Chương 3560, Thái Sơ thực lực. Huyền Tổ tiếc hận nói, cứ việc đây cũng là hắn dự liệu bên trong kết cục, Lạc Vũ không có khả năng thần phục hắn. Hai người các ngươi, lui ra phía sau. Huyền Tổ đối Tà Cô Phong, Mạch Chủ nói, lão sư, cái này thế nhưng là tại bọn hắn địa bàn, nếu như Lạc Vũ cùng vây công chỉ sợ nhóm chúng ta bất lợi. Tà Cô Phong sắc mặt biến hóa đạo, biết rõ Huyền Tổ muốn làm cái gì. Yên tâm, Lạc Vũ coi nhẹ làm như vậy, mà lại, hắn làm như vậy tử thương thảm trọng sẽ chỉ là hắn người, còn không để lại ta, hôm nay, ta muốn làm lấy chư thiên trước mặt, đánh bại bọn hắn chỗ dựa lớn nhất, ma diệt ý chí của bọn hắn. Huyền Tổ từ tốn nói, Cô Phong, lão sư thực lực nhóm chúng ta còn có cái gì không yên lòng, lui ra phía sau. Mạch Chủ nói, Huyền Thủy, bị tà thần vũ trụ tôn làm tổng chủ không phải là không có nguyên nhân. Hắn là tà thần vũ trụ vị thứ nhất đột phá chúa tể, cũng là truyền xuống tà thần vũ trụ thành đạo chi pháp người, là tất cả tà thần chúa tể lão sư. Mà Lạc Vũ cũng là chư thiên thần giới vị thứ nhất chúa tể. Hai người, đại biểu riêng phần mình thần giới đạo pháp đỉnh phong nhất. Tà Cô Phong cũng không nói nhiều, hai người lui ra phía sau. Lạc Vũ nhìn qua Huyền Tổ, lạnh lùng nói, cũng tốt, ta cũng tới kiến thức một chút người đột phá thái sơ sau thực lực. Lạc Vũ tiến lên, mái tóc màu tím cuồng vũ, cầm trong tay vĩnh hằng thánh kiếm. Hai người đứng ở tinh không bên trong, phun trào lực lượng kinh khủng, giờ khắc này, hai người chính là toàn bộ vũ trụ trung tâm, dẫn tới tất cả mọi người nhìn chăm chú. Lạc thần giới người cũng ngưng trọng nhìn qua hai người. Lạc Vũ, thực lực chư thiên thần giới mạnh nhất, cái này không cần bất luận kẻ nào hoài nghi, nếu là hắn nghĩ nhất thống vũ trụ, toàn bộ chư thiên thần giới đã hoàn toàn là hắn Lạc gia, Lạc thần giới định đoạt. Huyền Tổ, càng không cần phải nói, tà thần vũ trụ đệ nhất nhân, bây giờ càng là đột phá đến thái sơ, liền vô cực thánh chủ cũng không là đối thủ. Hai người một trận chiến này thành quả như thế nào, đối chư thiên mà nói có phi thường mấu chốt tính tác dụng. Huyền Tổ thể nội, một cỗ màu tím đen, siêu thoát thiên đạo thái sơ thần lực phun trào mà ra, hắn trên không, xuất hiện một phương to lớn màu tím đen vòng xoáy, bao phủ vạn dặm tinh không, hội tụ kinh khủng năng lượng, không phải cửu u thần lực, cũng không phải la sát thần lực, càng không phải là cơ giới tộc nguyên năng thần lực, bao dung mấy loại lực lượng thuộc tính, nhưng mà lại siêu thoát. Tà thần huyền nguyên công, đây là Huyền Tổ sáng tạo thần công, uy lực tà thần vũ trụ đệ nhất. Lạc Tổ trên không, lục đạo luân hồi vòng xoáy gào thét ngưng tụ, lục sắc quang huy cùng sáng, thiêu đốt lục sắc thần hỏa. Trong đó, luân hồi thần lực đã đạt tới thiên đạo đỉnh phong, phần thiên thần lực cũng là thiên đạo đỉnh phong, lại dung hợp mấy loại khác đại đạo đỉnh phong lục đạo luân hồi thần lực. Lạc Tổ mặc dù không phải thái sơ chúa tể, nhưng mà hắn tại thiên đạo cảnh giới bên trong thật đúng là không có gặp qua cái gì đối thủ. Đã từng Huyền Tổ liền thua ở hắn trong tay qua, bất quá hắn cũng chỉ có thể đánh bại Huyền Tổ, còn không cách nào đánh giết phong ấn hắn. Ầm ầm, hai người chỉ là năng lượng phát ra đối bính, vũ trụ liền cuốn lên một cỗ kinh khủng cơn bão năng lượng, loại này bên trong cơn bão năng lượng, chủ thần cũng muốn bị xé nát. Lạc thần giới, chư thiên thần giới người, kiếm tổ, Lạc Thiên Minh các loại chúa tể, xuống đến chiến sĩ thông thường, đều vô cùng ngưng trọng nhìn qua một màn này. Giữa hai người chiến đấu, tuyệt đối đại biểu hiện nay hai cái vũ trụ đỉnh phong nhất cấp bậc đối bính. Nhưng mà, Huyền Tổ thái sơ thần lực uy lực hiển nhiên càng kinh khủng, đang từng bước nuốt Lạc Vũ năng lượng khí tràng. Oanh, đột nhiên, tất cả mọi người chấn động trong lòng, Huyền Tổ trước một bước xuất thủ, cái gặp hắn vung lên ống tay áo, vô số thần văn giao hội, nương theo thần lực, biến thành thần thông. Ông, trong chớp nhoáng này, vô số thái sơ thần lực ngưng tụ thành từng chuôi thần kiếm, phun trào đáng sợ kiếm khí. Ngàn vạn thần kiếm cuối cùng một chỗ, biến thành một đạo kinh khủng thần kiếm long quyển phong bạo, diện tích chi lớn ở lấy quét sạch toàn bộ tinh vực. Nhưng mà thần kiếm phong bạo ngưng tụ một thể, hình thành kinh khủng vòi rồng oanh sát hướng về phía Lạc Vũ, mảng lớn không gian vũ trụ vỡ nát, cái mỗi ngày sập đồng dạng thẳng hướng Lạc Vũ. Chu thần kiếm phong bạo, đây tuyệt đối là một thức uy lực kinh người thiên đạo cấp bậc thần thông, nhưng mà, uy lực mà nói, đã siêu việt thiên đạo chúa tể dùng ra thiên đạo thần thông. Chư thiên hỏa tụ, Lạc Vũ hét lớn, ý chí quét sạch chư thiên, oanh, hư không bên trong, có không gian thần hỏa gào thét, liệt không mà hiện. Tinh thần phía trên, phun trào tinh thần thần hỏa cuốn tới. Địa tâm gào thét, cuồn cuộn nham tương phóng lên tận trời, hóa thành hỏa diễm, đại địa huyền hoàng thần hỏa. U minh địa ngục, vạn quỷ thút thít, u minh thần hỏa hội tụ mà tới. Phương viên trăm ức dặm, các loại uy lực kinh khủng thiên địa thần hỏa, trong nháy mắt được triệu hoán xuyên qua không gian mà đến. Oanh, Lạc Vũ trên thân, cũng bốc cháy lên 12 loại này kinh khủng đạo hỏa, cả người cũng hóa thành một cái hỏa thần. Lục đạo luân hồi bên trong, Lạc Tổ tinh thông nhất chính là luân hồi hệ, hỏa hệ thần thông, còn có kiếm đạo thần thông. Trước thế long hoàng, giết, giống, vạn hỏa gào thét, ngưng tụ thành một đầu kinh thiên long hoàng tước, cánh triển ra vạn dặm, hóa thành một quả to lớn hỏa tinh đồng dạng va chạm hướng về phía đối phương cái này một kinh khủng thần thông. Ầm ầm, Chu thần kiếm khí phong bạo gào thét, oanh sát trên trước Thế Long Hoàng không ngừng đánh nổ thân thể, bạo tạc hỏa diễm, Long Hoàng tước cũng toàn lực đốt cháy, không gian cũng hòa tan. Xuyên thấu mà đến kiếm khí phong bạo, ngưng tụ thần kiếm cũng tại có dấu hiệu hòa tan. Bành, nhưng mà, cái này trước Thế Long Hoàng cuối cùng bị xuyên thấu, bịch một tiếng bạo tạc, bất quá kia từng đạo thần kiếm cũng là hòa tan nổ tung, kiếm khí khuấy động bốn phương tám hướng ức vạn dặm tinh không. Ầm ầm, mang theo đáng sợ đốt lực cùng kiếm khí năng lượng sóng xung kích, sóng nhiệt cuốn về phía đám người. Phốc phốc, Lạc Thần giới một tên đại đạo chúa tể, Phong Vân Vô Kỵ nhục thể vậy mà đều bị xung kích sóng xé rách ra từng đạo miệng máu, sắc mặt hắn khẽ biến, vội vàng phóng thích đại đạo lĩnh vực ngăn cản. Không thể tưởng tượng nổi, sóng năng lượng đều có thể làm tổn thương ta, cái này thần thông nếu là chính diện đánh tới. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng sinh ra một cỗ lạnh ý. Không hổ là hai cái vũ trụ đỉnh phong đệ nhất nhân, chiến đấu năng lượng đại đạo chúa tể cũng ẩn ẩn tiếp nhận không được ở. Cái này ra hỏa, chết một lần thực lực còn như thế mạnh, trước đây nếu không phải lừa giết hắn một hồi, hắn thật khả năng không chậm lão sư. Mạch chủ ngưng trọng nói, Tà Cô Phong không nói, tại cái vũ trụ này, hắn một chiêu liền bị Lạc Vũ dây, bình thường thiên đạo chúa tể đối Lạc Vũ tới nói không có uy hiếp lực. Không tệ, không hổ là Lạc Vũ, một chiêu này uy lực, so ta trước kia sử dụng cường đại mấy lần không ngừng, còn không làm gì được. Huyền Tổ cười nhạt nói, có vẻ phong thanh vân đạm, liền điểm ấy mà nói, người Lạc Vũ đã là thiên hạ hỏa hệ mạnh nhất chúa tể. Kế tiếp, mới là thật, Huyền Tổ nói xong, thể nội càng kinh khủng thái sơ thần lực khí tức phóng thích mà ra, càng nhiều thần lực hội tụ, hiển nhiên, mới vừa rồi còn không có toàn lực xuất thủ. Huyền Tổ bàn tay xòe ra, thần văn xen lẫn mà ra, thần lực gào thét, chỉ nghe từng tiếng long ngâm gào thét mà lên. Trong chớp nhoáng này, 10 đầu cửu u thiên long gào thét mà sinh, toàn bộ phun trào thái sơ thần lực. Dạng này thiên long, Tà Cô Phong một chiêu chỉ có thể ngưng tụ một đầu, Huyền Tổ phất tay liền ngưng tụ 10 đầu cửu u thiên long. Thực tế kinh khủng, mà lại, phun trào thái sơ thần lực năng lượng ba động hiển nhiên so vừa rồi mạnh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3561, Huyền Tổ thực lực. Cái này 10 đầu cửu u thiên long cùng cửu u thần lực ngưng tụ mà thành thần thông lại khác biệt, năng lượng tính chất bên trên kém dị quá lớn, cường đại quá nhiều. 10 đầu cửu u thiên long gào thét thiên địa, phun trào khí thế đáng sợ nhường Lạc Thần giới người đều là một trận kinh hãi. Không lưu khiếu, kiếm tổ các loại cường đại thiên đạo chúa tể cũng tại đánh giá tự mình đón như thế cường đại một chiêu, có thể hay không tiếp được tới. Mục Phong phân thân cũng trong đám người nhìn qua một trận chiến này, cảm thụ vị này thái sơ chúa tể mang tới đáng sợ năng lượng ba động. Tà Cô Phong, Mạch Chủ đều là cực nóng cùng sùng bái nhìn qua thầy của bọn hắn, trong lòng bọn họ duy nhất thần linh, tín ngưỡng, là hắn, dẫn đầu tà thần vũ trụ theo man hoang đến văn minh, cho tới bây giờ chinh chiến cái khác vũ trụ cường đại. Giống, 10 long khiếu thế, 10 đầu cửu u thiên long mang theo kinh khủng thái sơ thần lực đánh tới, quang phun trào thái sơ thần lực uy năng, liền ở xa thiên đạo thần lực phía trên, phối hợp thần thông bộc phát chi uy, một chiêu này chỉ sợ thiên hạ không có cái gì thiên đạo chúa tể có thể tiếp được. Nhưng mà Lạc Vũ, dù sao cũng là chấn động cổ kim nhân vật, chư thiên đệ nhất nhân, hắn đã sớm đang nổi lên tự mình thần thông. Lục đạo luân hồi chi lực gào thét, chuyển hóa làm sắc bén nhất, kinh khủng nhất lục đạo luân hồi kiếm khí, ngưng tụ thần thông thiên văn. Một đầu, hai đầu, chín đầu kiếm hoàng ngưng tụ mà ra. Cửu kiếm hoàng, không, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Chín đầu kiếm hoàng thét dài mà ra, còn xen lẫn tạo thành một cái to lớn chiến trận, ngưng tụ từng vòng cực nóng thiên hỏa thần hoàn. Xít gào. Cửu kiếm hoàng thét dài, hội tụ thành trận, biến thành một đạo to lớn kiếm vòng xung kích hướng về phía 10 đầu cửu u thiên long. Bành, bành, bành, từng đầu cửu u thiên long oanh sát tại cửu hoàng kiếm trận trên bạo tạc vỡ vụn, cửu hoàng kiếm trận quang mang không ngừng bạo tạc tán loạn, kiếm hoàng cũng đang không ngừng ảm đạm đi. Oanh, bát long, cửu long oanh kích thời điểm, kinh khủng năng lượng ba động hoàn toàn làm vỡ nát cửu hoàng kiếm trận, song long gào thét, oanh sát mà tới, đánh vào Lạc Vũ lục đạo luân hồi hộ thể bên trên. Hộ thể trong nháy mắt vỡ vụn bộc phát vỡ ra, Lạc Vũ không kịp lại ngưng tụ cái gì thần thông, một tiếng hét giận dữ, hóa thành một đạo lục sắc thần mang chủ động giết ra, huy động vĩnh hằng thánh kiếm, ba loại thiên đạo thần lực chồng lên, bốn đạo tràn vào bộc phát. Bành, một đầu cửu u thiên long bị một kiếm bổ bạo, nhưng mà, bộc phát thái sơ thần lực cũng đánh vào Lạc Vũ thân thể, Lạc Vũ đẩy lui. Sau đó, có một tay ngưng tụ một đạo to lớn thiên hỏa thần chỉ đánh phía bên kia nộ sát mà đến thiên long. Thiên hỏa thần chỉ bộc phát, đạo này cửu u thiên long phá hủy thiên hỏa thần chỉ, thứ 10 long hung hăng oanh sát tại Lạc Vũ thân thể. Phốc phốc, Lạc Vũ thổ huyết trở ra, thần hồn càng là truyền đến một cỗ nhói nhói. Một chiêu này, hắn không phải là đối thủ. Lạc Tổ, Vũ Ca, giờ khắc này, chư thiên thần giới lòng người cũng nhấc lên. Ầm ầm, mà Huyền Tổ công kích nhưng không có kết thúc, hắn lật tay một trường hối tụ thần lực thần văn xen lẫn mà ra, hóa thành một đạo giả thiên thần trưởng đánh tung mà xuống, tinh thần phá diệt, không gian sụp đổ cuốn tới. Lạc Vũ ổn định thân hình, ngửa mặt lên trời gào thét, cả người vậy mà biến thành một đầu to lớn thanh long giết ra, thanh long bạo kích một chảo oanh sát tại một trường này bên trên, không ngừng ổn định cái này oanh sát tới thần trưởng công kích. Nhưng mà, một trường này thần uy không ngừng ép xuống, to lớn thanh long, bị áp bách không ngừng rơi xuống, bị thần lực áp chế. Huyền Tổ song trường huy động, từng đạo tà thần ấn oanh kích rơi xuống, không ngừng bạo kích đánh xuống. Bành, bành, bành, cuồng bạo trong công kích, thanh long bị một trường chồng lên uy lực bắn bay. Mà đây là, Huyền Tổ hai tay hợp lại, thái sơ thần lực gào thét mà ra, hóa thành một đạo xé rách vạn cổ thương khung thần mang chém giết hướng thanh long, muốn chém giết Lạc Vũ. Lục đạo luân hồi kiếm, Lạc Vũ hét giận dữ, ngưng tụ lục đạo luân hồi vòng xoáy, ổn định thân thể, vĩnh hằng thần kiếm từ đó đâm ra, chung quanh trong nháy mắt ngưng tụ sáu đạo thần kiếm, mỗi một kiếm cũng ẩn chứa thiên đạo đỉnh phong thần uy. Lục đạo luân hồi kiếm bổ ra, liên chạm tại đối phương cái này một đạo liệt thiên thần mang phía trên, nhưng mà thần mang tồi khô lạp hủ, cường thế đánh nổ sáu kiếm thần uy, bổ vào vĩnh hằng thần kiếm bên trên, kinh khủng kinh khí trên người Lạc Vũ xé rách ra từng vết nứt, tiên huyết bắn tung tóe. Oanh, mà đây là một đạo ngưng tụ la sát thần kiếm trong nháy mắt bổ đến, hơn phân nửa kiếm mang bổ vào Lạc Vũ thân thể. Lạc Vũ bị đánh bay, trên thân nhiều một đạo kinh khủng vết kiếm. Huyền Tổ, hoàn toàn đè ép Lạc Vũ đánh. Đây chính là thái sơ thực lực, chúa tể cảnh giới, đỉnh phong nhất thực lực. Làm sao có thể, cái này, thái sơ chúa tể, thật mạnh như vậy sao? Sẽ không, Lạc Tổ thế nhưng là trong lòng ta duy nhất tín ngưỡng, sẽ không, Lạc Tổ, giết hắn a, ngài sẽ không thua. Một màn này, không biết rõ tại Lạc thần giới đưa tới bao lớn chấn động. Không Lưu Khiếu, Kiếm Tổ, Lạc Linh bọn người là sắc mặt kinh biến. Phụ thân, Lạc Linh đôi mắt bên trong viết đầy lo lắng. Thái sơ chúa tể, Mục Phong phân thân cũng là rung động. Lạc Tổ thực lực, đã để hắn rất khiếp sợ, ngược sát thiên đạo, nhưng mà, Huyền Tổ một mực hoàn toàn đè ép Lạc Vũ đánh. Hai người có lẽ cùng cảnh giới thời điểm khó phân thượng hạ, nhưng mà, là một phương trước đột phá đến thái sơ. Cái này thiên hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay đạt tới cảnh giới thời điểm, thực lực của hai bên trong nháy mắt liền bị kéo ra. Tự mình vạn tượng thần công, muốn tu hành đến cảnh giới gì mới ngăn cản được. Cảm nhận được sao, đây chính là thái sơ lực lượng, siêu việt thiên đạo lực lượng, Lạc Vũ, ta có thể giết ngươi một lần, hôm nay liền có thể giết ngươi lần thứ hai, ngươi đã lựa chọn làm trái đại thế, vậy ngươi và ngươi chư thiên thần giới, cũng chỉ có thể hóa thành bụi bặm. Huyền Tổ áo bào cổ động, giờ khắc này, hắn phảng phất thành thế giới này trung tâm nhất thần linh. Lạc Vũ bị đánh bay rất xa, trước bộ ngực một cái kinh khủng vết thương, xương ngực đã bị đánh đoạn mất. Hắn ổn định thân hình, nhìn qua Huyền Tổ cao ngạo lạnh lẽo nói, chúa tể chi đấu, quyết sinh tử tài trí thắng bại, hiện tại, thắng bại là điểm, ngươi nói những này còn vì thời thượng sớm, chư thiên, tuyệt không phải ngươi tà thần có thể chinh phục chi địa. Đã như vậy, hôm nay, liền triệt để đưa Lạc huynh đi chết đi, ta muốn nhìn, ngươi muốn như thế nào lại một lần nữa luân hồi trùng sinh. Ta muốn nhìn, ngươi như thế nào ngăn cản ta vỡ nát chư thiên. Huyền Tổ nói, cả người hóa thành một đạo kinh khủng thần mang đánh tới. Giống, mà lúc này, bên cạnh hắn ngưng tụ ra 16 con cửu U Thiên Long. 16 con cửu U Thiên Long, kinh khủng, đây mới là hắn toàn lực bộc phát ở dưới thái sơ thần lực. 16 con cửu U Thiên Long xông vào phía trước, hủy diệt thiên địa chi thế diệt hướng Lạc Vũ. Lạc Vũ cầm kiếm mà đứng, vạn dặm thân thể, giờ khắc này không có nửa phần lui lại. Sau lưng chính là chư thiên, hắn đã đáp ứng hắn, thủ hộ ngàn năm, hắn đã đáp ứng nàng, bảo hộ nàng vĩnh thế, hắn như thế nào có thể lui. Giết hắn, lão sư, giết hắn, Tà Cô Phong ở phía xa quát ầm lên, thần tình kích động vô cùng, cường đại, đây mới là lão sư thái ban đầu chúa tể hiện tại thực lực chân chính a. Mạch chủ đồng dạng là như thế kích động, phụ thân, Lạc Linh sợ hãi giống lên tiếng, xông ra Lạc thần giới. Bảo hộ ta chủ, Không Lưu Khiếu. Lạc Khánh, giờ khắc này Lạc thần giới các chúa tể cũng động, từng cái bộc phát chúa tể chi lực xông đi lên, tuyệt không cho phép Vũ Ca lại một lần nữa chết tại trước mặt của bọn hắn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3562, Lạc Tổ át chủ bài. Lui ra phía sau, ai ngờ, Lạc Vũ quát lạnh một tiếng, thần lực như nước thủy triều khuếch tán mà ra. Hắn nhìn qua xuyên qua không gian mà đến Huyền Tổ, ánh mắt cứng cỏi mà lạnh lẽo. Huyền Thủy, chỉ dựa vào ngươi đột phá thái sơ, liền muốn diệt ta Lạc Vũ, người si nói mộng, Đừng quên, ta Lạc Vũ vẫn là chư thiên thứ một ngày văn sư, luyện khí sư. Lạc Vũ một tiếng gầm thét, Vĩnh Hằng Thánh Kiếm đâm vào hư không, trong chớp nhoáng này, Vĩnh Hằng Thánh Kiếm bên trên, cái gì phong ấn bị giải khai. Oanh, một cỗ kinh khủng kiếm khí bay thẳng vũ trụ, kiếm khí uy lực mạnh, không hề yếu Thái Sơ thần lực. Chu Thiên trận mở, Lạc Vũ gào thét, lấy kiếm là trận tâm, ong ong ong, trong chớp nhoáng này, Lạc thần giới chung quanh mấy ngàn quả thần tinh điên cuồng chuyển động, một cỗ kinh khủng thần lực tụ đến, tràn vào một phương to lớn lục đạo luân hồi vòng xoáy bên trong. Giống, Lạc Vũ gào thét, thể nội thần lực điên cuồng tăng vọt, Vĩnh Hằng Thánh Kiếm cũng phóng xuất ra kinh khủng kiếm mang. Lúc đầu, đây là cho các người bố trí sát cục, bây giờ, chỉ có sớm vận dụng. Lạc Vũ nâng Vĩnh Hằng Thánh Kiếm, một kiếm hội tụ chư thiên thần lực, Vĩnh Hằng Thánh Kiếm nở rộ diệt thế quang mang. Giết, hắn hóa thành một tôn tuyệt thế chiến thần giết ra, ra chỉ Vĩnh Hằng Thánh Kiếm lực lượng, trận pháp lực lượng. Một kiếm chạm diệt vạn dặm, kinh khủng lục đạo luân hồi kiếm mang chém bạo một đầu lại một đầu cửu u thiên long, kiếm khí rung động cửu thiên. Cỗ lực lượng này, làm sao có thể, cái này ra hỏa, đem chuôi kiếm này bồi dưỡng thành Thái Sơ thánh khí. Huyền Tổ sắc mặt kinh biến, sau đó một tiếng gầm thét, trong tay cũng nhiều thêm một thanh thần kiếm, bất quá chỉ là thiên đạo đỉnh phong thần kiếm. Chín đầu kiếm hoàng trận ngưng tụ mà ra, cửu hoàng kiếm trận đẩy ra, cửu hoàng uy lực tăng vọt, chạm diệt tất cả cửu u thiên long, kinh khủng một kiếm bổ về phía Huyền Tổ. Hai người kiếm mang thần thông đối bính, thiên địa oanh một tiếng nổ tung, một cỗ kinh khủng kiếm khí bao phủ hai người. Phốc phốc, hai người đồng thời thổ huyết trở ra, trên thân cũng nhiều từng đạo dữ tợn vết kiếm. Làm sao có thể, cái này ra hỏa, thực lực một nháy mắt tăng lên nhiều như vậy. Tà Cô Phong kinh hãi nói, cảm thụ Lạc Vũ trên người bây giờ tăng gấp bội khí thế. Hắn mượn thiên địa thần trận, còn có chuôi kiếm này uy lực khả năng đối kháng lão sư, đáng chết ra hỏa. May mắn trước đây nhóm chúng ta không có tùy tiện theo vũ trụ khe hở giết vào lạc thần giới, không phải vậy, toàn quân đều sẽ tiến vào công kích của hắn phạm vi bên trong. Mạch chủ nghiến chặt hàm răng, tất cả Huyền Tổ dưới trướng đệ tử bên trong, nàng thông tuệ nhất. Giết, hai người bộc phát cái thế giới này sức mạnh khủng bố nhất, các loại uy lực kinh khủng, đủ để xé rách bình thường thiên đạo chúa tể thần thông đối bính cùng một chỗ, rung động lòng người. Tốt, đây mới là chúng ta Lạc Tổ A, Lạc Tổ uy vũ. Lạc thần giới vô số thần linh kích động hò hét, Lạc Linh, Kiếm Tổ bọn người nhấc lên tâm cũng là nới lỏng mấy phần. Lạc Tổ, Lạc Vũ, không hổ là chư thiên đệ nhất nhân, trận pháp này, đã đạt tới Thái Sơ trận pháp cảnh giới, vẫn là người vì bố trí mà ra, đây chính là ngươi là chư thiên bố cục sao. Đáng tiếc, nếu là trước đây có thể dẫn tà thần đại quân nhập Lạc thần giới, tất nhiên là một trận thảm bại. Mục Phong nhìn qua một màn này, đối Lạc Vũ trong lòng cũng sinh ra một cỗ kính nể chi tình. Không hổ là tự mình từ nhỏ lập chí nghĩ siêu việt cường giả. Đáng chết, ngươi lại còn có loại này bố cục. Huyền Tổ nổi giận, từng đạo thần ấn đánh nát Lạc Vũ không ngừng xé rách đánh tới kiếm mang. Sau lưng, đột nhiên một đạo hỏa long ngưng tụ đánh tới, hắn trong nháy mắt trốn tránh mà đến, lại kéo ra cự ly, hội tụ tự mình thần thông công kích. Hai người đại chiến hồi lâu, cũng không phân thượng hạ cùng thắng bại, nhưng mà Lạc Vũ lại biết mình tình huống, dạng này trạng thái là duy trì không được bao lâu. Lạc Vũ, Huyền Tổ gào thét, bị đạo đạo kiếm võng bao phủ bức lui. Tiếp xuống, để ngươi nhìn xem ta đột phá Thái Sơ, lĩnh ngộ chân chính sát phạt chi thuật, để ngươi minh bạch Thái Sơ cùng thiên đạo ở giữa, là một cái bao lớn khoảng cách. Huyền Tổ giận dữ, thiên địa biến sắc, lôi đình oanh minh, hắn tất cả Thái Sơ thần lực quét sạch mà ra, ngưng tụ vô số thần văn. Cửu Thiên Chu La, ong ong ong, trong chớp nhoáng này, tất cả Thái Sơ thần lực, nương theo thần văn hội tụ cùng một chỗ, không gian xé rách vỡ vụn, thiên phạt thần lui khắp nơi đều là. Tựa như tận thế, vũ trụ tận thế đến, cửu thiên thần phong gào thét. Sau đó, cái gặp tất cả năng lượng hội tụ cùng một chỗ, bao khỏa Huyền Tổ, biến thành một tôn ngàn vạn dặm to lớn kinh khủng chiến thần. Cái này chiến thần, một tiếng gào thét, phun trào siêu việt thiên đạo thần thông cực hạn lực lượng kinh khủng. Oanh, một quyền hội tụ tất cả Thái Sơ thần lực diệt sát mà ra, chỗ qua không gian đánh vỡ, hóa thành hỗn độn chi khí tràn vào trong vũ trụ. Cái này một quyền chỉ sợ có thể đánh nổ Lạc thần giới loại này siêu cấp thánh tinh hơn phân nửa sơn hà. Phốc phốc, phốc phốc, quan chiến các chúa tể bị một kích này kinh khủng năng lượng đẩy lui, từng cái miệng phun tiên huyết trở ra, đôi mắt bên trong tất cả đều là rung động, Thái Sơ thần thông khủng bố như thế. Vũ trụ kết giới cũng bị triệt để mở ra, tuôn ra hỗn độn chi khí. Lục đạo luân hồi đốt, Lạc Vũ trong lòng gào thét hò hét, thể nội tất cả thiên địa thần hỏa thiêu đốt, lực lượng của mình cũng thiêu đốt thành thần hỏa. Thái Sơ cũng thần trận lực lượng điên cuồng tràn vào hắn thể nội. Tất cả lực lượng hội tụ Vĩnh Hằng Thánh Kiếm bên trong. Bạch, Lạc Vũ vung kiếm, giận chém mà lên, không gian phá diệt mà đến, hộ thể lĩnh vực trong nháy mắt phá diệt, cái này một quyền hung hăng oanh sát trên người Lạc Vũ, mà Lạc Vũ đồng thời kiếm ra, bổ khai thiên thẳng hướng Huyền Tổ. Bành, bành, bành, thiên địa bạo tạc, Lạc Vũ thân thể khổng lồ bị không ngừng oanh bạo, mà cái này kinh khủng một kiếm, cũng rốt cục xuyên thủng cái này hội tụ đối phương một thân năng lượng chiến thần, quang mang xé rách mà lên. Oanh, cái này một quyền phía dưới, Lạc Vũ thân thể rốt cục triệt để bạo tạc vỡ vụn. Mà Cửu Thiên Chu La chiến thần cũng bị bổ ra, Huyền Tổ từ đầu đến hông, cũng nổi lên một đạo xuyên qua vết kiếm, cả người bị xé nứt hai nửa. Lưỡng bại câu thương, giờ khắc này, thiên địa cũng yên tĩnh lại. Lão sư, Tà Cô Phong, mạch chủ vội vàng xông tới, bị đánh thành hai nửa Huyền Tổ chậm rãi khép lại, sắc mặt âm trầm khó coi. Bạo tạc Lạc Vũ, cũng là nhục thể đoàn tụ. Lạc Vũ a Lạc Vũ, bản tọa vẫn là xem thường ngươi, bất quá, dựa vào trận pháp, thánh khí chi uy, ta không tin ngươi có thể bảo hộ nơi này cả một đời, ta không tin, ngươi cả một đời không đi ra. Huyền Tổ nghiến răng nghiến lợi nhìn qua Lạc Vũ, trong lòng vô cùng tức giận, đột phá thành tựu thái sơ, vẫn là không có thể xóa bỏ cái này đại địch. Ngươi đánh có thể phái người đến cường công thử một chút, dù là Lạc Thần hủy diệt, ta đến muốn nhìn một chút, người Huyền Thủy Nhân Mã còn có thể còn mấy người giúp ngươi chinh chiến thiên hạ. Lạc Vũ lạnh lẽo nói, ha ha ha ha, yên tâm, không được bao lâu, chờ ta rút khô các ngươi chư thiên bản nguyên, có trận pháp này, các ngươi đồng dạng một con đường chết. Huyền Tổ giữ tợn cười to, điên cuồng cùng tất cả đều là sát ý bạo ngược ánh mắt không tại che giấu, tựa như một chuôi đao tử nhìn phía chư thiên thần giới cái khác chúa tể, làm cho lòng người sinh ra hàn khí. Chúng ta đi, nhô ra ngươi át chủ bài, các ngươi cách cái chết cũng không xa. Huyền Tổ cười lạnh, vung lên ống tay áo trong nháy mắt biến mất ly khai. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3563, rút ra bản nguyên. Đáng chết chư thiên thần giới, đáng chết Lạc Vũ, vậy mà bố trí ra một phương thái sơ trận pháp. Lão sư, nếu là không có lần này thăm dò nhóm chúng ta trước đây tùy tiện thẳng tiến Lạc Thần giới, tổn thất liền thảm trọng. Tà Cô Phong cắn răng nói, hừ, bọn hắn phách lối không được bao lâu, bằng vào một cái Lạc Vũ, một thanh kiếm, một cái không thể di động trận pháp ta không tin liền có thể ngăn cản nhóm chúng ta, chờ thu thập đủ đầy đủ bản nguyên vũ trụ, trợ lão sư rèn đúc ra thái sơ thần khí, Lạc Thần giới phá diệt ngày cũng không xa. Mạch chủ âm thanh lạnh lùng nói, vẫn là lão sư anh minh, ngài làm sao biết rõ Lạc Vũ có lá bài tẩy này. Tà Cô Phong chụp một cái mông ngựa hỏi, Huyền Tổ cười lạnh, nói kẻ này không chết, ẩn nặc nhiều năm như vậy, thẳng đến Vạn Yêu Thánh vực mới đem hắn bước đi ra, ẩn nấp nhiều năm như vậy, căn bản là có âm mưu gì cùng bố cục, nhường nhóm chúng ta phớt lờ, bây giờ tìm tòi, quả nhiên nhô ra tới. Ta cùng hắn chiến đấu, là tại trận pháp bên ngoài, nếu là tại trận pháp bên trong, đại quân tiến vào Lạc Thần giới, tổn thất kia là có tính chất hủy diệt. Không thể không nói, có thể thống ngự một phương vũ trụ, hoàn toàn chính xác không phải một cái nhân vật đơn giản, ngoại trừ tự mình trấn áp chư thiên thực lực, còn có cái này thất khiếu linh lung tâm tư. Yên Nhiên, Hồng Mông Tử Tinh thu thập đủ chưa? Huyền Tổ hỏi hướng về phía Mạch Chủ, Mạch Yên Nhiên. Mạch Chủ lắc đầu, nói, Hồng Mông Tử Tinh thực tế khó tìm, Tam Sư Huynh ở trong hỗn độn dẫn người đã tìm vài vạn năm, còn không có thu thập đủ sư tôn cần thiết. Đáng tiếc, hỗn độn thái sơ nhóm chúng ta không có biện pháp đi vào, có bản cổ thánh tộc nhìn chằm chằm, ở trong đó khẳng định có đầy đủ Hồng Mông Tử Tinh, nhưng hắn đem thu thập được Hồng Mông Tử Tinh mang về, lại xứng cùng về sau thu thập bản nguyên vũ trụ, đầy đủ tiến hóa ta phục hy diệt thần đàn. Huyền Tổ nói, Lạc Vũ hoàn toàn chính xác để cho ta ngoài ý muốn, hắn tu vi, vậy mà có thể đem Vĩnh Hằng Thánh Kiếm mượn nhờ thiên địa trận pháp bồi dưỡng thành thái sơ thánh khí, hừ, bất quá một trận chiến này đến cũng làm cho lão phu biết rõ thực lực của ta như thế nào, Lạc Vũ mượn nhờ Vĩnh Hằng Thánh Kiếm cùng trận pháp, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng ta không phân thượng hạ, đối đãi ta tiến hóa phục hy diệt đàn, diệt Lạc Vũ, lại được đến hắn Vĩnh Hằng Thánh Kiếm, bàn cổ thánh hoàng kia lão gia hỏa đến lúc đó cũng không nhất định là đối thủ của ta. Huyền Tổ cười lạnh nói, nhóm chúng ta tà thần chủng tộc, nhất định sẽ trở thành cái này thiên địa rất chủng tộc mạnh mẽ, đến lúc đó tất cả thế giới đều sẽ thần phục tại nhóm chúng ta dưới chân. Chúng ta thề chết cũng đi theo lão sư, Tà Cô Phong, Mạch Chủ cuồng nhiệt nói, ha ha ha ha, đi, cuồng ngạo tiếng cười biến mất tại phương này vũ trụ, ba người lấy tốc độ khủng khiếp trở về Vô Cực Thánh Vực. Vô Cực Thánh Vực bên trong, một quả to lớn thần tinh phía trên. Một phương to lớn hình tròn tử sắc trận pháp bao phủ tại vũ trụ, hóa ra một màn ánh sáng không rõ ràng quả này thần tinh. Cái này tử sắc trận pháp, từ đông đảo đỉnh cấp bản nguyên thần tinh chế tạo trận đài tạo dựng mà thành. Oanh, cái gặp, một đạo thần quang hóa thành chùm sáng oanh kích mà xuống, long trời lở đất, thật sâu đánh vào thần tinh bên trong. Thần tinh nội bộ tinh hạch năng lượng, bản nguyên thần lực, tại bị điên cuồng rút ra. Lúc đầu mảng lớn xanh tươi tốt thần thụ, đang nhanh chóng nhăn nheo, chảy xuôi thần tuyền cũng tại bốc hơi. Thần tinh trên thần thú, yêu thú, chưa kịp rút lui thần tộc. Cũng kêu rên đến trên mặt đất, biến thành thây khô, cả viên tinh thần, đang dần dần biến chất, chết đi, trở nên hoang vu. Mà dạng này trận pháp, còn có rất nhiều tại vô cực thánh tinh, bị trọng binh chấn giữ. Lạc thần giới bên trong, huyền tổ bọn người sau khi đi, lạc thần giới người đều thở ra một cái. Lạc Vũ cũng hóa thành một đạo thần quang, rơi vào lạc thần cung trước. Phốc phốc, đột nhiên, Lạc Vũ thất khiếu chảy máu, cả người một cái lảo đảo, kém chút quẳng xuống đất. Tu Trúc trong nháy mắt đỡ Lạc Vũ, thế nào, không có việc gì, thần hồn lực tiêu hao quá nghiêm trọng. Lạc Vũ sắc mặt có chút tái nhợt, nhắm lại chảy tiên huyết con mắt, nhìn qua có mấy phần dọa người. Hắn mày kiếm vặn cùng một chỗ, nói, không nghĩ tới, Thái Sơ Chúa Tể thực lực vậy mà như thế cường hãn, huyền tổ thực lực trước kia cũng không mạnh bằng ta. Hắn cái này vừa đột phá, ta bằng vào vĩnh hằng thánh kiếm, cùng tạo hóa chuông thần trận mới miễn cưỡng có thể cùng hắn đại chiến. Ai, Cát Tu Trúc thở dài một tiếng, nói Thái Sơ Chúa Tể cảnh giới, dù sao cũng là bị Chúa Tể đỉnh phong, lại được xưng là thiên địa chí tôn, toàn bộ Hoàn Vũ đã biết thiên địa chí tôn, có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Những người khác trầm mặc không nói, cũng đều tâm sự nặng nề, Lạc Vũ nguyên bản thực lực đã là chư thiên đệ nhất nhân, kết quả, không có trận pháp cùng thánh kiếm giải phong trước đó, hoàn toàn bị đè lên đánh. Mượn nhờ thiên địa trận pháp sau cũng chỉ có thể liều cái lưỡng bại câu thương, Thái Sơ Chúa Tể cảnh giới này không hổ được xưng hô là thiên địa chí tôn. Thái Sơ Chúa Tể là cảnh giới, mà thiên địa chí tôn là đối cảnh giới này tôn xưng. Ý là đã bao trùm toàn bộ thiên địa. Mục Phong phân thân sắc mặt nghiêm túc, không nói gì, hiển nhiên cũng là tâm sự nặng nề. Bây giờ xem ra, chỉ sợ tự mình vạn tượng cực thiên thần công dù là tu hành đến thiên đạo cảnh giới, chỉ sợ cũng không phải cái này huyền tổ đối thủ. Đối phương thực tế quá mạnh. Báo, mà đây là, một vị người mặc hắc sắc phượng văn áo dài mỹ lệ nữ tử cung kính nói, khởi bẩm chủ thượng, tà thần vũ trụ người đã bắt đầu ở bầy trận rút ra bản nguyên vũ trụ. Ghê tởm, bọn này thiên sát tặc tử A, là thật muốn diệt tuyệt ta chư thiên A. Đám người nghe vậy bại lộ, rút ra bọn hắn bản nguyên vũ trụ, thứ này cũng ngang với mổ gà lấy trứng, bản nguyên hao hết, về sau cái vũ trụ này không có khả năng lại đản sinh ra thần linh, cũng sẽ không có bất luận cái gì tài nguyên, đoạn mất chúng sinh thần đạo. Vũ trụ cũng sẽ dần dần chết đi, sau đó hướng đi hủy diệt. Vũ ca, ta mang 500 vạn binh mã, đi hủy hắn trận pháp. Lạc Khánh nổi giận nói, Lạc Vũ sắc mặt âm trầm hỏi, có bao lớn quy mô rút ra? Rất lớn, vô cực thánh vực có 1/10 thần tinh, cũng bị tiến vào rút ra, muốn rút khô một quả thần tinh bản nguyên, chỉ sợ không cần ngàn năm lâu. Cái này Ẩn Phượng trầm giọng nói, Lạc Vũ mở to mắt, âm thanh lạnh lùng nói, trẻ rít gào. Có thuộc hạ. Không gian thiên chủ Không Lưu Khiếu cung kính đáp, người dẫn đầu 5 vị chúa tể, chọn lựa chủ thần cảnh giới tinh anh, thành lập vũ trụ đội du kích, chuyên môn phá hư bọn hắn thần trận. Lạc Vũ nói, đây, kiếm tâm, Lạc Vũ lại nói, minh chủ, kiếm tổ đáp, người dẫn đầu 10 vị chúa tể, 500 vạn nhân mã, chính diện cường công bọn hắn tinh thần cứ điểm, bất quá không thể ham chiến, vừa khai chiến hấp dẫn bọn hắn lực chú ý liền rút lui, là Không Lưu Khiếu bọn hắn yểm hộ. Đây, kiếm tổ cung kính lĩnh mệnh. Lạc Vũ ánh mắt lạnh như băng nói, huyền thủy cái này ra hỏa, có được thiên dựng thiên đạo thần khí, phục hy cầm, cũng có được tiến hóa thái sơ thánh khí tiềm lực, mà lần này cùng ta chiến đấu, hắn chưa sử dụng, chỉ sợ cái này thần khí tại tiến hóa bên trong, tuyệt đối không thể để cho hắn tại ngắn thời gian bên trong thu thập đại lượng bản nguyên vũ trụ là phục hy cầm cung cấp tiến hóa. Phục hy cầm là một cái quần công loại đại sát khí, uy lực kinh người, có thể trực tiếp xóa bỏ người thần hồn, nếu là hắn tiến hóa thành thái sơ thánh khí. Chỉ sợ, chính là nhóm chúng ta lạc thần giới tai nạn giáng lâm thời điểm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3564, phá cục chỗ. Chiến La Thiên Vực, Chiến La Thiên Cung, đã từng Lôi Trạch Thiên Cung, đã sớm thay tên Chiến La Thiên Cung. Bây giờ Chiến La Thiên Vực chúa tể, ngoại trừ Tử Dược, Thải Nhi, Dược Xuyên, mấy người lưu thủ tại lạc thần giới, Chiến La Thiên Cung còn có trở xuống mấy đại chúa tể. Mục Phong, Thác Bạt Thanh Hải, Ngưu Đỉnh Thiên, Cửu Thương Lan, Phong Nhiên, Lăng Vân, Tiểu Tử Chu Tước bọn người. Cửu Thương Lan không hổ là chiến đấu thiên thú, có được 9 đại bản nguyên thiên giới, tại Mục Phong trợ giúp phía dưới đột phá đại đạo chúa tể về sau, sức chiến đấu có thể mạnh hơn thiên đạo chúa tể người. Phong Nhiên thực lực cũng là không tầm thường, ngoại trừ Mục Phong bên ngoài, Chiến La Thiên Vực hiện nay liền hai người này thực lực mạnh nhất. Có mấy người kia tỏa trấn Chiến La Thiên Vực cũng có thể bảo đảm không việc gì. Chiến La Thiên Cung, theo hồ mà thành lập đình đài bên cạnh, Mục Phong, Thác Bạt Thanh Hải đang loay hoay một cái tinh thần đồ, bên trong bao hàm chư thiên thần giới, Trúc Long Thiên Vực, Kim bằng thiên vực, Côn bằng thiên vực nhóm thế lực thu nhỏ lại địa đồ. Thanh Hải biết được chư thiên thần giới tình huống sau cũng là sắc mặt vô cùng nặng nề. Bây giờ chư thiên thần giới có chiến lực thế lực thu sạch núp ở lạc thần giới, mà tà thần vũ trụ lấy vô cực thánh vực làm tâm điểm, đã bắt đầu hướng chung quanh chư thiên giới xâm lấn, lạc thần giới chỉ có phòng thủ chi lực, không có tiến công chi năng. Mục Phong chọc vào một cây tiểu kỳ tại vô cực thánh vực nói. Hiện nay đến xem, chư thiên giới thế cục, hướng theo giới bên trong phá tà thần vũ trụ xác thực rất gian nan, không nói đến huyền thủy cái này thái sơ chúa tể, chư thiên thần giới bên trong không người có thể địch, binh lực của bọn hắn cũng mạnh hơn xa chư thiên thần giới, mà lại bọn hắn là lấy cướp đoạt tài nguyên, thu thập bản nguyên làm chủ, cũng không chia binh lực chiếm cứ địa bàn, binh lực từ đầu đến cuối ngưng tụ không tiêu tan, rất khó có lớn tiến công, bất quá nơi này, lại có thể kiềm chế tà thần vũ trụ nhân mã. Thanh Hải đâm một cây cờ trắng tại Trúc Long Thiên Vực nơi này. Mục Phong cau mày nói, tà thần vũ trụ chia binh trợ giúp Trúc Long Thiên Vực, đây là không kịp chuẩn bị sự tình, bất quá Côn Bằng Thiên Vực vậy mà trợ giúp Kim Bằng Thiên Vực tiến đánh Trúc Long Thiên Vực, kiếm một chén canh, cái này xác thực khiến người ngoài ý. Thanh Hải nói, người mới vừa hồi trở lại hỗn độn, còn không biết rõ Côn Bằng Thiên Vực đã đổi chủ tin tức đi. Đổi chủ, Mục Phong kinh ngạc nhìn về phía Thanh Hải. Không sai, Côn Bằng Thiên Vực nguyên thánh chủ, Côn Bắc Minh nghe nói xung kích thái sơ cảnh giới chết rồi, mới thượng vị thiên vực thánh chủ, người ta tại quen thuộc bất quá, là Cổ Nghiên. Tiến đánh Trúc Long Thiên Vực đoán chừng cũng là mệnh lệnh của nàng. Thanh Hải nói, cái gì, là cái này nữ nhân, nàng thành Côn Bằng Thiên Vực thánh chủ, nàng đột phá tới thiên đạo cảnh giới rồi. Mục Phong kinh ngạc nói, vừa nhắc tới Cổ Nghiên Nhi, hắn liền không nhịn được nhớ tới hỗn độn thái sơ phát sinh chuyện hoang đường, thần sắc có chút quái dị. Không sai, chính là Cổ Nghiên Nhi, nàng cũng thật sự là hảo thủ đoạn, đột phá đến thiên đạo cảnh giới liền nắm trong tay Côn Bằng Thiên Vực, ta hoài nghi Côn Bắc Minh chết cùng nàng thoát ly không được quan hệ, nơi nào có trùng hợp như vậy sự tình, nàng đột phá thiên đạo không lâu, Côn Bắc Minh liền chết, nàng tại thời cơ tốt nhất, trợ giúp Kim Bằng Thiên Vực, liên thủ với Kim Bằng Thiên Vực, công chiếm Trúc Long Thiên Cung, đem Trúc Cửu Âm bước lui đến 13 châu chỗ nào, đồng thời ở nơi nào cũng kiểm chế Trúc Long Thiên Cung nhân mã cùng tà thần vũ trụ ngàn vạn đại quân. Không phải vậy chư thiên thần giới tình huống hơn bị, Thanh Hải nói, cái này nữ nhân ở làm cái quỷ gì, vậy mà lại trợ giúp Kim Bằng Thiên Vực, kể từ đó, cũng liền cùng Trúc Long Thiên Cung, tà thần vũ trụ người làm địch. Mục Phong nhíu mày, có chút nghĩ không thông, Cổ Nghiên Nhi cử động lần này mặc dù có thể thu được to lớn lợi ích. Chiếm cứ càng nhiều địa bàn, bất quá cũng lập tức đắc tội hai đại cường địch a. Nàng dám làm như thế chỉ sợ cũng là ỷ lại trong hỗn độn cái kia quy định, vũ trụ người vào không được xâm hỗn độn. Nếu không sẽ bị cái khác thiên vực liên thủ chế tài. Tà thần vũ trụ người có dũng khí quang minh chính đại tiến vào Trúc Long Thiên Vực, bởi vì Trúc Long Thiên Vực là Trúc Long Thiên Cung địa bàn, người gia chủ người Trúc Long Thiên Cung mời, cái khác thiên vực cũng không có gì có thể nói. Nếu như tà thần vũ trụ có dũng khí trợ giúp Trúc Long Thiên Cung xâm lấn cái khác thiên vực chi chủ tất nhiên sẽ báo cáo bản cổ thánh tộc, chế tài tà thần vũ trụ. Cổ Nghiên Nhi dù là đắc tội tà thần vũ trụ người, người ta trở lại công, cũng đều có thể lấy lui giữ tự mình địa bàn. Thanh Hải phân tích nói, a, quy định này thật đúng là không công bằng, hỗn độn nội vực người liền có thể không hề cố kỵ xâm lấn vũ trụ, mà vũ trụ người không thể tiến đánh hỗn độn. Mục Phong cười lạnh, không có biện pháp, chưa có hỗn độn lại có vũ trụ, cuối cùng vẫn là thực lực phi tôn, hỗn độn lực lượng mạnh hơn nhiều vũ trụ. Thanh Hải thở dài, kể từ đó, Trúc Long Thiên Vực đích thật là một cái phá cục địa phương. Mục Phong híp mắt nói, tà thần vũ trụ muốn tới hướng tự mình vũ trụ cùng chư thiên. Tất nhiên không thể làm mất kết nối khu vực Trúc Long Thiên Vực, nếu như hỗn độn nơi này đối Trúc Long Thiên Vực nổi lên, Trúc Long Thiên Cung tất nhiên cầu cứu tà thần vũ trụ, mà tà thần vũ trụ cũng không có khả năng mất đi cái này kết nối khu vực, tất nhiên sẽ chia binh trợ giúp, kể từ đó, chư thiên thần giới tà thần vũ trụ nhân mã tất nhiên bị suy yếu. Lạc thần giới lại thừa cơ phản công, liền có cơ hội đánh bại tà thần vũ trụ. Mục Phong nhất kỳ định tại vô cực thiên vực nói, chính xác, Trúc Long Thiên Vực chính là phá cục chỗ. Bất quá muốn đối kháng tà thần vũ trụ chia binh kế sách, còn cần Kim Bằng Thiên Vực, thậm chí Côn Bằng Thiên Vực phối hợp a, bọn hắn đại khái có thể được chỗ tốt liền đi, không cần thiết trợ giúp chúng ta cùng tà thần vũ trụ cùng chết, đây là nan đề. Thanh Hải nói, Mục Phong nghe vậy lông mày cũng là thật sâu trầm xuống. Trong lòng của hắn vô cùng lo nghĩ, tình nhi trí âm phân thân, thiên đạo thần ấn, cùng huynh đệ Mục Cuồng, gia gia Long Ngạo đạo ấn cũng tại huyền tổ trong tay, đạo ấn mặc dù kiên cố, rất khó đánh vỡ. Bất quá có thể chậm rãi luyện hóa xóa bỏ, cái này thời gian tùy từng người mà khác nhau, chậm chỉ sợ cần trên vạn năm, nhanh, mấy trăm năm liền có thể phong sát một vị chúa tể. Bây giờ còn có một vấn đề, dò xét rõ ràng tà thần vũ trụ nội tình, đến biết rõ bọn hắn còn có bao nhiêu người, thế lực của bọn hắn cấu thành. Tà thần đối chư thiên hiểu rất rõ, mà chúng ta người nhưng xưa nay chưa từng đi tà thần vũ trụ, đây là phi thường thua thiệt địa phương a, đối với người ta hiểu rõ đều không đủ, nói như thế nào đánh bại, biết người biết ta khả năng trăm trận trăm thắng. Thanh Hải thở dài nói. Vấn đề này ta đã cân nhắc qua, ta dự định mang theo thiên thứ, lại mang 100 vạn binh mã, chui vào tà thần vũ trụ. Nếu như tất yếu phải vậy, ta muốn cho Huyền Thủy đến cái hung ác, lưu một cái nhường hắn cả đời đều không thể quên được ấn tượng. Mục Phong đôi mắt bên trong lãnh quang lưu chuyển, hắn không phải Lạc Vũ, không có như vậy nhân từ nương tay, hắn chọc tới diệt tà thần vũ trụ sự tình cũng đã làm được đi ra. Này lại sẽ không quá mạo hiểm, Thanh Hải lo lắng nói, bất chấp rất nhiều, thời kỳ phi thường đối đãi, bây giờ, ta chỉ có binh đi hiểm chiêu. Mục Phong đứng lên nói, nhìn qua bầu trời một vòng thái dương thần tinh. Nếu như Tình Nhi, Tiểu Cuồng Long Ngạo Gia Gia bởi vì ta nhỏ yếu mà chết rồi, ta đời này cũng sẽ không tha thứ chính mình, Huyền Thủy. Nhìn xem hai chúng ta, ai điên cuồng hơn đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3565, trả thù bắt đầu. Ta đến có cái biện pháp, có lẽ có thể cứu Tình Nhi Tiểu Cuồng bọn hắn. Thanh Hải đột nhiên nói, cái gì biện pháp? Mục Phong liền vội vàng hỏi, ngươi không phải cũng phong ấn Huyền Thủy đệ tử Tà Cô Vân còn có ba cái chúa tể sao, có lẽ có thể dùng bọn hắn làm con tin, trao đổi Tình Nhi các nàng thiên đạo thần ấn. Thanh Hải nói, Mục Phong nghe vậy nhãn tình sáng lên, hoàn toàn chính xác, hắn phong ấn Tà Cô Vân, còn có ba tên chúa tể, trong đó còn có Ngục Xà chúa tể bọn người. Nếu là song phương nguyện ý trao đổi con tin, nói không chừng có thể cứu ra Tình Nhi một cái khác thiên đạo thần ấn cùng Tiểu Cuồng, Long Ngạo bọn hắn. Đây là một cái biện pháp, ta lập tức liên hệ Lạc Tổ, cùng Huyền Thủy thương lượng. Mục Phong nói, Mục Phong trực tiếp thông qua bản ngã triệu hoán ly khai, Thanh Hải nhìn qua Mục Phong một mặt lo lắng, thở dài một tiếng. Lạc Thần Cung, trao đổi con tin, Lạc Vũ nhướng mày, nói cái này đích xác là cái chủ ý, ta cũng phong ấn có hai tên thiên đạo chúa tể, La Vũ, cùng cơ giới thiên chủ. Chỉ là không biết rõ Huyền Thủy cái này lão hồ ly có thể hay không đồng ý. Có thể hay không đồng ý nhóm chúng ta đều muốn thử một lần. Mục Phong nói, Lạc Vũ trầm ngâm một lát, nói tốt, ta lập tức phái phân thân đi cùng Huyền Thủy thương lượng. Mục Phong người đều là vì chư thiên thần giới mới bị bắt, Lạc Vũ cũng không có khả năng không đồng ý Mục Phong đề nghị, người có thể cứu ra đến tốt nhất. Lạc Vũ phái một đạo phân thân, trước nhìn vô cực thánh chủ, tìm Huyền Tổ. Phân thân vừa tiến vào vô cực thánh vực thánh tinh trên không, liền lập tức bị Huyền Tổ người phát giác. Tà Cô Phong nhìn qua Lạc Vũ biến sắc, sau đó cười lạnh, Lạc Vũ, người thật là lớn lá gan, cũng dám tự mình đến nhóm chúng ta địa bàn. Bạch, bá, chung quanh mấy tên thiên đạo chúa tể xuất hiện, vây quanh Lạc Vũ. Các ngươi địa bàn, chư thiên thần giới lúc nào thành các ngươi địa bàn? Lạc Vũ mỉa mai cười một tiếng, sau đó nói, chớ khẩn trương, đây chỉ là phân thân của ta muốn gặp Huyền Thủy. Người nghĩ đùa nghịch âm mưu quỷ kế gì? Tà Cô Phong lạnh lẽo nói. Cô Phong, nhưng hắn tiến đến, vô cực thánh tinh, truyền đến Huyền Thủy thanh âm lạnh lùng. Hừ, đi vào đi, Tà Cô Phong nghe vậy hừ lạnh một tiếng, Lạc Vũ xông về vô cực thánh tinh, vô cực thánh điện, lơ lửng tại trên 9 tầng trời, khí thế bàng bạc hắc bạch sắc thần cung đại điện, chẳng qua hiện nay nơi này đã là tà thần tổng bộ. Lạc Vũ phân thân đi vào trong điện, mạch chủ, cùng Huyền Thủy dưới trướng, có 6 tên thân truyền đệ tử, thiên đạo chúa tể đều ở nơi này, từng cái ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua Lạc Vũ. Lạc Vũ nhìn về phía trên hoàng vị Huyền Thủy mở miệng trước, thế nào, Lạc Vũ, người đồng ý thần phục bản tọa rồi. Người cảm thấy khả năng sao? Lạc Vũ lạnh lùng nói, Huyền Thủy, ta là tới cùng ngươi nói cái giao dịch. Lạc Vũ từ tốn nói, giao dịch gì? Huyền Tổ hỏi, trao đổi con tin, Lạc Vũ lạnh lẽo nói, ha ha, ngươi là nghĩ đến cứu vô cực. Huyền Tổ cười lạnh, ngươi đệ tử, Tà Cô Vân, La Vũ, Đại Kình Thiên, cùng ngươi minh hữu Ngục Xà, minh hổ tại nhóm chúng ta trong tay, nhóm chúng ta lẫn nhau trao đổi con tin, ngươi thả Long Ngạo, vô cực, Lạc Diễm còn có Mục Cuồng, Huyền Vũ, nhóm chúng ta đem những này người trả lại cho ngươi. Lạc Vũ nói, ha ha ha ha, Huyền Tổ cười to lên, nói ta đã sớm liệu đến các ngươi nghĩ trao đổi con tin, Long Ngạo, còn có những người khác có thể trao đổi cho các ngươi, bất quá duy chỉ có vô cực không được. Lạc Vũ sầm mặt lại, nói, đây đã là nhóm chúng ta tại nhượng bộ. Huyền Tổ mỉa mai cười một tiếng, nói các ngươi thần phục ta, vô cực liền có thể trả lại cho các ngươi, ai cũng không cần chết, là chính các ngươi cổ hủ, cái vũ trụ này hủy, có là thiên hạ tha cho các ngươi. Cái này không có khả năng, Lạc Vũ lạnh lẽo nói, vậy liền không có nói chuyện, những người khác có thể đổi, duy chỉ có vô cực không được. Huyền Thủy hừ lạnh nói, ngươi là e ngại nàng thiên phú, sợ nàng cũng đột phá thái sơ. Lạc Vũ cười khẩy nói, Ngươi cũng có thể cho rằng như vậy, muốn đổi, ngoại trừ vô cực những người khác có thể đổi, không đổi, vậy liền một cái cũng không đổi, ta sẽ ở các ngươi giết chết đồ nhi ta trước đó tiêu diệt các ngươi lạc thần giới, đến lúc đó ta tự mình tới cầm cũng là đồng dạng. Huyền Tổ cười lạnh nói, Lạc Vũ Băng lãnh nhìn qua Huyền Tổ, hai người ánh mắt giao phong, Huyền Tổ một mặt cười lạnh, hắn rõ ràng Lạc Vũ tính cách, nhất định sẽ trao đổi. Thay người đi, ba ngày sau, người đến lạc thần giới. Lạc Vũ lạnh lùng nói, có thể cứu một cái là một cái. Ha ha, có thể, không đưa. Huyền Tổ cười nhạt một tiếng. Lạc Vũ phân thân tán loạn biến mất, lạc thần cung bên trong, Lạc Vũ đem đàm phán kết quả nói cho Mục Phong, Mục Phong nghe vậy một trận thất vọng. Không có biện pháp, vô cực là nhóm chúng ta chư thiên thần giới có khả năng nhất đột phá thái sơ chúa tể, hắn là không thể nào buông tha vô cực. Lạc Vũ nói, ta biết rõ. Mục Phong hít một hơi thật sâu, nắm đấm nắm chặt, trong lòng nhói nhói tình nhi. Phụ thân vô năng a. Mục Phong vung tay lên, đem Tà Cô Phong Thiên Đạo thần ấn cho Lạc Vũ. Lạc Vũ nhận lấy, phong ấn tại tự mình bản nguyên thiên giới nửa đường, trao đổi con tin sự tình, liền phiền phức Lạc Tổ. Ngươi vẫn là phải đi Tà Thần Vũ Trụ sao? Lạc Vũ hỏi, không sai, nhóm chúng ta đối Tà Thần Vũ Trụ hiểu quá ít, bọn hắn còn có bao nhiêu hậu bị binh lực, nhóm chúng ta cũng hoàn toàn không biết gì cả. Mục Phong nói, ta cũng không có quá nhiều có thể trợ giúp đến ngươi, bất quá ngươi yên tâm, ta tại một ngày, chư thiên liền sẽ không diệt, phía sau lưng của ngươi yên tâm giao cho ta, ngươi như khăng khăng muốn đi, an tâm đi Tà Thần Vũ Trụ đi. Lạc Vũ trầm giọng nói, đa tạ. Mục Phong có chút cúi người hành lễ, đúng rồi, nhưng có Tà Thần tộc tù binh. Mục Phong hỏi, cái này có, ngươi cần gì cảnh giới? Chủ thần cảnh giới là đủ. Mục Phong muốn cái này tù binh, tự nhiên là dùng tiến vào Tà Thần Vũ Trụ. Không có ở chỗ này chậm trễ quá lâu, Mục Phong mang thượng thiên thứ, bản nguyên thiên giới bên trong mang theo 100 vạn nhân mã, hai người trực tiếp trở về hỗn độn nội vực, theo hỗn độn nội vực chỗ, chạy tới Trúc Long Thiên Cung. Vũ trụ khe hở hỗn độn ra khỏi chỗ nào cũng có Tà Thần chấn giữ, chỉ có thể truyền tống về Chiến La Thiên Vực, theo Chiến La Thiên Vực chạy về Trúc Long Thiên Vực. Mà Trúc Long Thiên Vực liên tiếp chư thiên thần giới hơn phân nửa vũ trụ khe hở, còn có cùng Tà Thần vũ trụ chỗ thông đạo. Tà Thần vũ trụ thông đạo chỗ nào? Tại thứ bảy châu vực, còn tại Trúc Long Thiên Cung trong khống chế. Thiên thứ, chuyến đi này nguy hiểm trùng điệp, ta không có nắm chắc có thể còn sống trở về. Mục Phong quay đầu nhìn phía một bên im ắng đi theo huynh đệ của mình. Ta cho dù chết, cũng sẽ để ngươi bình yên trở về. Thiên thứ ngữ khí bình thản, lại vô cùng kiên định. Mục Phong lắc đầu cười một tiếng, ta không phải ý tứ này, cảm ơn, hảo huynh đệ, bao nhiêu năm, núi đao biển lửa cũng bồi ta sông. Thiên thứ khóe miệng khẽ nhếch, không có nhiều lời. Làm huynh đệ ở trong lòng, hắn lúc đầu cũng không am hiểu biểu đạt tình cảm. Tà Thần Vũ Trụ, ta Mục Phong không đem các ngươi quấy cái long trời lở đất khó tiêu trong lòng ta mối hận, Huyền Thủy, lấy răng trả răng, lấy máu trả máu, ta sẽ để cho ngươi hối hận công kích chư thiên tổn thương ta nữ nhi. Mục Phong âm thầm thề, hai người qua trong giây lát liền vượt qua ngàn vạn dặm, hướng thứ bảy châu, Tà Thần không gian vũ trụ lối vào xuất phát. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3566, Tà Thần cách cục. Trúc Long Thiên Vực, thứ bảy châu. Nơi này chính là Mục Phong trước kia một cái đối thủ cũ, Ngục Long Chúa Tể Đạo Cung chỗ thống trị cương vực, cũng là kết nối Tà Thần vũ trụ lối vào chi địa. Ngục Long Vương Đô, thứ bảy châu phồn hoa nhất một quả tinh thần, cũng là Ngục Long Đạo Cung nơi ở. Ngục Long Vương Đô phía cực tây, có một chỗ to lớn hỗn độn khe hở, cái này hỗn độn khe hở, kết nối Tà Thần vũ trụ. Mà tại khe hở chỗ, đã bị kiến trúc thành một mặt to lớn không gian chi môn. Không gian chi môn trước có đại lượng tướng sĩ, còn có Tà Thần vũ trụ cường giả chấn giữ. Thỉnh thoảng có thể trông thấy, thường có đại lượng Tà Thần vũ trụ gia tộc từ nơi nào ra, không bị kiểm tra, trực tiếp chạy về chư thiên thần giới hỗn độn lối vào, tiến vào chư thiên thần giới khắp nơi giết chóc cướp sạch. Không gian chi môn xa xa thành khu, một tòa lầu các bên trên, hai thân ảnh ngay tại nhìn qua kia một đạo to lớn không gian chi môn. Phong ca, đó chính là Tà Thần vũ trụ lối vào, có trọng binh chấn giữ, muốn đi vào sẽ bị kỹ càng kiểm tra. Thiên thứ nhìn qua kia một đạo thiên môn nói, cái kia tù binh, hồn tổ người đoạt xá thành công không? Mục Phong hỏi, đoạt xá Tà Thần, phong hiểm so chủng tộc khác lớn hơn nhiều, hy sinh hai vị hồn tổ thành viên mới thành công. Thiên thứ nói, người kia là Tà hồn tộc người, Tà hồn tộc ý thức so với thường nhân cường đại, đem hắn mang tới đi. Mục Phong nói, rất nhanh, một tên cùng người bình thường dung mạo không sai biệt lắm, không quá mức sọ trên nhiều hai đầu hình như dâu rồng. Hồn sơ hắc bào nam tử tới quỳ xuống cung kính nói, thuộc hạ vương chử bái kiến vương thượng, thiên thứ đại nhân. Miễn lễ, Mục Phong gật đầu nói, vương chử đứng dậy, cung kính chờ đợi Mục Phong tra hỏi. Cái này Tà Thần thân thể nhưng khống chế quen thuộc, Hồi vương thượng, không có vấn đề gì, ta tu hành cửu u thần lực còn vừa vặn rất phù hợp thân thể này. Vương Trử nói, vậy là tốt rồi, đối phương trong trí nhớ có quan hệ với tà thần vũ trụ tình huống ngươi cùng ta nói một chút đi. Mục Phong nói, rõ, Vương Trử thi lễ một cái, nói ta đoạt xá người này bản danh Đường Trạch Tây, Trảm Đạo Bát Trọng chủ thần tu vi, đến từ tà thần trong vũ trụ một cái chúa tể gia tộc. Tà thần vũ trụ đại thể cách cục cùng thế lực như sau. Vương Trử đang khi nói chuyện cửu u thần lực tuôn ra, ngưng tụ ra một phương to lớn tinh đồ. Tà thần vũ trụ, so chư thiên thần giới còn muốn to lớn, có 18 cái tà thần thiên vực, mỗi cái thiên vực, cũng có thiên đạo chúa tể cảnh giới cường giả thống ngự, cái này 18 thiên chủ, có 10 người đều là huyền thủy đệ tử, mà lần này xâm lấn, tới 12 vị thiên chủ, trừ huyền thủy thánh cung bên ngoài, tà thần vũ trụ lưu thủ thiên chủ còn có 10 vị nhiều, có mấy vị cũng không phải là thiên vực chi chủ. Mà bao trùm tại 18 thiên vực phía trên, là huyền tổ huyền thủy thánh cung. Huyền thủy thánh cung có 7 vị thiên đạo chúa tể, cơ hồ đều là huyền thủy tử nữ cùng đệ tử, về phần kỹ lưỡng hơn tình huống ta cũng không biết rõ, bất quá tà thần vũ trụ thế lực, hoàn toàn chính xác mạnh nhóm chúng ta chư thiên quá nhiều, nếu là dốc toàn bộ lực lượng, nhóm chúng ta chỉ sợ hoàn toàn không có sức chống cự. Nội tình thâm hậu như vậy, Mục Phong Thiên Thứ nghe vậy cũng là giật nảy mình, chư thiên thần giới bất quá hơn 10 vị thiên đạo chi chủ, mà tà thần vũ trụ, toàn bộ vũ trụ cộng lại, trọn vẹn hơn 30 người a. Đại đạo chúa tể chỉ sợ càng nhiều, xâm lấn chư thiên, chỉ là trong đó một nửa không đến, liền đã đem chư thiên bước đến như thế tình trạng. Nếu là tà thần vũ trụ dốc toàn bộ lực lượng, chư thiên chỉ sợ đã phá. Thiên Thứ mày nhăn lại, nói, nếu là lưu thủ vũ trụ, hoàn toàn không cần nhiều người như vậy, tà thần vũ trụ có phải hay không cũng có cái gì đại địch. Nhưng bọn hắn kiêng kỵ, không dám dốc toàn bộ lực lượng. Thống lĩnh đại nhân anh minh. Vương Trử nói ra, căn cứ Đường này Trạch Tây thần hồn trong trí nhớ đạt được tin tức đến xem, tà thần vũ trụ có một cái phi thường địch nhân cường đại, hỗn độn nội vực, hình thiên liên minh. Hình thiên liên minh, không phải là cái kia kiềm chế bản cổ thánh tộc hình thiên liên minh. Mục Phong kinh ngạc nói, cái này liên minh hắn vẫn là hiểu được, hỗn độn nội vực cực kỳ nổi danh, là lấy hỗn độn thứ hai đại tộc, hình thiên tộc, liên hợp khổng tước tộc, khoa phụ thần tộc, liên thủ một cái liên minh, thế lực cường đại. Chính là vì kiềm chế cường đại bản cổ thánh tộc mà tồn tại. Không sai, chính là cái này liên minh tiến vào thường xâm lấn tà thần vũ trụ, cho dù là bản cổ thánh tộc cũng không quản được bọn hắn. Vương Trử nói, khó trách huyền thủy lão thất phu này không dám phái tất cả cường giả đến chư thiên thần giới. Mục Phong cười lạnh, nguyên lai bọn hắn tà thần vũ trụ cũng có đau đầu đối thủ. Tà thần vũ trụ đại thể tình huống chính là như thế. Vất vả, Mục Phong vỗ vỗ bờ vai của hắn. Vương Trử thụ sủng nhược kinh thái độ. Phong ca, có ý tứ, có hình thiên liên minh kiềm chế, chỉ sợ huyền tổ bộ phận này nhân mã là không dám điều ra tà thần vũ trụ. Thiên Thứ nói, Mục Phong ánh mắt âm lãnh, nói, như thế vừa vặn, nhóm chúng ta chui vào trong đó, từng cái rút huyền thủy nanh vuốt, tốt nhất nghĩ biện pháp nhường hình thiên liên minh cũng đối phó cái này tà thần vũ trụ. Đã ngươi lòng có lập kế hoạch, nhóm chúng ta lúc nào đi vào? Thiên Thứ hỏi, không vội, ta để ngươi tìm hiểu Minh Hạo tình huống thế nào. Mục Phong hỏi lại lên Trúc Minh Hạo, Trúc Minh Hạo đã cùng hắn cắt ra liên hệ, chỉ sợ đã xảy ra chuyện gì, dù sao hắn đã bại lộ. Thiên Thứ thở dài một tiếng, nói, do xét rõ ràng, Trúc Minh Hạo về sau bị tà thần vũ trụ nhân đạo phá gian tế thân phận về sau, hắn liền đã bị Trúc Cửu Âm đánh giết phong ấn, bây giờ, hắn trên tay Trúc Cửu Âm đâu. Minh Hạo, Mục Phong trong lòng có chút áy náy, Trúc Minh Hạo thế nhưng là bởi vì hắn mà gặp phải kết cục này. Mặc dù mình bị hắn cung cấp tình báo giả cũng hố đến thảm. Bất quá cũng là bị huyền thủy lợi dụng, ai cũng nghĩ không ra huyền thủy có thể xem thấu đoạt xá chi thân, lợi dụng Trúc Minh Hạo cung cấp một cái tình báo giả cho Mục Phong làm một cái bẫy bên trong chi cục. Vậy cũng trách không được Trúc Minh Hạo, có một số việc không có phát sinh trước, ai cũng không biết rõ như thế nào phòng ngừa. Ai, Mục Phong thật dài thở dài, hiện tại tình huống, hắn cũng không thể lực giết tới Trúc Cửu Âm chỗ nào cứu Trúc Minh Hạo. Đột phá chúa tể về sau, Mục Phong lần thứ nhất cảm giác áp lực như thế to lớn qua. Trên thực lực bị huyền tổ hoàn toàn nghiền ép, nhân mã thế lực trên cũng là hoàn toàn không sánh bằng người ta. Muốn chiến thắng đối thủ này, hiện giai đoạn đến xem, khó. Vương Trử ngươi chuẩn bị một cái, mang hai người chúng ta né qua kiểm tra, tiến vào tà thần vũ trụ. Mục Phong nói, là vương thượng, Vương Trử cung kính nói, hảo hảo thích ứng cái thân thể mới này, thân phận mới. Không lâu sau đó, Vương Trử bản nguyên thiên chứa đựng Mục Phong, Thiên Thứ hai người, hướng tà thần vũ trụ thiên môn mà đi. Cái này thiên môn chỗ, có một vị chúa tể cấp bậc tà thần đại năng cường giả tỏa trấn tại cách đó không xa, có tình huống sẽ lập tức đến giúp. Không thể xông vào, chỉ có thể trà trộn vào đi. theo tà thần vũ trụ ra không cần kiểm tra, bất quá đi vào kiểm tra liền khó hơn nhiều. Vương Trử đi vào trước cổng trời, trước lấy ra tự mình tà thần vũ trụ công dân thân phận lệnh bài, nhỏ lên hồn máu nghiệm chứng mới được. Các loại, còn muốn dò xét người bản nguyên thiên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3567, mạnh mẽ xông tới tà thần. Ngay tại Vương Trử muốn đi vào thời điểm, lại đột nhiên bị gọi lại, một tên tà thần tướng lĩnh lạnh lùng nói. Vương Trử bước chân dừng lại, cười khan nói, tướng quân, còn muốn kiểm tra bản nguyên thiên. Tên này tà thần tướng quân cũng là tên chủ thần vương cường giả, có thể thấy được tà thần vũ trụ đối với nơi này coi trọng, kiểm tra tướng lĩnh đều là hợp đạo chủ thần vương. Nói nhảm, miễn cho có ngoại giới người lẫn vào nhóm chúng ta tà thần giới, mở ra ngươi bản nguyên thiên kiểm tra. Những này chủ thần vương lạnh lẽo nói, vâng, Vương Trử vội vàng thông chi Mục Phong cùng thiên thứ, sau đó chính mở ra bản nguyên thiên, xuất hiện một phương một trượng lớn nhỏ không gian vòng xoáy. Cái này tà thần tướng lĩnh thần niệm thăm dò vào trong đó, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, này mới khiến Vương Trử lăn đi vào. Mục Phong, thiên thứ cũng là chúa tể cường giả, đặc biệt là thiên thứ, ẩn nấp thân hình không bị chủ thần dò xét đến cũng không phải là việc khó. Vương Trử tiến vào thiên môn thông đạo thật dài, nối thẳng hướng vũ trụ trong cái khe. Nhưng mà, một cỗ đặc thù thần niệm ba động đảo qua Vương Trử thời điểm. Ông, đột nhiên, một tiếng cảnh báo vang lên, máy móc đồng dạng thanh âm vang lên. Cảnh báo, thông qua nhân viên càn khôn bên trong có siêu chủ thần sinh mạng thể. Cảnh báo, thông qua nhân viên càn khôn bên trong có siêu chủ thần sinh mạng thể. Không được, Vương Trử sắc mặt kinh biến, đột nhiên gia tốc, hóa thành một đạo thần quang tiến lên. Siêu chủ thần sinh mạng thể, không tốt, nhanh, cản lại hắn, đóng lại thiên môn. Kia chủ thần vương tướng lĩnh giận dữ hết, cả người bộc phát thần quang, vội vàng đuổi theo. Giết, trong thông đạo, mấy trăm tên chủ thần cảnh giới cường giả gầm thét, toàn bộ thẳng hướng Vương Trử. Các loại thần thông bao phủ mà đến, Vương Trử sắc mặt đại biến, hộ thể thần vực trong nháy mắt bị đánh phá. Coi như thần thông muốn oanh sát hắn thời điểm, hắn càn khôn bên trong một cỗ càng đáng sợ năng lượng bộc phát ra, quang ám thần lực phun trào mà ra. Oanh, một cỗ to lớn năng lượng bộc phát xung kích vòng lại tại to lớn thiên môn trong thông đạo. Thiên thứ thân thể xuất hiện. A, cái này mấy trăm tên chủ thần bị cỗ này đáng sợ năng lượng đánh bay chấn ngã văng ra ngoài. Mà thông đạo một đầu khác thiên môn kết giới, ngay tại khởi động liền muốn chậm rãi đóng chặt lại, to lớn bầu trời, một đạo tử kim sắc kết giới ngay tại khép lại bao phủ. Bạch, thiên thứ không có thời gian ở chỗ này chậm trễ, mang theo Vương Trử, trong nháy mắt vượt qua mà ra, chạy về phía thiên môn bên kia. Giết, có hợp đạo chủ thần vương hét giận dữ đánh tới, một đạo giải lụa màu vàng óng tựa như đao quang đồng dạng quyển sát thiên thứ, từ đối diện chặn đường mà tới. Mục Phong thân ảnh xuất hiện, cuồng bạo đấm ra một quyền, hủy diệt quyền mang quét ngang phía trước không gian, oanh sát tại người này và mấy chục tên chủ thần trên thân. Những người này kêu thảm không dứt, từng cái bị cuồng bạo quyền mang đánh nát nhục thể bạo tạc. Mà thiên môn còn thiếu một chút khép kín, thiên thứ mang theo Mục Phong trong nháy mắt xuyên qua khép kín thiên môn. Tiểu tặc, dám xông vào nhập ta tà thần giới, muốn chết. Mà đây là, phía sau một tiếng nổi giận truyền đến, một cỗ kinh người thiên đạo uy áp cuốn tới. Thiên môn nơi này, vậy mà tỏa trấn một vị thiên đạo chúa tể. Mà thiên thứ, Mục Phong, đã xông vào vũ trụ trong cái khe, bên trong một mảnh hỗn độn hắc ám, có vỡ vụn tinh thần, cũng có vô tận vành đai thiên thạch. Bành, bành, bành, hai người tựa như hai cái siêu quang buộc đạn hỏa tiễn, một đường hoành đụng tinh thần mà đi. Phía sau, một vị thiên đạo chúa tể, dẫn một đám người ngựa theo đuổi không bỏ. Người này sát khí cuồn cuộn, mặt như xích quỷ, phát như tơ hồng, rõ ràng là một vị la sát thiên chủ. Đáng chết, vẫn là bị phát hiện, thiên thứ quay đầu mắng âm thanh, lối đi kia vậy mà có thể kiểm tra ra chúa tể sinh mạng thể, cái này đến là khiến người ngoài ý, tà thần giới cơ giới tộc khoa học kỹ thuật quả nhiên kinh người. Mục Phong sắc mặt cũng là khó coi, không có nghĩ đến còn không có tiến vào tà thần vũ trụ, đã bại lộ. Cái này la sát thiên chủ tên La Hầu, thực lực kinh người, thiên đạo đỉnh phong la sát tộc thiên chủ. Huyền thủy đệ tử, chuyên môn tỏa trấn nơi này, phòng ngừa chư thiên thần giới người cũng tiến vào tà thần trong vũ trụ. Thanh đồ, thanh đồ, La Hầu thiên chủ lấy ra một cái truyền âm thần phù. Chuyện gì, truyền âm thần phù truyền đến giọng nói lạnh lùng, có hai tên chúa tể trốn hướng về phía tà thần giới, đóng chặt lại tà thần giới lối vào, dẫn người tới cùng ta vây cầm hai cái này tặc nhân, đoán chừng là chư thiên thần giới người, không thể thả bọn hắn tiến vào tà thần giới. La Hầu thiên chủ truyền âm đạo, minh bạch, người tới tập hợp. Truyền âm thần phù bên kia, không có chút nào dây dưa dài dòng. La Hầu thiên chủ cắt đứt liên lạc, một trận cười lạnh, hai cái tiểu tặc, còn muốn chui vào ta tà thần giới, nằm mơ. Đang khi nói chuyện, La Hầu Thiên Chủ tốc độ bộc phát, lấy hơn kinh người xuyên qua không gian tốc độ dẫn người đuổi theo. Một đám người, tại hỗn loạn vũ trụ trong cái khe bắt đầu một trận truy đuổi. Mục Phong Thiên Thứ tốc độ kinh người, tu hành chuyên môn không gian đảo mệnh thần thông, độc bộ thiên vũ, tốc độ không hề yếu thiên đạo chúa tể. Bất quá, cái này La Hầu thế nhưng là thiên đạo đỉnh phong chúa tể, nơi này cũng không phải tại chư thiên thần giới, hoàn toàn không bị áp chế, tốc độ kinh người, lại một chút xíu rút ngắn cùng Mục Phong Thiên Thứ cự ly. Phong ca, ta đi ngăn lại hắn một lát, người đi mau. Thiên Thứ lạnh lẽo đạo, ngừng, vô dụng, đối phương khẳng định đã thông chi một đầu khác quân coi giữ, bây giờ chỉ có một đường giết ra ngoài, trước vò tới vũ trụ này thông đạo tiến vào đầu, bằng nhanh nhất tốc độ giết ra ngoài, không phải vậy, đối phương trợ giúp cũng chạy tới người ta liền thật nguy hiểm. Mục Phong bắt lấy dừng lại Thiên Thứ tiếp tục xuyên qua tiến lên, vạn tượng cực thiên thần lực toàn bộ chuyển hóa không gian thần lực, không gian điệp dược sinh ra. Bạch, một đạo thật dài vết nứt không gian xuất hiện, hai người tốc độ có trong nháy mắt tăng lên rất nhiều. Đáng chết, hai cái này danh con tốc độ làm sao nhanh như vậy? La Hầu Thiên Chủ gặp Mục Phong còn có thể tăng tốc, giận mắng một tiếng, hai người này khí tức đều là đại đạo chúa tể, tốc độ này nhanh đến mức lại là không hợp thói thường. Vũ trụ kết giới không gian đều vô cùng to lớn, dài răng rặc, xuyên qua vũ trụ này kết giới thông đạo cho dù là chúa tể, chỉ sợ cũng cần một hai ngày thời gian. Chư thiên thần giới, con tin trao đổi đã hoàn thành, Tiểu Cuồng, Long Ngạo, Lạc Diễm, Huyền Vũ chúa tể cũng bị trao đổi cứu ra. Bất quá tình nhi một cái khác thiên đạo thần ấn tà thần vũ trụ cũng không có trao đổi. Cũng may đột phá chúa tể cảnh giới, có đường lớn thần ấn thần hộ mệnh hồn, không phải vậy Tiểu Cuồng chỉ sợ cũng đã bỏ mạng. Vô Cực Thánh Cung, lão sư, Trúc Long Thiên Vực vũ trụ thông đạo La Hầu nơi đó truyền đến tin tức, có hai tên đại đạo chúa tể cưỡng ép vượt quan, tiến vào vũ trụ thông đạo, chạy về nhóm chúng ta tà thần giới. Mạch Chủ cung kính nói, ngay tại đánh cờ huyền tổ nhãn thần trong nháy mắt lăng lệ xuống tới, nói, hai cái đại đạo chúa tể, có dũng khí mạnh mẽ xông tới nhập nhóm chúng ta tà thần giới, thân phận gì? Mạch Chủ nói, La Hầu cũng không có thấy rõ đối phương dung mạo, bất quá, bọn hắn là đã trốn vào nhóm chúng ta tà thần giới bên trong một cái tà thần bản nguyên thiên bên trong, mưu toan lừa dối vượt qua kiểm tra, bất quá bị thiên đạo sinh mệnh hệ thống dò xét ra. Huyền tổ nhướng mày, nói trốn ở tà thần bản nguyên thiên bên trong, cái này tà thần khả năng bị đoạt xá, nếu như thế, đối phương có thể là Mục Phong, cũng có thể là chỉ là áp chế người, mệnh lệnh La Hầu cùng Thanh Đồ, nhất định phải cho ta bắt lấy hai người này. Rõ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3568, Hoàn Mỹ Phối Hợp. Lão sư, nếu thật là Mục Phong, kẻ này chui vào nhóm chúng ta tà thần giới đi làm cái gì, hắn lực lượng một người, xâm nhập chỗ nào cũng không có chút nào tác dụng. Huyền tổ đối diện, là một vị thanh niên tóc đen, mà thanh niên này trên trán thình lình cũng nhiều thêm một cái tròng mắt màu đỏ. Huyền tổ nhị đệ tử, U Thông, hừ. Chỉ sợ là đi dò xét chúng ta hậu bị binh lực đi. Huyền tổ hừ lạnh một tiếng, nói cái này tiểu tử, quỷ tinh cực kỳ, mặc dù thực lực tính toán không lên cái gì, bất quá không thể coi thường hắn, nếu không phải Trúc Minh Hạo chỗ nào bị ta khám phá, Trúc Long Thiên Cung đã bị hắn hố chết. U Thông nhướng mày, một tử hắc kỳ rơi xuống, nói nếu để cho hắn biết rõ chúng ta cùng Hình Thiên Liên Minh thế cục, hắn có thể hay không cấu kết Hình Thiên Liên Minh, thừa cơ đối nhóm chúng ta phát động tiến công. Nếu là lúc trước ta có lẽ còn lo lắng vấn đề này. Chẳng qua hiện nay, ta đột phá thái sơ, Hình Thiên Liên Minh dám giết nhập ta tà thần giới, ta tất nhiên cho bọn hắn một cái thê thảm đau đớn giáo huấn. Huyền tổ tự tin nói, bây giờ thế cục, Kim Bằng Thiên Vực cùng Côn Bằng Thiên Vực liên thủ, ta lo lắng nhất chính là chư thiên thần giới vạn nhất bọn hắn cấu kết với nhau đối chúng ta cùng nhau tiến công, thế cục cũng sẽ gây bất lợi cho chúng ta a. U Thông thở dài, cái này đích xác là một cái phải gánh vác lo vấn đề, Trúc Long Thiên Vực chỗ nào, ta cũng nên nghĩ biện pháp giải quyết. Huyền tổ híp mắt nói, cờ trắng rơi xuống, một chữ xuống, đại long thế thành, hắc tử lại không lực xoay chuyển trời đất. Tà thần vũ trụ trong thông đạo, Mục Phong, Thiên Thứ, ngay tại triển khai một trận sinh tử vận tốc. Mà tại bọn hắn đường đi phía trước vũ trụ khe hở chỗ sâu, một tên người mặc trường bào màu xanh, trên trán có từng mảnh thanh lân nam tử, tay thuận nâng một thanh trường thương hình thái đường lớn thần khí mà tới. Hắn khoảng chừng, còn có hai tên đại đạo chúa tể. Người này tên Thanh Đồ, trấn thủ tà thần giới lối vào thủ hộ thiên chủ. Thiên đạo chúa tể. Song phương cách xa nhau còn có năm ánh sáng cự ly thời điểm, Mục Phong sắc mặt biến hóa, khâm thiên thần mâu, đã nhìn thấy ba đạo cường hãn khí tức đang từ đối diện không gian chạm mặt tới. Thu liếm khí tức, ẩn nấp thân hình, đối diện truy binh tới, một vị thiên đạo chúa tể, hai vị đại đạo chúa tể. Mục Phong thấp giọng nói, thời không chi lực phun trào, tự mình thu liếm tất cả khí tức, mang theo thiên thứ tiếp tục hướng phía trước mà đi. là dự tính sắp tiến vào đối phương cảm giác cự ly thời điểm, Mục Phong, Thiên Thứ, ẩn nấp tại một khối vẫn thạch khổng lồ bên trong, thu liếm tự mình tất cả khí tức, thời không thần lực xóa đi hai người thân hình, cũng không dám cấp tốc đi đường, miễn cho phát ra năng lượng ba động bị đối phương phát hiện. Mà Mục Phong khâm thiên thần mâu thị lực cảm giác, đối phương là càng ngày càng rõ ràng. 3.000 vạn dặm, 2.000 vạn bên trong, 1.000 vạn dặm. Cự ly cơ hồ là một nháy mắt liền vượt qua ngàn vạn dặm, bất quá hô hấp ở giữa, phía trước ba tên chúa tể cách hai người cũng chỉ có mấy mười vạn dặm cự ly, chớp mắt xẹt qua hai người cách đó không xa hư không. Động thủ, Mục Phong truyền âm gầm thét, đột nhiên bộc phát thần lực. Bành, thiên thạch bạo tạc, Mục Phong, Thiên Thứ, cơ hồ là một nháy mắt đánh lén xuất thủ. Mục Phong một kiếm bổ ra, hội tụ vạn tượng cực thiên thần lực, năm loại đường lớn thần lực một nháy mắt bộc phát, một đạo kiếm mang trong nháy mắt đánh lén thẳng hướng một tên đại đạo chúa tể. A, à, phốc phốc, tiên huyết bắn tung tóe, một vị đại đạo chúa tể bị trong nháy mắt chém giết, Mục Phong tay kia giết ra ngưng tụ tốt phong thần chú, không rõ ràng đối phương đường lớn thần ấn, trực tiếp phong ấn đối phương đường lớn thần ấn. Thiên Thứ cũng là một kiếm đâm vào một người đầu lâu, kiếm khí bộc phát, người này chúa tể đầu lâu bạo tạc, đường lớn thần ấn cũng bị đánh bay, thần hồn bị chấn động đến kém chút hôn mê, sau đó, phong thần chú không rõ ràng mà xuống, phong ấn đối phương đường lớn thần ấn. Giết, đánh giết bất quá trong nháy mắt, Mục Phong, Thiên Thứ, đồng thời một kiếm đâm về thiên đạo chúa tể, Thanh Đồ. Ông, Thanh Đồ thể nội, một cỗ đáng sợ phong thuộc tính thiên đạo thần lực bộc phát, hóa thành kinh khủng thần phong đánh vào trên thân hai người. Bất quá, hai người kiếm mang cũng đánh lén đắc thủ, Thanh Đồ bị hai kiếm bổ vào trên thân, máu me đầm đìa. Mục Phong, Thiên Thứ bị thần phong đánh bay, bất quá không có bị thương gì. Muốn chết, Thanh Đồ nổi giận, hai người này cũng dám ở chỗ này phục kích chính mình. Một nháy mắt, trong cơ thể hắn một cỗ đáng sợ thiên đạo thần lực phun trào mà ra, ngưng tụ ra một đầu to lớn thanh sắc quái điểu, toàn thân lớp vảy màu xanh, ngoại hình giống như long giống như phượng. Long huyết phượng điêu, xít gào, long huyết phượng điêu hóa thành một đạo thần mang xé rách mà ra, không gian vỡ vụn, lực công kích dọa người, xé rách hết thảy vật chất thẳng hướng Mục Phong. Vạn kiếp lôi dương, Mục Phong gào thét, vạn tượng đạo lực toàn bộ chuyển hóa lôi thần đạo lực, thể nội thái sơ lôi đạp chúng thiên đạo thần lực phun trào. Oanh, quang huy nộp ấn lôi dương oanh sát tại long huyết phượng điêu trên ầm vang bạo tạc vỡ vụn, hai đạo thần thông đối bính, kinh khủng phong nhận bắn ra bốn phía cắt chém không gian đạn ra bổ trên người Mục Phong, xé rách ra từng đạo miệng máu. Thật mạnh, Mục Phong sắc mặt biến hóa, không bị áp chế thiên đạo đỉnh phong chúa tể thực lực hoàn toàn chính xác kinh khủng. Giết, nháy mắt sau đó, Thanh Đồ thương đi như rồng ra biển mà thế không thể đỡ đâm tới, thương mang xuyên qua vạn dặm không gian đâm vào Mục Phong thân thể. Phốc phốc, Mục Phong trong nháy mắt bị nhất thương đâm xuyên lồng ngực bạo tạc ra một cái to lớn huyết động. Một thương này quá nhanh, uy lực cũng quá mạnh, giống, nhưng mà, Mục Phong bị nhất thương trọng thương lại xông tới, thể nội một cỗ cường đại thời không thần văn quét sạch mà ra. Thời không ngưng kết, ông, không gian chi lực bao phủ Thanh Đồ, không gian ngưng kết, thời gian thần văn chấp động, thời gian cũng trong nháy mắt chậm chạp, thậm chí ngừng lại. Thanh Đồ thương thứ hai đang chuẩn bị đâm về Mục Phong đầu lâu, nhưng mà trong chớp nhoáng này, tốc độ chậm gấp mấy trăm lần. Phảng phất bị định trụ đồng dạng, tốc độ của hắn, ở trong mắt chúng ta vẫn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nhưng mà, tại chúa tể kinh khủng thần niệm cùng cảm giác bên trong, phảng phất đình chỉ đồng dạng. Làm sao có thể, đây là thời không loại thần thông. Thanh Đồ hoảng hốt, thời không loại thần thông, tại chúa tể bên trong vẫn như cũ là vô cùng thưa thất cường đại thần thông. Chúa tể kỳ thật đã có thể trưởng khống bình thường thời không pháp tắc, mà ở tinh thông cái này một đạo thời không chúa tể trước mặt, điểm này trưởng khống không chút nào đủ xem. Đột nhiên, hắn cảm giác thời không giam cầm lại đột nhiên biến mất. Giết, nhưng mà, hắn bên tai lại truyền đến một tiếng băng lãnh lôi đình hét lớn. Phốc, một thanh ngư tràng kiếm, đâm vào đầu của hắn, sau đó, trong kiếm một cỗ cuồng bạo hắc ám thần lực bộc phát, lại cứng rắn đầu lâu giờ khác này cũng là nổ thành mảnh vỡ, thiên đạo thần ấn bị bắn bay. Mục Phong, Thiên Thứ, liên thủ tổ hợp cái này hoàn mỹ tất sát nhất kích. Đây cũng là Mục Phong mang Thiên Thứ, không mang theo những người khác tới nguyên nhân, chỉ có Thiên Thứ trên chiến đấu cùng hắn phối hợp ăn ý nhất, có thể lẫn nhau bắt lấy cho đối phương sáng tạo mỗi một phần lúc chiến đấu cơ. Phong thần chú, mà Mục Phong tiếp lấy một đạo phong thần chú ấn thần liên sen lẫn thành lưới vàng, bao phủ tại Thanh Đồ thiên đạo thần ấn bên trên. Tiểu xúc sinh muốn chết, nhưng mà đây là một cỗ kinh khủng thiên đạo uy áp cuốn tới, sau đó, một thanh ma đao trong nháy mắt phá không đánh tới, hóa thành tia chớp màu đen bổ trên người Thiên Thứ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3569, Tà Ma Đỉnh Phong. Thiên đạo chúa tể công kích, thoáng qua mà đến, Một đao kia hóa thành tia chớp màu đen bổ trên người thiên thứ trực tiếp bị đánh thành hai nửa, thần thể bị xé nứt vỡ vụn. Thiên thứ, Mục Phong sắc mặt kinh biến, vội vàng tiến lên, đao này trên ẩn chứa kinh khủng ma khí, thiên thứ thần thể bị xé nứt về sau, lưu lại đao khí nhường hắn một thời gian đều không thể khép lại khôi phục. Mà La Hầu Thiên Chủ cũng mang theo một tên chúa tể chạy đến, chuôi này ma đao cũng bay trở về hắn trong tay. La Hầu Thiên Chủ, mặc dù là La Sát tộc người, tu hành lại là ma công. Mà La Hầu, càng là tà thần vũ trụ ma đạo đỉnh phong, thực lực mạnh mẽ châu. Đến một bút, danh con, cũng dám chạy đến nhóm chúng ta tà thần giới đến, ngươi là đi tìm cái chết sao? Thanh Đồ, người tên phế vật này, lại bị một cái đại đạo chúa tể giết chết. La Hầu nhìn qua Mục Phong cười lạnh, sau đó lại nhìn phía bị phong ấn Thanh Đồ. Bớt nói nhảm, cứu ta, cái này tiểu tử sẽ thời không thần thông đến xem chừng, rất gian trá. Thanh Đồ thần hồn tức giận nói, Mục Phong sắc mặt nghiêm túc nhìn qua La Hầu, liền vừa rồi một đao kia chịu y, trong nháy mắt bổ sát thiên thứ, Mục Phong cũng đã đầy đủ cảm nhận được đối phương thực lực khủng bố. La Hầu âm thanh lạnh lùng nói, ngươi chính là cái kia Mục Phong đi, tiểu tử, ngươi muốn tiến vào nhóm chúng ta tà thần giới làm gì? Làm gì? Mục Phong cười lạnh, tự nhiên là nợ máu trả bằng máu. Mục Phong vạn tượng cực thiên thần lực trong nháy mắt bộc phát, hóa thành một đạo thần mang thẳng hướng La Hầu, một kiếm bổ ra, lôi đình nhấp nhô, ngưng tụ một phương lôi đình vòng xoáy, một đầu luyện ngục lôi điêu gào thét trùng sát mà ra. Lôi ngục kiếm bằng, thiên chủ, ta tới. Kia đại đạo chúa tể âm thanh lạnh lùng nói, không cần, ta tự mình xuất thủ bóp chết cái này tiểu tử. Không biết sống chết, La Hầu ánh mắt lạnh lẽo, thể nội một cỗ kinh người thiên đạo đại ma thần lực tuôn ra, hóa thành đạo đạo lôi đình. Bước chân đạp mạnh, ngàn vạn ma lôi hóa là từng đạo nộ long oanh sát hướng về phía Mục Phong một kiếm này. Bành, bành, bành, cuồng bạo lôi đình tại vũ trụ trong cái khe nổ tung, thiên ma thần lực đánh nát luyện ngục lôi bằng, tiếp tục thẳng hướng Mục Phong. Mục Phong thân thể tựa như một cái du long, linh hoạt tránh né đối phương từng đạo thiên ma thần lực công kích. Một quyền hội tụ hủy diệt quyền mang, điên cuồng một quyền oanh sát mà xuống. Hủy diệt thần quyền, oanh, quyền mang quét ngang mà đến, tựa như một đạo thông thiên bàn tay lớn, phá diệt đạo đạo thiên đạo ma thần lực. Bát hoang ma thần quyền, La Hầu nhe răng cười, đồng dạng lấy quyền thuật thần thông oanh sát hướng Mục Phong cái này một quyền. Bịch một tiếng, song quyền đối bính, kinh khủng bát hoang ma thần quyền oanh sát trên hủy diệt thần quyền, cái gặp hủy diệt thần quyền không ngừng bị vỡ nát, điên cuồng thúc đẩy oanh sát không rõ ràng Mục Phong. Oanh, không gian nổ tung, cuồng bạo thiên ma thần lực chấn vỡ bát hoang. Hừ, không chịu nổi một kích, La Hầu cười lạnh, nhưng mà, ai ngờ, nơi xa không gian chi lực phun trào, một đạo nhanh đến cực hạn kiếm quang đột kích thẳng hướng kia đại đạo chúa tể. A, à, kia đại đạo chúa tể trở tay không kịp, không biết được bị đánh trúng Mục Phong, lúc nào xuất hiện ở hắn nơi đó, một kiếm bị Mục Phong bổ vào đầu lâu, cả người bị chảm kích bạo tạc. La trông mong, đáng chết, Mục Phong, La Hầu cũng là giật mình, sau đó gào thét lên tiếng, huy động đại ma thần đao một đao bổ về phía Mục Phong. Mục Phong hồi trở lại kiếm ngăn cản, đao kiếm đối bính, kinh khủng năng lượng bộc phát. Khuấy động đao khí đánh nát kiếm khí, bành, một tiếng đánh vào Mục Phong thân thể, Mục Phong thổ huyết trở ra, trên thân nhiều từng đạo vết đao. Ta muốn ngươi chết, La Hầu cuồng tính đại phát, một đao tiếp một đao đánh xuống, thiên địa cũng bao phủ tại màu đỏ sẫm đao mang bên trong. Mục Phong trên thân tiên huyết không ngừng bắn tung tóe bắn ra, người bị không ngừng bổ lui, khó là đối thủ. Mười đãng ma thần quyết, chết, La Hầu một đao vung ra mười đạo kinh khủng đao khí hồng lưu, một đao đẩy một đao đao thế, một thế càng so một thế mạnh. Không gian hoàn toàn bị rảo sát thành quanh co mảnh vỡ, vỡ vụn tinh thần biến thành bột mịn, cứng rắn nhất tinh thần thần thiết cũng bị xé nát. Mười đãng ma thần quyết oanh sát tại Mục Phong triều thiên khuyết kiếm hổ một kích bên trên, kiếm hổ phá vỡ tam trọng liền bị đánh nổ. Đệ tứ trọng oanh sát vỡ vụn Mục Phong hộ thể thiên cương chú bên trên, mà đệ ngũ trọng oanh sát Mục Phong thân thể, Mục Phong trực tiếp trọng thương, nhục thể chấn động vỡ vụn từng đạo khe hở, miệng lớn tiên huyết phun ra. Mục Phong trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện là một tôn chiếc đỉnh lớn màu đen, ẩn chứa kinh người đạo lực khí hơi thở. Ong ong ong, mười đãng ma thần quyết oanh kích trên vạn tượng đạo đỉnh, vạn tượng đạo đỉnh vù vù, phóng xuất ra một cỗ cường đại khí tức, không có bị đánh tan, bất quá bị đao khí đánh bay rất xa, đụng vào không vũ trụ giới bích bên trên, oanh một tiếng ông vang lên không ngừng. Chính diện thực lực, Mục Phong hoàn toàn không phải là đối thủ của La Hầu. Cứng vãi thần bảo, La Hầu nhướng mày, sau đó cười lạnh, nói tránh bên trong hữu dụng không? Vậy liền phong ấn ngươi ở bên trong, vạn ma cấm, La Hầu ngưng tụ thần văn, cuồn cuộn thiên đạo ma thần lực, hóa thành từng đầu gào thét ma thần, phóng tới vạn tượng thần đỉnh, muốn đem vạn tượng thần đỉnh phong ấn. Oanh, nhưng mà, cũng chính là trong chớp nhoáng này, vạn tượng đạo đỉnh phun ra một cỗ kinh khủng lôi lực, đạo đỉnh biến mất, thay vào đó là hoàn hảo không chút tổn hại, trọng thương khôi phục Mục Phong. Giờ khắc này Mục Phong, thể nội phun trào toàn bộ đều là thiên đạo lôi thần lực, thậm chí còn có một cỗ thái sơ lôi thần lực. Luyện ngục lôi bằng, giết, một kiếm này, hóa thành lôi bằng, bao phủ Mục Phong, một kiếm phá diệt sát hướng La Hầu. Từng đạo vạn ma cấm bị oanh bạo, ma thần kêu rên, kinh khủng lôi đình kiếm khí dẹp yên hết thảy, đánh vào La Hầu đao khí lĩnh vực. Oanh, cuồng bạo lôi lực đánh lui La Hầu, La Hầu một mặt kinh ngạc, sau đó một cỗ thái sơ thần lôi ngưng tụ lôi đình kiếm mang hội tụ thành một chùm, ám sát hướng về phía La Hầu trái tim. La Hầu cười lạnh, thiên đạo ma thần lực ngưng tụ thành thuẫn, nhưng mà sau đó sắc mặt hắn kinh biến, thiên ma thần thuẫn bịch một tiếng bị xuyên thủng, một kiếm này cũng hung hăng đâm vào bộ ngực của hắn trái tim. Bành, La Hầu lồng ngực bạo tạc ra một cái lỗ máu, trực tiếp bị cái này một đạo lôi đình kiếm mang xuyên thủng, người kêu thảm lui lại. Làm sao có thể, kia cổ lôi lực, mà Mục Phong quán chú cỗ này thái sơ lôi lực cánh tay cũng là bịch một tiếng nổ tung, cùng cả một đầu thông hướng tâm mạch cùng bản nguyên thiên giới thần mạch cũng là nổ tung, người thổ huyết trở ra. Tế Hiến, Mục Phong gào thét, Tế Hiến một đạo phân thân đại bộ phận sinh mệnh bản nguyên, trong nháy mắt khép lại vết thương, gào thét ở giữa lại điều động một cỗ thái sơ lôi thần chi lực oanh ra, một đạo càng kinh khủng luyện ngục lôi bằng thét dài giết ra. Luyện ngục lôi bằng uy lực tăng không biết rõ gấp bao nhiêu lần, oanh sát hướng La Hầu. Mới vừa ăn Mục Phong một cái thiệt thòi lớn, La Hầu sắc mặt kinh biến, thân thể không ngừng lui lại trốn tránh một kích này uy lực, bị luyện ngục kiếm bằng truy sát. Ầm ầm, một tiếng kinh khủng lôi đình oanh minh, kiếm bằng bạo tạc, La Hầu cho dù né tránh ra cũng bị tứ tán lôi đình kiếm mang xé rách ra từng đạo vết kiếm. Mục Phong, La Hầu hét giận dữ, thể nội bản nguyên sôi trào. Nhưng mà, Mục Phong lại đã sớm đang phát ra một kiếm kia thời điểm hóa thành một đạo không gian thần mang bỏ chạy mà đi, biến mất tại hắn thị lực phạm vi. Đừng hòng trốn, La Hầu nổi giận, không đánh giết Mục Phong, như thế nào tẩy đi phần này sỉ nhục. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3570, giết vào tà thần. Mục Phong lại dùng một lần Tế Hiến khôi phục thương thế của mình. Không vận dụng một lần thái sơ lôi tháp thái sơ thần lôi phương diện lực lượng, cường đại lôi thần lực tại tấn công địch thời điểm cũng sẽ đối với hắn tạo thành tổn thương to lớn nội thương, có thể nói là giết địch 1000 tự tổn 800. Dù sao trước mắt hắn nhục thể cường độ cùng tu vi, căn bản khống chế không được mãnh liệt như vậy lực lượng, như là dùng nhỏ cống rãnh đi tiếp dẫn sông lớn nước, tất nhiên sẽ nước đầy đê hủy. Mục Phong tốc độ kinh người, vừa rồi một chiêu kia công kích thoát khỏi La Hầu về sau ngay lập tức thoát đi, không có ham chiến. Liều chết một trận chiến chưa hẳn không thể cầm xuống La Hầu, nhưng mà nơi này thế nhưng là tà thần giới khu vực, tà thần giới, còn có Trúc Long Thiên vực chỗ nào lúc nào cũng có thể đến cường giả trợ giúp, nếu là bị đại lượng cường giả vòng vây, kia chết chính là hắn Mục Phong. Cũng may, thời không thần lực tốc độ kinh người, nhưng hắn có siêu việt La Hầu tốc độ, trên thực lực không kịp La Hầu, bất quá phương diện tốc độ lại có thể ép La Hầu một đầu. Mục Phong, rời cái này vũ trụ thông đạo bên kia đã càng ngày càng gần, nhanh chóng tới gần hướng về phía tà thần vũ trụ thiên môn chỗ. Một canh giờ sau rốt cục đuổi tới, mà thiên môn chỗ đã có kết giới khép kín, thiên môn bị phong bế, trong thông đạo có mấy trăm tên chủ thần thủ hộ ở nơi nào, trận địa sẵn sàng đón quân địch, mà sắc mặt nghiêm túc. Có người vượt quan tin tức tự nhiên là truyền đến nơi này, thiên môn đã bị sớm phong bế. Đáng chết, Mục Phong đi vào trước cổng trời, sắc mặt âm trầm, phía sau có truy binh, trước có cản đường thiên môn, tình huống hiển nhiên hỏng bét đến cực điểm. Triều Thiên Khuyết, mở cho ta, Mục Phong gào thét, một đạo kiếm hổ oanh sát mà ra, cuồng bạo kiếm hổ oanh minh, oanh sát tại thiên môn kết giới bên trên, thiên môn kết giới một trận lắc lư, bất quá cũng không thể mở ra. Sau đó, lại từng đạo kiếm hổ oanh minh, lôi dương bạo tạc, cũng vô năng mở ra. Ha ha ha ha, tiểu tử, cái này thiên môn cho dù là thiên đạo chúa tể trong thời gian ngắn cũng không đánh tan được, ngươi ngay tại nơi này chờ lấy đi. Nhóm chúng ta đã thông chi giới bên trong chúa tể đại nhân đến một lần ngươi liền chết chắc. Trong thông đạo, một tên tà thần chủ thần vương cười to nói, nhìn qua một vị chúa tể như thế tức hổn hển, trong lòng đừng đề cập sảng khoái hơn nhanh. Mục Phong thu kiếm, hít thở sâu một hơi, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh mà lạnh lẽo. Có đúng không, mở không ra. Mục Phong thể nội, vạn tượng cực thiên thần lực chuyển hóa lôi lực, cuồn cuộn lôi thần lực gào thét mà ra, tuôn hướng trên không thần văn xen lẫn. Thái sơ lôi tháp, lại giúp ta, Mục Phong gầm thét lên, oanh một tiếng, một cỗ màu tím đen kinh khủng thái sơ thần lôi theo trong cơ thể hắn vạn tượng đạo đỉnh bên trong phóng thích, tuôn hướng xen lẫn thần văn, biến thành một vòng to lớn lôi dương. Cái này lôi dương phun trào khí tức, nhưng trong thông đạo tà thần các chủ thần run rẩy. Cái này tiểu tử, sẽ không có thể mở ra a. Một vị tà thần chủ thần kinh hãi nói, không có khả năng, hắn tuyệt đối không có khả năng mở ra được, cái này thế nhưng là thiên đạo chúa tể trong thời gian ngắn cũng không đánh tan được thiên môn a, dù là hắn có thể đánh nát, chúng ta chúa tể cũng tới. Kia chủ thần vương cắn răng nói, tựa hồ cũng là tại kiên định cùng tự an ủi mình. Vạn kiếp lôi dương, phá cho ta. Mục Phong gào thét, vạn kiếp lôi dương áp xúc đến vạn trượng lớn nhỏ, theo tinh thần lớn nhỏ áp xúc đến vạn trượng lớn nhỏ, đây là trước mắt hắn có thể áp xúc đến cực hạn. Phát ra đoạt ánh mắt màu vạn kiếp lôi dương chiếm cứ giữa thiên địa, tất cả ánh sáng hiện ra, trong chớp nhoáng này oanh sát tại thiên môn phía trên. Ầm ầm, vũ trụ bạo tạc đồng dạng oanh minh, không gian vỡ vụn, cuồng bạo lôi đình không ngừng oanh kích thiên môn, rốt cục răng rắc một tiếng, nứt ra từng đạo khe hở. Làm sao có thể, cái này, không tốt, thiên môn sắp không chống đỡ nổi nữa. Người mẹ nó không phải nói thiên đạo chúa tể trong thời gian ngắn cũng không đánh tan được sao? Trong thông đạo tà thần các chủ thần từng cái thần sắc kinh biến, sắc mặt tái nhợt. Phốc phốc, Mục Phong lại một ngụm tiên huyết phun ra, bản thân bị trọng thương, thân thể dày đặc vết rạn, kém chút không có bị Thái Sơ thần lôi lực lượng chấn vỡ. Tế Hiến, lại đến. Mục Phong cắn răng gào thét mệnh lệnh Thái Sơ lôi tháp, lại tế hiến một đạo phân thân bản nguyên khôi phục thương thế, lại một vòng vạn kiếp lôi dương ngưng tụ mà ra. Giết, cái này một đạo lôi dương, hóa thành đè chết lạc đà cuối cùng một cái rơm rạ. Cuồng bạo oanh sát tại vỡ tan thiên môn bên trên. Ầm ầm, giờ khắc này, thiên môn rốt cục không chịu nổi, oanh một tiếng vỡ vụn, kinh khủng lôi dương chi lực tràn vào trong thông đạo. Không, a, từng đạo gần như tử vong tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong thông đạo các chủ thần từng cái bị lôi dương lực lượng oanh bạo, thân thể hóa thành mảnh vỡ, thần hồn cũng bị xé nứt xóa bỏ. Làm sao có thể, vị kia nói không đánh tan được chủ thần vương, tại lôi đình oanh minh giữa tiếng kêu gào thê thảm biến thành cặn bã bột mịn. Mục Phong, chạy đâu? Mà đây là, đằng sau lại truyền tới là hầu tiếng gầm gừ, cái này ra hỏa, mau đuổi theo tới. Đáng chết, Tế Hiến. Mục Phong lại tế hiến một đạo phân thân bản nguyên, hiện nay đã tế hiến 5 đạo phân thân bản nguyên. Thương thế khôi phục, Mục Phong hóa thành một đạo không gian thần mang nhanh chóng xuyên qua thiên môn thông đạo. Oanh, một nháy mắt, đối lập nhỏ hẹp thông đạo biến thành vô cùng rộng lớn thiên địa, ra lối đi này, một phương bát ngát vũ trụ tinh không xuất hiện tại Mục Phong trước mắt. Cái này tinh không, cũng là như thế mỹ lệ. Vô số mênh mông tinh hà, tinh hệ vượt ngang bầu trời, điểm điểm tinh quang, lộng lẫy tinh thần, các loại tinh thần cực quang để cho người ta tán thưởng vũ trụ vẻ đẹp. Hỗn độn bên trong, là có rất ít loại này cảnh đẹp. Bất quá, một cỗ đến từ cái thế giới này lực đẩy, áp lực, trong nháy mắt bao phủ Mục Phong trên thân. Mục Phong vạn tượng cực thiên thần lực, lại bị áp chế hơn 3 thành. Nói cách khác, hắn chỉ có thể vận dụng tự mình 7 thành công lực. Bởi vì, hắn không thuộc về cái vũ trụ này, sẽ bị bài xích. Lực lượng của hắn cũng không thuộc về cái vũ trụ này. Chớ xem thường cái này bị áp chế 3 thành công lực, cùng cảnh giới cường giả bên trong, thực lực cùng tu vi vốn liền không sai biệt nhiều, ít 3 thành công lực lực lượng thực lực suy yếu rõ ràng, sẽ quyết định thắng bại. Tà thần giới vũ trụ người đến chư thiên thần giới cũng gặp phải vấn đề này, bất quá bị áp chế bao nhiêu liền không hiểu được. Bất quá, Mục Phong vạn tượng đạo đỉnh bên trong, cửu u thần lực đột nhiên phát ra, bao khỏa vạn tượng cực thiên thần lực. Vạn tượng cực thiên thần lực bị áp chế công lực lại trong nháy mắt khôi phục. Không cẩn thận nghĩ phía dưới cũng có nguyên nhân, cửu u thần lực vốn là đến từ cái vũ trụ này lực lượng, vạn tượng đạo đỉnh lại có thể đồng hóa chuyển biến khí tức. Bên ngoài vũ người xâm nhập, giết hắn, mà đây là, Mục Phong chung quanh tinh không, có hơn vạn đại quân thủ vệ ở chỗ này, từng cái nhìn về phía Mục Phong sắc mặt đại biến, gào thét nói. Giết, tiếng la giết nhường Mục Phong trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hơn ngàn sức chiến đấu có thể so với đỉnh cấp chủ thần tà thần chiến trận phối hợp đánh tới. Muốn chết, Mục Phong trong 2 con người bạo ngược khí tức phun trào, cổ sát thần kiếm xuất hiện, hắn phải dùng chuôi này đến từ tà thần vũ trụ kiếm, chảm diệt xâm lấn hắn ra viên địch nhân. Dựa vào cái gì chỉ có thể bị động bị đánh nhường người khác trà đạp thế giới của hắn ra viên. Chém, một đạo kinh khủng vạn tượng cực thiên kiếm mang bổ ra, xé rách vạn dặm tinh không, bao phủ trên 100 tôn tà thần chiến trận trực tiếp bị một kiếm bổ bạo. Xiết chóc, lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3571, 10 đãng ma thần. Một kiếm này, tại chiến trường bên trong đánh ra một đạo đường máu thật dài, trên 100 tôn tà thần chiến trận bị đánh thành mảnh vỡ, mấy ngàn người bị một kiếm xóa bỏ. Một kiếm này, cũng hướng chúa tể phía dưới người thuyết minh một cái đạo lý, chúa tể uy nghiêm, không cho chủ thần trà đạp. Ầm ầm, bất quá còn có mấy trăm vị tà thần chiến trận công kích cũng là cuồng bạo đánh tới. Năng lượng hội tụ phía dưới cũng làm cho lòng người kinh run sợ. Mục Phong bên ngoài cơ thể vạn tượng cực thiên thần lực chấn vỡ từng đạo chiến trận công kích, 18 đạo hộ thể thiên cương chú, vẫn như cũ là bọn hắn không thể công phá vượt qua khoảng cách. Mục Phong hóa thành một đạo thần mang, trực tiếp va chạm hướng về phía một phương đám người, tựa như tê giác xông vào bầy cừu, đụng bạo một tôn lại một tôn tà thần chiến trận, dùng rất ngang ngược phương thức từ nơi này lao ra, oanh sát ra một con đường máu. Ai cản ta thì phải chết, Mục Phong hét to, một kiếm bổ ra, hóa thành một đầu kiếm hổ oanh sát hướng về phía trước, kiếm hổ cuồng bạo phóng tới đại quân, đánh nổ một tôn lại một tôn chiến trận. Lui, lui, đối phương là chúa tể, nhóm chúng ta căn bản ngăn cản không nổi. Nhanh thông chi thiên chủ, ghê tởm, chúng ta chúa tể đại nhân làm sao còn chưa tới. Thủ vệ đại quân kinh hoàng, bị Mục Phong một người sức chiến đấu kinh khủng kinh sợ thối lui, nơi nào còn có người có dũng khí xông đi lên chịu chết. Tiểu tử, chớ đi, mà đây là, một cỗ kinh người ma khí cũng theo trong thông đạo vọt ra, La Hầu thiên chủ, theo phía sau đuổi tới tà thần vũ trụ. Chớ đi, đồ đần mới chớ đi, Mục Phong tùy ý chọn tuyển một cái phương hướng phá vây, không có người còn dám ngăn cản hắn. Oanh, nhưng mà, tinh không bên trong nơi nào đó tinh vực, một cỗ kinh khủng thiên đạo thần uy cuốn tới, sau đó, một thân ảnh tại trong tinh hà nhanh chóng chấp động, hướng Mục Phong nơi này chạy tới. Người tới, toàn thân bao trùm một bộ thật dày cơ giáp, là một tôn vô cùng to lớn cơ giáp thần linh, phun trào thiên đạo chúa tể đáng sợ năng lượng ba động. Cơ giới tộc, cơ giới thiên chủ, Mặc Thiên Cơ, cho ta cản lại hắn. La Hầu gầm thét lên, bạch, vị này cơ giới thiên chủ phóng tới Mục Phong, trên vai của hắn, hai môn năng lượng phóng xạ pháo theo trong cơ giáp đỡ ra. Ầm ầm oanh, sau đó, cái này năng lượng pháo điên cuồng bạo kích, từng đạo năng lượng pháo đánh hóa thành hạt mưa đồng dạng oanh sát hướng Mục Phong, công kích lít nha lít nhít, uy lực kinh người. Cơ giới tộc, trời sinh kim loại sinh mệnh, thông qua tu hành có thể không ngừng tiến hóa, là tà thần vũ trụ khoa học kỹ thuật thiên đạo đỉnh phong nhất tộc. Đáng chết, Mục Phong cắn răng, huy động cổ sát thần kiếm không ngừng bổ ra, chung quanh biến thành từng mảnh kiếm mạc. Bành, bành, bành, oanh sát mà đến năng lượng pháo đánh toàn bộ bị chém bạo, bất quá, công kích quá thân thiết tập, thế công áp chế Mục Phong chỉ có không ngừng phòng ngự, xuất thủ phản kích cơ hội cũng không có. Đột nhiên, Mục Phong biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một tôn vạn tượng đạo đỉnh. Ầm ầm, từng đạo năng lượng pháo oanh kích oanh sát trên vạn tượng đạo đỉnh oanh minh, bị không ngừng oanh kích, bất quá vạn tượng đạo đỉnh kháng trụ cái này công kích đáng sợ xông về cơ giới thiên chủ. Cứng vãi phòng ngự, cơ giới thiên chủ Mặc Thiên Cơ nhìn qua một màn này cũng là kinh ngạc, sau đó gặp đối phương chủ động vọt tới, cười lạnh thành tiếng, muốn chết. Hai cánh tay hắn hóa thành hai đạo máy móc cự kiếm, phun trào kinh người kim hệ thiên đạo thần lực, sau đó hóa thành một đạo quang mang vọt tới, song kiếm hung hăng chém giết hướng Mục Phong vạn tượng đạo đỉnh. Oanh, vạn tượng đạo đỉnh bên trong, một thân ảnh xông ra, nương theo kinh khủng lôi thần lực lượng. Một cỗ thái sơ lôi lực, phun trào tại hắn trong tay, đã ngưng tụ áp xúc ra một đạo vạn kiếp lôi dương. Phá diệt minh trảm, Mặc Thiên Cơ song kiếm bổ ra, hóa thành chồng chất kinh khủng kiếm mang phá hủy hết thảy, oanh sát hướng Mục Phong. Vạn kiếp lôi dương, giết, Mục Phong tay thác lôi dương, cuồng bạo đánh phía đối phương một kiếm này, mà thân thể của hắn, lại không ngừng bạo tạc ra tiên huyết. Ầm ầm, ẩn chứa một cỗ thái sơ lôi lực kinh khủng lôi dương bộc phát, long trời lở đất lôi đình oanh minh, kinh khủng một kích bộc phát, kinh người lôi đình thần lực đánh nát trùng lập kiếm mang, lôi đình đánh vào Mặc Thiên Cơ trên thân. Răng rác, Mặc Thiên Cơ bên ngoài thân cơ giáp, lại bị đánh nát ra từng đạo khe hở, tuôn ra một cỗ màu đen máy móc chi huyết. Làm sao có thể, Mặc Thiên Cơ kinh hãi, bị một kích này đánh bay đánh lui. Tiểu súc sinh, đuổi kịp ngươi, chết, bên ngoài mấy vạn dặm, La Hầu nhe răng cười, một đao bổ ra, kinh khủng đao mang trong nháy mắt vượt qua mấy vạn dặm cự ly hung hăng bổ trên người Mục Phong. Phốc phốc, đao quang xuyên thấu Mục Phong thân thể mà qua, Mục Phong cả người, trong nháy mắt bị chém giết thành hai đoạn. Tế hiến, Mục Phong gào thét, lại tế hiến một đạo phân thân bản nguyên, khó khôi phục thương thế trong nháy mắt gây dựng lại khôi phục. Mà hắn hóa thành một đạo thần quang, tiếp tục đào mệnh. Đáng chết, cái này tiểu tử sức khôi phục làm sao mạnh như vậy? La Hầu thiên chủ mắng một tiếng, tiếp tục nâng đao truy sát. Ghê tởm, tiểu tử, ta tất sát ngươi. Bị đánh bay Mặc Thiên Cơ gào thét, phía sau một đôi máy móc cánh sinh ra, phun ra đại lượng không gian chi lực, cả người nhanh chóng đuổi theo, tốc độ nhanh có thể so với Mục Phong. Mục Phong tại phía trước đào mệnh, đằng sau hai đại thiên chủ không ngừng đuổi theo. Phân thân đã tế hiến năm đạo, chỉ có một đạo phân thân có thể tế hiến. Mục Phong trong lòng một mảnh lạnh buốt, mình đã tiến vào thời khắc nguy hiểm nhất. Hắn liền mang đến lục đại phân thân, cái khác mấy đạo, lưu tại chiến la thiên vực, lạc thần giới. Nếu là phân thân tế hiến sử dụng hết, tự mình vẫn không có thể thoát khỏi những người này liền khó thoát một kiếp này. Mục Phong tư duy đang điên cuồng chuyển động, mặc dù tại thời khắc nguy cơ, nhưng mà hắn không có bất luận cái gì một tia bối rối cùng tuyệt vọng, mà là tại tỉnh táo suy nghĩ đối sách. Ba người tại tinh hải bên trong nhanh chóng xuyên qua, vượt qua từng đạo tinh thần, tốc độ kinh thế hãi tục. Nhưng mà, đây là hai đạo chúa tể theo phía trước những tinh vực khác chặn đường mà đến, hết thảy hai người, bất quá hai người này, đều là đại đạo chúa tể khí tức. Đình Quân, Cuồng Lôi, cho ta cản lại hắn. La Hầu hét lớn, tiểu tử, dừng lại. Hai vị đại đạo chúa tể phẫn nộ quát, đường lớn thần lực gào thét mà ra, hóa thành một phương to lớn giả thiên trận đổ phóng tới Mục Phong, phun trào đáng sợ lôi đình chi lực. Cút cho ta, Mục Phong gào thét, một kiếm bổ ra, vạn tượng cực thiên thần lực bộc phát, oanh một tiếng chém bạo cái này nghĩ phong ấn hắn trận đồ. Giết, hai tên đại đạo chúa tể bộc phát thần thông, cùng nhau thẳng hướng Mục Phong. Mục Phong chính diện xông đi lên, một kiếm hối tụ thần văn, hóa thành một đạo liệt thiên lôi đình kiếm mang bổ ra, chém bạo một người thần thông, chém giết tại một vị đại đạo chúa tể trên thân. Cái này đại đạo chúa tể kêu thảm, bị Mục Phong một kiếm chém thành hai đoạn, một vị khác đại đạo chúa tể thần thông công kích tại hắn phòng ngự thiên cương bên trên. Oanh, mà phía sau, một đạo to lớn năng lượng đạn đạo oanh sát tại Mục Phong hộ thể thiên cương bên trên, thiên cương phá diệt, Mục Phong bị đánh bay, miệng phun tiên huyết, phần lưng bị tạc đến máu thịt be bét, kém chút không có đem cột sống cho nổ đoạn. Cơ giới thiên chủ phát ra một kích, mười đãng ma thần quyết, La Hầu thập trọng đao thế hồng lưu, giờ khắc này cũng quét sạch tinh không mà đến, vô số tinh thần phá diệt, hủy thiên diệt địa đao khí oanh kích bên trong Mục Phong. Có lẽ, lần này thật muốn bị chặt thành cặn bã phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3572, nửa bên thi thể. Một chiêu này công kích đáng sợ lực Mục Phong đã trải nghiệm qua, không có chút nào do dự, Mục Phong trong nháy mắt trốn vạn tượng đạo đỉnh bên trong phòng ngự một chiêu này. Bất quá, vạn tượng đạo đỉnh cũng bị oanh ra hướng rất xa tinh không. Phong ấn, La Hầu phẫn nộ quát, đã ngờ tới Mục Phong sẽ dùng cái này biện pháp tránh né. Một phương to lớn phong ấn trận đồ, bao phủ vạn tượng đạo đỉnh, đóng chặt lại không gian xung quanh, đem Mục Phong vạn tượng đạo đỉnh phong định tại phương này tinh không. Ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi thật đúng là coi là chiêu số giống vậy có thể để ngươi tránh thoát hai lần. La Hầu thiên chủ cười to, cùng Mặc Thiên Cơ đuổi theo, nhìn phía bị phong bế vạn tượng đạo đỉnh. Cái này tiểu tử là theo hỗn độn tới. Mặc Thiên Cơ hỏi, không phải, hắn gọi Mục Phong, theo chư thiên thần giới tới, nghĩ chui vào nhóm chúng ta tà thần giới, đoán chừng là dò xét tình báo tới. La Hầu nói, ngươi cùng Thanh Đồ làm sao thủ thiên môn, vậy mà có thể để cho chư thiên thần giới người xâm nhập nơi này. Mặc Thiên Cơ lạnh giọng nói, ngậm miệng, ngươi là không biết được cái này tiểu tử nhiều gian trá, mặc dù đại đạo chúa tể cảnh giới, bất quá rất quỷ dị, lôi lực cường hãn ngươi trải nghiệm qua đi. La Hầu hừ lạnh một tiếng, hai người cùng hai vị kia đại đạo chúa tể tới gần. La Hầu nói, đây không phải bắt lấy sao, tiếp xuống thông chi lão sư, cho lão sư đưa qua, tiểu tử, chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ xâm nhập tà thần giới gây sóng gió. Ngươi còn kém xa lắm đâu, mau đưa Thanh Đồ thiên đạo thần ấn giao ra. Thanh Đồ bị hắn giết rồi, Mặc Thiên Cơ kinh ngạc nói, không phải vậy ngươi cho rằng hắn đi nơi nào. La Hầu tức giận nói, ha ha, người đều đến đông đủ sao, vạn tượng đạo đỉnh bên trong, lại truyền đến Mục Phong thấp giọng cười lạnh. Thái Sơ Lôi Tháp, thập trọng cửa tháp, mở, Mục Phong gào thét, vạn tượng đạo đỉnh bên trong, Thái Sơ Lôi Tháp, đệ thập trọng lôi tháp mở ra, một cỗ mênh mông Thái Sơ thần lôi toàn bộ quét sạch mà ra. Vạn tượng đạo đỉnh biến mất, Mục Phong xuất hiện, kéo lấy một vòng to lớn vạn kiếp lôi dương oanh ra. Oanh, kinh khủng Thái Sơ lôi lực bộc phát, cái này kinh thiên nhất kích, hội tụ Thái Sơ lôi tháp ba thành Thái Sơ lôi lực. Bành, phong ấn trận đồ, trực tiếp vỡ vụn bạo tạc, kinh khủng lôi đình chi lực một nháy mắt bạo tạc, bao phủ bốn người. A, hai tên đại đạo chúa tể kêu thảm, trực tiếp bị oanh bạo. Về phần Mặc Thiên Cơ, La Hầu, cũng là sắc mặt kinh biến, cả người cũng một nháy mắt bị đánh bay, lôi đình oanh tạc ở trên người, huyết nhục văng tung tóe, bị đáng sợ lôi lực trong nháy mắt trọng thương, bạo tạc thành vài đoạn. Mà chính Mục Phong cũng là bành bành bạo tạc vỡ vụn, bị phản vệ nổ nát vụn. Tế hiến, cuối cùng một đạo tế hiến, Mục Phong trong nháy mắt khôi phục. Hắn cố ý bị phong ấn, lợi dụng được cuối cùng này một lần tế hiến, hấp dẫn mấy người toàn bộ tại hắn sát thương phạm vi bên trong, dẫn xuất thập trọng lôi tháp bên trong toàn bộ Thái Sơ lôi thần lực lượng, trong nháy mắt trọng thương bốn người, tạo thành tốt nhất sát thương hiệu quả. Tiểu xúc sinh, La Hầu gào thét, vỡ vụn thân thể tại gây dựng lại. Mà Mục Phong đã hóa thành một đạo thần quang đào vong. Để ngươi chạy trốn, ta La Hầu còn có gì mặt mũi? Bản nguyên tế đao, La Hầu nổi giận điên cuồng, bản nguyên lực lượng tràn vào trong đao, chính hắn ma thần đao hóa thành một đạo tia chớp màu đen, phóng thích kinh khủng đao khí, trong nháy mắt bổ vào Mục Phong phía sau. 18 đạo hộ thể thiên cương, như là giấy đồng dạng. Không được, Mục Phong kinh hãi, muốn tránh nhập vạn tượng đạo đỉnh cũng chậm một bước. Một đao kia bổ vào khống chế Mục Phong nửa bên thân thể. Bành, Mục Phong thân thể bạo tạc, một nửa thân thể hoàn toàn bị cái này kinh khủng một đạo vỡ nát, đao khí nhập thể. Mà hắn khác một nửa thân thể cũng lúc này mới đã trốn vào vạn tượng đạo đỉnh bên trong, vạn tượng đạo đỉnh hóa thành một đạo thần quang điên cuồng đào mệnh, phóng tới tinh không chỗ sâu. Ghê tởm, La Hầu nổi giận, bất quá khí tức cũng uể oải xuống dưới, bản nguyên tế đao quá tiêu hao tự mình bản nguyên lực lượng. Mạc Thiên Cơ bị tạc nát thân thể cũng từng khối một lần nữa tổ chức, sắc mặt vô cùng âm trầm. Hai tên thiên đạo chúa tể, hai tên đại đạo chúa tể, vậy mà nhường một cái bên ngoài vũ đại đạo chúa tể chạy trốn. Hai bọn họ còn bị trọng thương, cái này truyền đi đơn giản chính là chuyện cười lớn. Không lâu sau đó, lại một đạo thiên đạo khí thức cùng ba đạo đại đạo chúa tể khí thức cuốn tới. Người đến là một tên thanh niên tóc đỏ, phun trào đáng sợ la sát thiên đạo khí thức, còn có hai nam một nữ đại đạo chúa tể. Mạc Thiên Cơ, La Hầu đại ca, các ngươi, thanh niên tóc đỏ kinh ngạc nhìn qua hai người lại bị đả thương thành dạng này. La Ngạo, nhanh, nhanh hướng cái kia địa phương đuổi theo, chư thiên thần giới gian tế trốn vào nhóm chúng ta tà thần giới. La Hầu không kịp giải thích, đối thanh niên tóc đỏ quát. Cái gì, chư thiên thần giới gian tế xâm nhập, thanh niên tóc đỏ sắc mặt kinh biến, cũng không có thời gian hỏi quá nhiều. Roman, ngươi lưu lại chiếu cố La Hầu đại ca cùng Mạc Thiên Cơ, hai người các ngươi theo ta đi. La Ngạo hóa thành một đạo hồng quang, vòng quanh tự mình hai cái dưới chướng đại đạo chúa tể hướng tinh không chỗ sâu đuổi theo. La Ngạo thiên vực, Godzilla tháp tinh hệ, mẫu khỏa vô danh tinh. Giống, cái này tinh thần bên trên, một mảnh cực nóng, vô cùng bao la, có thể so với một quả mặt trời. Một đầu hình thể to lớn cự thú gầm thét, ngay tại phản kháng dãy giụa. Cái này cự thú, ngoại hình tựa như một đầu người lập đại thần lằn, phần lưng toàn bộ đều là cốt thứ, chi trên to lớn mạnh mẽ, phun trào không dưới lực lượng của chủ thần. Tinh thú Godzilla địa long, cái này tinh hệ bên trong nổi danh nhất chủ thần cự thú. Nhanh, phong ấn nó. Một tên chủ thần cường giả hét lớn, cái khác ba người, hai người thần liên đã quấn chặt lấy hắn thân thể. Còn có một người xông đi lên, một đạo phong ấn đánh vào Godzilla địa long đầu lâu. Godzilla địa long gầm lên giận dữ, thân hình khổng lồ oanh một tiếng đến trên mặt đất. Ha ha, quá tốt rồi, rốt cục bắt lấy xúc sinh này, đầu này thượng vị chủ thần Godzilla địa long đầy đủ ba huynh đệ chúng ta tiêu xài mấy ngàn năm. Trong đó một tên hồng hồ tử đại hán cười nói, bạch, một đạo thần quang, xông về khỏa này không có vô danh tinh thần. Oanh, tinh thần đại địa bên trên, phát sinh một trận tiếng nổ mạnh to lớn, đại địa bị tạc ra một cái hố to. Một phương hắc sắc thần đỉnh xuất hiện tại thiên thạch hố to bên trong, sau đó, chiếc đỉnh lớn màu đen biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện là một cái đã hôn mê, thân thể bạo tạc chỉ có một nửa đầu lâu, một nửa thân thể đáng sợ cự nhân thân thể chậm rãi thu nhỏ, người nằm tại hố to bên trong, tựa hồ đã hôn mê. Mà cái này kinh khủng sóng xung kích, cũng kinh động đến cái này ba người. Đại ca, mới vừa là cái gì? Một người thất kinh hỏi. Không biết rõ, đi qua nhìn một chút. Hồng hồ tử đại hán nói, mang theo tự mình hai cái huynh đệ chạy tới. Ba người rất nhanh chạy đến, phát hiện hố to bên trong thân ảnh. Có người, thật nặng tổn thương. Hồng hồ tử kinh ngạc nói, ba người bay xuống hố to, nhìn qua bị đánh nát nửa người, người này cũng là một trận kinh ngạc. À, còn chưa có chết. Trong đó một người kinh ngạc nói, cảm nhận được cái này nửa bên trên thi thể còn có một cỗ sinh mệnh bản nguyên ba động. Hắc hắc, không chết, ta tiến hắn một đoạn đi, nói không chừng hắn càn khôn bên trong có tốt đồ vật. Một người khác nhe răng cười, rút ra thần đao, bổ về phía thi thể khác một nửa đầu lâu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3573, không đầu vô danh. Bị thương nặng như vậy, khẳng định rất thống khổ đi, đừng nóng vội, lão tử cho ngươi thống khoái. Nam tử này một đao bổ về phía cái này nửa bên thi thể một nửa đầu lâu. Là, kết quả, thần đao bổ vào đầu lâu trên thời điểm, vậy mà phát ra một tiếng chói tai kim minh, cái này thần đao lưỡi đao, lại bị đập ra một cái lỗ hổng. Mà cái này nửa bên đầu lâu, một điểm bổ ra vết đao cũng không có. Cái này, làm sao có thể? Người này kinh hãi lui lại hai bước, hồng hồ tử đại hán, còn có một người khác cũng là một mặt chấn kinh nhìn qua cái này nửa bên đầu lâu. Cứng vãi nhục thể, người này, là ai? Hồng hồ tử đại hán kinh ngạc nói. Ta đến, một người khác xuất ra thần kiếm, cũng muốn bổ về phía Mục Phong. Vân vân, hồng hồ tử quát, đại ca, thế nào? Cái này rút kiếm nam tử hỏi. Cái này ra hỏa, chỉ sợ không đơn giản, tuyệt đối là cái tu hành thần thể cường giả, trước phong ấn hắn, cứu sống hắn, cùng cái này Godzilla địa long cùng một chỗ bán cho huyết ngục đấu cung. Cái này ra hỏa, chỉ sợ chỉ ít cũng là thượng vị chủ thần cảnh giới cường giả, không, chảm đạo cảnh giới đều có thể. Hồng hồ tử cười lạnh nói, nhìn qua nằm dưới đất một nửa thi thể, thần lực ngưng tụ phong ấn, một trường phong ấn khấu trừ thẳng hướng trên đất nửa bên trên thi thể, phong ấn lực lượng tràn vào trong đó. Đi thôi, mang theo cái này tiểu tử cùng Godzilla Địa Long ly khai. Hồng Hồ Tử đem Mục Phong thu nhập tự mình bản nguyên thiên bên trong. Máu Mục Thần Tinh, đây là một quả có chúa tể đại năng chấn giữ to lớn thần tinh, tại Godzilla tháp tinh hệ bên trong là nổi danh nhất, phồn hoa nhất một quả tinh thần. Mênh mông vô cùng trong thành thị, Tà Hồn tộc, La Sát tộc, cùng Cơ Giới tộc, còn có cái khác các loại nhỏ tộc quần người tới hướng. Một chỗ chiếm diện tích to lớn huyết sắc dãy cung điện kiến trúc, tại mảnh này tinh thần đại lục cùng trong thành thị là bắt mắt nhất. Huyết Ngục Đấu Cung, phương này tinh hệ cường đại đỉnh cấp thế lực, nha, Hồ Tuấn, thật đúng là bị các ngươi bắt đến một đầu Godzilla Địa Long. Một chỗ cửa cung điện trước, một tên người mặc cẩm y thanh niên nhìn qua không gian lồng giam bên trong Godzilla Địa Long cười nói. Nam Mộ công tử, đầu này Godzilla Địa Long tu vi tại thượng vị chủ thần cảnh giới, hảo hảo bồi dưỡng, tương lai tuyệt đối có thể trở thành hợp đạo cảnh giới đỉnh cấp đấu thú a, ngài xem, cái này giá cả có thể hay không cao thêm chút nữa. Hồng Hồ Tử cười nói, 8.000 vạn bản nguyên thần tinh, đây là ta có thể cho tối cao giá cả. Cẩm y thanh niên Nam Mộ thản nhiên nói, Godzilla Địa Long mặc dù hiếm thấy thiên phú cao, bồi dưỡng cũng cần đại lượng năng lượng hạt nhân thần tinh, vạn nhất ta mua về, còn không có trải qua mấy trận chiến đấu liền bị đánh chết, chẳng phải là được không bù mất. 100 triệu, ngài ra 100 triệu, ta lại cho ngài cái tốt nhất đấu sĩ. Hồng Hồ Tử cắn răng nói, a, đấu sĩ, cho ta xem một chút. Nam Mộ kinh ngạc nói, có chút mong đợi. Hồng Hồ Tử theo bản nguyên thiên bên trong, triệu hoán ra một tên đầu lâu tàn phá thi thể. Hồ Tuấn, người mẹ nó đùa nghịch ta đúng không, như thế một người chết, chính là ngươi nói đấu sĩ. Nam Mộ công tử, hắn cũng không có chết, ngài cảm thụ phía dưới hắn, còn có sinh mệnh khí tức, hẳn là thần hồn trọng thương đã hôn mê. Dù sao nửa cái đầu cũng bị mất, Hồng Hồ Tử nói, Nam Mộ dò xét, nhướng mày, nói, thật đúng là không chết, người này cái gì tu vi cùng lai lịch. Ha ha, người này a có thể khó lường, trước đó nhóm chúng ta trông thấy hắn cùng một vị khác cường giả đại chiến, cường giả kia chí ít cũng là chủ thần vương. Người này bị đánh nát nửa bên thi thể nhét vào nhóm chúng ta bắt giữ Godzilla Địa Long chỗ nào, công tử, ngài xem, dù là thượng đẳng chủ thần khí cũng không đánh tan được thi thể của hắn. Hồng Hồ Tử miệng đầy chạy xe lửa nói bừa, huy động thần đao bổ vào thi thể đầu lâu bên trên, hoàn toàn chính xác không cách nào bổ ra Mục Phong nhục thể. A, nhục thể này thật đúng là mạnh, Nam Mộ kinh ngạc nói, thế nào, công tử, lại thêm 2.000 vạn, người này cũng cho ngài, không lỗ đi. Hồng Hồ Tử cười nói, ừm, tốt. Cho ngươi 100 triệu bản nguyên thần tinh, cái này tiểu tử cùng Godzilla Địa Long lưu lại. Nam Mộ do dự một chút, gật đầu, cho Hồng Hồ Tử một cái càn khôn giới chỉ. Đa tạ công tử, ha ha, công tử hào khí, cáo từ. Hồng Hồ Tử kiểm tra sau đại hỉ, mang tự mình hai cái huynh đệ cáo từ. Người tới, đem cái này Godzilla Địa Long mang đến sân huấn luyện, về phần người này. Ân, mang đến đấu giả doanh, trước cho hắn lên đồng hồn phong cấm khống chế, lại đem thương thế của hắn sửa chữa phục hồi. Nam Mộ đối dưới chướng người nói, Mục Phong cũng bị nhấc vào một phương cung điện đi đến. Mấy ngày trôi qua, Nam Mộ người phát hiện, thuốc gì sư cũng sửa chữa phục hồi không được Mục Phong thương thế, dùng bản nguyên thần tinh ngược lại hắn chính sẽ sửa chữa phục hồi. Bất quá, quang sửa chữa phục hồi thân thể, ngắn ngủi một tuần, liền dùng mấy ngàn vạn bản nguyên thần tinh, nhưng Nam Mộ cũng vì đó chấn kinh, tin tưởng vững chắc tự mình tìm tới bảo. Không quá mức sọ nơi nào tổn thương lại một mực không có sửa chữa phục hồi, mà Mục Phong còn không có tỉnh lại. Sau nửa tháng, thi thể nửa bên mặt trái con mắt đột nhiên mở ra. Cả người hắn trong nháy mắt ngồi thẳng thân thể. A, à, một tên ngay tại cho hắn cho máu nam hài tử bị hắn giật nảy mình, kinh hãi lui lại mấy bước. Đây là cái gì địa phương? Mục Phong nhìn về phía chung quanh, đôi mắt bên trong một mảnh mê mang. Hắn phát hiện, tự mình tại một cái đơn độc cô lập trong lồng sắt, mà chung quanh còn có rất nhiều loại này chiếc lồng, giam giữ không ít người. Trong lồng còn có một tên 10 tuổi bộ dáng tóc đỏ nam hài tử, bên cạnh máu bát gắn một chỗ tiên huyết. Máu này là tử vong cường giả bản nguyên thần huyết. Hắn mới vừa ở cho Mục Phong bản nguyên thần huyết, kết quả bị thi thể giật nảy mình. Ngươi sống lại, đứa bé kinh hỉ nói. Ha ha, cái này não thiếu tiểu tử rốt cuộc tỉnh lại. Có ý tứ, cái này tiểu tử rốt cuộc tỉnh, hắn lai lịch ra sao? Nhưng Nam Mộ đại nhân ở trên người hắn bỏ ra nhiều tiền như vậy. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ. Nhìn qua Mục Phong chỉ trỏ. Ngươi là ai? Đây là cái gì địa phương? Thi thể nhíu mày nói, hắn vô ý thức sờ lên đầu của mình, phát hiện khuôn mặt của hắn, cái mũi trở lên bộ vị, má phải còn không có sửa chữa phục hồi, nhìn xem có chút dọa người, danh phù kỳ thực não tàn thiếu. Ta gọi A Mộc, thần vương cấp xích huyết đấu vương, nơi này là huyết ngục đấu cung, Nam Mộ công tử đấu sĩ doanh. Đứa nhỏ này nói, huyết ngục đấu cung, Nam Mộ công tử, đấu sĩ doanh. Thi thể trái lông mày nhíu một cái. Đúng rồi, ngươi là ai? Đầu của ngươi thật thê thảm, ai đánh? A Mộc hỏi, đầu lâu từng đợt nhói nhói, cái gì cũng nghĩ không ra, tựa hồ có trọng yếu đồ vật bị phong ấn. Ta là ai? Ta là ai? A, ta là ai? Thi thể gào thét, ôm đầu, phá lệ dọa người. Nhìn, ngươi tựa hồ mất trí nhớ, hẳn là ngươi đại não cùng thần hồn bị đánh nát một bộ phận nguyên nhân. A Mộc nhíu mày nói, về sau, ta gọi ngươi vô danh đi. Vô danh, thi thể tự lẩm bẩm, đôi mắt bên trong đều là mê mang. Đến, vô danh, ngồi xuống, ta tới cấp cho ngươi nói một cái nơi này là cái gì địa phương, còn có quy củ của nơi này. A Mộc lôi kéo vô danh ngồi xuống. Ha ha, A Mộc, ngươi sẽ không cần thu tiểu đệ đi. Cái khác trong lòng người cười nói, đa tạ phúc, dịch phân bên trong bài hát, Bạch Tiểu Cường giải phong, đa tạ, Tiểu Cường đồng hài đã lâu không gặp. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3574, vô danh não tàn. Ít lại nhải, liên quan quái gì đến các người? A Mộc lạnh lẽo ánh mắt nhìn về phía những người này, sát khí, cùng khí thế, vậy mà chấn nhiếp những này tu vi rất nhiều so với hắn cường đại người ngậm miệng. Cái này tiểu tử, những người này thầm mắng vài tiếng, cũng không người nào dám tiếp tục đùa giỡn hắn. Nơi này đâu, là huyết ngục đấu cung, người đi vào nơi này, về sau cũng sẽ là một tên đấu sĩ. Nơi này đấu sĩ, chia làm mấy cái cấp bậc, hắc huyết đấu sĩ, ngân huyết đấu sĩ, kim huyết đấu sĩ, còn có xích huyết đấu vương, cùng địa vị tối cao, chân quý nhất tử huyết đấu hoàng. A Mộc nhìn qua Mộc Phong nói, tuổi còn nhỏ, lại có một loại lão thành. Chớ nhìn hắn nhỏ, bất quá thật đúng là khác coi hắn là tiểu hài tử. Chỉ là rất nhiều chủng tộc đặc thù, trưởng thành chậm chạp mà thôi. Tỷ như Phượng Hoàng thần tộc, thiên tuế bất quá tương đương với phổ thông nhân loại sinh trưởng một tuổi, thần tộc cơ hồ đều là sinh trưởng đối lập phổ thông nhân tộc tới nói cực kỳ chậm chạp, bất quá đối lập bọn hắn dài dằng dặc tuổi thọ, cái này sinh trưởng quá trình cũng không coi vào đâu. Người nhỏ như vậy, chính là xích huyết đấu vương. Vô danh kinh ngạc nhìn qua trước mắt đứa bé. Hừ hừ, kia là đương nhiên, tại thần vương cấp bậc người bên trong, ta đã là đấu vương. A Mộc ngạo nghễ nói, chờ ta tu vi đột phá đến thần đế cảnh giới, liền có thể thoát khỏi nô lệ này thân phận, trở thành một huyết ngục đấu cung chân chính chiến sĩ. Mấy cái này đấu sĩ cấp bậc làm sao phân khu? Vô danh hiếu kỳ hỏi, hắc huyết đấu sĩ đâu, tiến vào nơi này, người chính là, cũng là cấp thấp nhất đấu sĩ. A Mộc nói, đúng rồi, ngươi là cảnh giới gì? A Mộc hỏi, ta cũng không biết được. Vô danh một trận mờ mịt, ngươi là đại nhân, làm sao cũng là thần tôn thần đế đi, ân, tỷ như. Ngươi là thần đế, đi tham gia thần đế đấu thi đấu, chỉ cần ngươi có thể bảo trì thắng liên tiếp 10 trận không có thua trận, ngươi có thể tấn cấp ngân huyết đấu sĩ, sau đó, tại ngân huyết đấu sĩ cấp bậc chiến đấu bên trong, có thể thắng liên tiếp 20 trận, vậy ngươi có thể tấn cấp kim huyết đấu sĩ. Tại kim huyết đấu sĩ chiến đấu bên trong, có thể thắng 30 trận, liền có thể tấn cấp xích huyết đấu vương đã phi thường hiếm thấy, nếu như có thể trở thành đấu hoàng, bỏ mặc cảnh giới gì, đều có thể thoát khỏi thân phận nô lệ. Cũng trực tiếp trở thành huyết ngục đấu cung hạch tâm đệ tử. A Mộc giới thiệu nói, thì ra là thế, vô danh bừng tỉnh, mà đây là, một đám người đi tới, trong lòng người đều liền vội vàng đứng lên hành lễ. Công tử, người đến là tên cẩm y thanh niên, chính là Nam Mộ, những này đấu sĩ nhìn về phía Nam Mộ nhãn thần có kính sợ, cũng có cửu thị. Công tử, A Mộc đứng dậy hành lễ, Nam Mộ đi tới cái này chiếc lồng trước, nhìn qua bên trong vô danh, cùng A Mộc, gật đầu. A Mộc, hắn thế nào? Nam Mộ hỏi, công tử, hắn cái gì cũng nghĩ không ra, chính liền danh tự cũng không biết rõ kêu cái gì, ta kêu hắn vô danh. A Mộc nói, Nam Mộ nhìn qua thiếu nửa cái đầu Mộc Phong, nhướng mày, nói, nghĩ không ra liền nghĩ không ra đi, trước kia hắn là ai đã không trọng yếu, bây giờ hắn chính là ta dưới trướng đấu sĩ, vô danh, về sau, ta chính là ngươi chủ nhân, quỳ xuống, gọi chủ nhân. Vô danh đơn lông mày vẩy một cái, nói ta không quỳ. Vô danh, nhanh quỳ xuống. Không thể đối công tử vô lễ. A Mộc biến sắc, vội vàng nói với vô danh, sợ hãi hắn bị đánh chết. Làm càn, ngươi cho rằng ngươi là ai? Lại tới đây, chính là công tử nô lệ. Nhanh quỳ xuống, Nam Mộ sau lưng hai tên cường giả quát lạnh, đỉnh cấp chủ thần uy áp bao phủ trên người vô danh, nghĩ ép quỳ vô danh. Nhưng mà, vô danh nhưng không có chút nào phản ứng, hai người này một mặt kinh ngạc. Vì cái gì không quỳ? Nam Mộ đạm mạc hỏi, ta mặc dù không nhớ ra được rất nhiều đồ vật, bất quá trong lòng có của ta cái thanh âm nói cho ta, cái này thiên hạ, ngoại trừ cha mẹ của ta cùng sư phụ, không người có thể để cho ta quỳ xuống. Vô danh đạm mạc nói, a, có ý tứ. Nam Mộ nghe vậy cũng không có tức giận, ngược lại một mặt thú vị đánh giá Mục Phong. Không quỳ liền không quỳ đi, đã ngươi tỉnh, ngươi hẳn là minh bạch ngươi hiện nay thân phận, ngươi là muốn mua xuống một cái nô lệ, hiện tại là ta đấu sĩ, ta cứu được ngươi, bỏ ra đại lượng tài nguyên để ngươi chữa trị thân thể, ngươi nhất định phải là ta mà chiến đấu. Nam Mộ nhìn qua Vô Danh Từ Tốn nói, tốt, ta giúp ngươi thắng được đấu hoàng ban thưởng, sau đó ngươi thả ta tự do. Vô Danh trực tiếp đáp ứng nói, cái gì, đấu hoàng, ha ha ha ha, cái này tiểu tử, khẩu khí thật đúng là cuồng vọng a, đấu hoàng, hắn biết rõ đấu hoàng khái niệm gì sao? Chỉ bằng hắn, đầu óc có bệnh khẩu khí lại không nhỏ, người chung quanh ầm vang cười to, liền liền A Mộc cũng nhãn thần quái dị nhìn qua Mục Phong. Ha ha, Nam Mộ cũng là cười, nói tốt, ngươi nếu có thể giúp ta đoạt được một cái đấu hoàng phong hào, ta có thể trả lại ngươi tự do, ngày mai ta liền an bài cho ngươi đấu thi đấu. Nam Mộ sau đó nhìn phía A Mộc, nói A Mộc, hảo hảo dạy một chút hắn quy củ của nơi này, ta không ưa thích người khác nói chuyện với ta như thế không kiêng nể gì cả. Là công tử, A Mộc vội vàng nói. Nam Mộ nói xong, mắt nhìn những người khác, đi dạo một vòng liền ly khai. Người cái này ra hỏa, không sợ chết à? Nam Mộ sau khi đi, A Mộc trừng mắt nhìn Vô Danh nói. Ta sợ chết, bất quá, ta không sợ hắn. Vô Danh nói, đắc tội công tử liền phải chết, ngươi thật sự là hảo vận. Trước kia có người có dũng khí như thế nói chuyện với công tử, đã bị luyện hồn mà chết rồi. A Mộc nói, đúng vậy a, ta cảm giác giống như có thể một cái bóp chết hắn. Vô Danh nhíu mày nói, ngươi, hừ, hết biết nói mạnh miệng, công tử thế nhưng là Trảm Đạo thập trọng chủ thần, nhanh trở thành chủ thần vương. Hắn là Huyết Ngục đấu cung tiểu công tử, Máu Ngục đạo chủ một cái nhỏ nhất nhi tử. A Mộc hừ nhẹ một tiếng, trợn nhìn Vô Danh một chút, tức giận nói, về sau trông thấy công tử muốn hành lễ, biết không? Nha, Vô Danh đạm mạc nói, ta gọi A Mộc, ta xem ngươi mới là nhanh gỗ, không, não tàn, ta cho ngươi biết, ngày mai ngươi chớ để cho người đi lên đánh chết, ta truyền cho ngươi một chút ta kỹ xảo chiến đấu. A Mộc nói, một cỗ tà hồn thần lực theo hắn thần hải bên trong tuôn hướng Mục Phong đầu lâu. Nhưng mà, lại phát hiện, Mục Phong thần hải hắn căn bản vào không được, tựa hồ tại bản thân phong ấn trạng thái. Tại sao có thể như vậy? Là chính ngươi phong ấn chính ngươi? A Mộc kinh ngạc hỏi. Ta cũng không biết rõ, bất quá, giống như hết thảy phải chờ tới ta đầu dài đủ sau mới hiểu được. Vô Danh cười nói, chỉ tự mình thiếu cái lỗ lớn đầu lâu, cười các bên ngoài dọa người. Ta đã là cái quái vật, ngươi thật giống như cũng là quái vật. A Mộc nói thầm một tiếng nói, đúng rồi A Mộc, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Vô Danh hỏi, công tử nói ta khi còn bé phụ mẫu bị giết, hắn nhận được ta lúc rất nhỏ đợi ký ức ta cũng không biết rõ. Sau đó ta chính là chỗ này. A Mộc nói. Vô Danh nói, nếu có một ngày, ta dẫn người rời đi nơi này, người có đi hay không? Không đi, ta còn muốn lưu tại Huyết Ngục đấu cung, trở thành đấu hoàng. Sau đó trở thành Huyết Ngục đấu cung hạch tâm đệ tử. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3575, Tam tộc hỗn huyết. Huyết Ngục đấu cung, rất mạnh sao? Vô Danh hỏi, đó là dĩ nhiên, A Mộc đầy mắt cực nóng nói. Huyết Ngục đấu cung thế nhưng là cái này tinh hệ rất thế lực cường đại, cung chủ đại nhân thế nhưng là uy trấn thiên hạ chúa tể. Vô Danh không nói gì, nhìn qua thiếu niên cười cười. Đúng rồi, thương thế của ngươi ai đánh? A Mộc hỏi, người đưa tới thời điểm, có nửa người cũng bị mất, công tử bỏ ra thật nhiều bản nguyên thần tinh năng lượng mới giúp ngươi sửa chữa phục hồi nửa người. Hẳn là bị chúa tể đánh. Vô Danh nói, thôi đi, lại khoác lác. A Mộc nhếch miệng đạo, ngửa đầu ngủ ở một bên trên giường. Cái này mặc dù là ngục giam đồng dạng đóng chặt lại, bất quá chiếc lồng này như hào hoa phòng, có tắm phòng tắm, phòng ngủ, phòng vệ sinh, bất quá, chính là không có tự do. Bị giam ở chỗ này, giống trong lồng chim, còn muốn như là dã thú đồng dạng đi chém giết, ngươi không có nghĩ qua phản kháng. Vô Danh hỏi, tại sao muốn phản kháng? Ta là nô lệ, đây chính là mệnh của ta, mà lại chỉ cần ta có thể tu hành đến thần đế cảnh giới, trở thành thần đế bên trong đấu vương. Ta liền có thể tự do, còn có thể gia nhập Huyết Ngục đấu cung. A Mộc đương nhiên nói. Vô Danh nghe vậy cũng không có hỏi nhiều, ngồi ở trên giường của mình. Mà trong cơ thể hắn, một cỗ năng lượng tuôn ra, không ngừng khu trục hắn thương trong miệng lưu lại kinh người năng lượng, một chút xíu khôi phục thương thế của mình. Não tàn tiểu tử, ngày mai sẽ là ngươi trận đầu chiến đấu, ngươi đừng chết trên chiến trường. Ha ha ha ha, ngươi nhìn hắn, đầu cũng không có nửa bên, đần độn, chỉ sợ ngày mai mặt khác nửa bên đầu cũng sẽ bị người đánh nổ. Nói đến, cái này tiểu tử là cảnh giới gì người a, không biết rõ tham gia cái gì cấp bậc đấu thi đấu. Ta đoán chừng là thần tôn thần đế đi, cái khác đám đấu giả nghị luận ầm ĩ, thảo luận lên cái này mới tới đặc thù nhân vật. Thời gian trôi qua, rất nhanh liền đến ngày thứ hai. Đều đi ra ra, mà việc này, thần thiết rèn đúc, dày đặc thần văn cửa lồng mở ra, một đám người mặc áo giáp chiến sĩ quát. Đấu trong lồng đám người nhao nhao ra, cái này Nam Mộ dưới trướng đấu giả liền có vài chục người, theo thần vương cảnh giới, đến chủ thần cảnh giới người đều có. Ra đấu lồng, bị bọn này chiến sĩ mang đi ra ngoài, trải qua một cái thông đạo thật dài, đi tới một chỗ to lớn đất trống trải. Cuồng chiến, giết chết hắn, cuồng chiến. Vừa ra tới, từng đợt ồn ào náo động tiếng hò hét tựa như thủy triều cuốn tới, đinh tai nhức óc. Đây là một cái chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn hình khuyên đấu trường, chung quanh cầu thang thức trên khán đài ngồi đầy người, khoảng chừng trên vạn người ngồi đầy ghế. Trung tâm không gian hình tròn đài đấu bên trên, hai tên cường giả ngay tại chém giết, thần lực đối bính, đao kiếm chạm vào nhau, đao kiếm nhuốm máu, huyết nhục văng tung tóe. Mà cái này máu tanh chiến đấu, kích thích hơn vạn người xem điên cuồng hò hét. Vô Danh, A Mộc bọn hắn ra, ở vào phía dưới một cái khoáng đạt trên quảng trường, chung quanh cũng hội tụ không ít người mặc thần giáp đấu sĩ. Ha ha, các ngươi xem người kia, làm sao đầu cũng thiếu đi nửa cái. Ha ha, thật sự là kỳ hoa, bị đánh thành dạng này, đầu cũng thiếu nửa cái. Vô Danh quỷ dị dung mạo, vừa ra tới liền gây nên rất nhiều đấu sĩ chú ý. Ít lại nhải, nhìn cái gì vậy, không nhìn thấy qua bị đánh nát đầu a. A Mộc đối chung quanh những người kia quát mắng, cái này tiểu tử, còn có mấy phần bao che khuyết điểm. A Mộc, cái này tiểu tử là gì của ngươi a? Đúng vậy a, A Mộc, ngươi làm sao cùng một cái não tàn cùng một chỗ? Cái khác trận doanh đấu sĩ trêu chọc không thôi, Vô Danh là một mặt đạm mạc, rất không quan trọng. Người mang đến ta chỗ này, nơi xa, ghế khách quý vị bên trên, ngồi tại một chỗ khoáng đạt đơn độc ghế Nam Mộ nói. Vô Danh, A Mộc các loại Nam Mộ đấu sĩ hướng đi chỗ nào, hơn 10 người đứng ở trước người hắn. Công tử, hơn 10 người cung kính hành lễ thi lễ, mà Vô Danh cũng là có chút cung thân, trang giả vờ giả vịt. Hôm nay mấy trận đấu thi đấu đối ta mà nói rất trọng yếu, chỉ cho phép thắng, không cho phép bại biết không, thắng có trọng thưởng, bại trọng phạt. Nam Mộ nhìn qua đám người này nói, đây, đám người xác nhận, Nam Mộ, chủ thần cấp đấu thi đấu, người muốn phái ai cùng ta người đánh. Cách đó không xa, một cái khác chỗ khách quý ngồi, người mặc lộng lẫy áo tím thanh niên từ tốn nói, trong ngực ôm một vị cực kỳ mỹ lệ xinh đẹp nữ tử. Đến lúc đó ngươi liền biết rõ, Nam Mộ đạm mạc nói, a, à, còn thừa nước đục thả câu. Thanh niên áo tím cười lạnh, nói, 1000 vạn đổ ước, đừng quên. Yên tâm đi, đến lúc đó có ngươi thua. Nam Mộ hồi trở lại chi cười lạnh, trận đầu, thần vương cấp xích huyết đấu thi đấu, A Mộc, người bên trên. Nam Mộ nói với A Mộc, vâng, công tử, A Mộc gật đầu, các tiên sinh, các nữ sĩ, tiếp xuống, là thần vương cấp đấu vương đấu thi đấu, có lời mời nhóm chúng ta huyết ngục đấu cung, trẻ tuổi nhất thần vương đấu vương, A Mộc. Còn có bách chiến bách thắng đấu vương, đồ hổ, mà đây là, một vị áo trắng người chủ trì cao giọng nói. A Mộc, đồ hổ tất thắng, toàn trường từng đợt hô to, A Mộc bay về phía đấu trường, một tên dáng người khôi ngô đầu hổ nam tử dã bay về phía đấu trường. Nhìn không ra, cái này tiểu gia hỏa nhân khí vẫn rất cao. Vô Danh cười nhạt nói, đôi mắt chỗ sâu hiện lên như đúc mịt mờ cơ trí phong mang. A Mộc là mặc dù tuổi trẻ, bất quá đã là đấu trường phong vân nhân vật, nhưng chúng ta tới nhìn một chút, hôm nay A Mộc, cái này tam tộc hỗn huyết thiên tài, có thể hay không khiêu chiến hắn 123 đấu thi đấu bất bại đâu. Chủ trì thanh âm quanh quẩn, toàn trường rất nhiều người cũng đang gọi A Mộc cũng danh tự. Đồ hổ lạnh lẽo nhìn qua A Mộc, sát khí cuồn cuộn, không dám chút nào coi thường cái này nhìn qua mới 10 tuổi dung mạo thiếu niên. Tới đi, A Mộc đối đồ hổ ngoắc ngoắc ngón tay, tiểu tử, hôm nay ta muốn xoay phía dưới đầu lâu của ngươi. Đồ hổ nhe răng cười, thần vương chi lực bộc phát, thân thể hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện bạo kích thẳng hướng A Mộc. Sau đó, từng đạo kim sắc lôi xà ngưng tụ mà ra, đánh tung hướng về phía A Mộc thân thể. A Mộc hai tay, vậy mà đột nhiên hóa thành hai đạo năng lượng pháo quản, từng đạo năng lượng trùm sáng oanh sát mà ra, kích bạo sát tới lôi xà. Đánh, đồ hổ thân thể chấp động mà đến, một đao nộ bổ về phía A Mộc. A Mộc hai tay lại đột nhiên hóa thành hai thanh máy móc thần đao, bổ về phía đồ hổ, hai người chiến thành một đoàn, đao kiếm đối binh âm thanh không dứt. Trong lúc đó, A Mộc thể nội, một cỗ sát khí mãnh liệt gào thét mà ra, vậy mà ngưng tụ thành một đạo sát hồn nhào về phía đồ hổ. Đồ hổ không dám bị sát hồn nhào trúng, vội vàng trốn tránh công kích sát hồn. Cơ giới tộc thần thông, La Sát tộc thần thông, Vô Danh có chút kinh ngạc, A Mộc vậy mà lại hai đại tà thần chủng tộc thần thông. Sau đó, chiến đấu tiếp, nhưng hắn càng khiếp sợ còn tại đằng sau, A Mộc thể nội, một cỗ tà hồn chi lực bộc phát, xung kích hướng đồ hổ bị oanh trúng, thần hồn chấn động. A Mộc hóa thành một đạo huyết sắc thần quang, hai tay hóa đao đập tới đổ hổ đầu lâu ném đi, tiên huyết bắn tung tóe. Tà hồn tộc thần thông, vô danh gặp một màn này, trong lòng thật đúng là rung động một cái. A à, một cái này thiếu niên, vậy mà lại tà thần vũ trụ tam đại đỉnh cấp thần tộc thiên phú thần thông. Thật đúng là người không thể xem bề ngoài. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3576, đầu có hố. A Mộc, 123 trận đấu thi đấu, thắng. Chúng ta chiến đấu thiên tài thiếu niên quả nhiên không để cho nhóm chúng ta thất vọng. Chủ trì người cao giọng nói, A Mộc, A Mộc, toàn trường lại vang lên từng đợt tiếng hoan hô, phía dưới trang đánh cược thắng người càng là hận không thể xuống dưới ôm A Mộc thân hai cái. Cái này tiểu gia hỏa, vậy mà lợi hại như vậy. Vô danh kinh ngạc nói, A Mộc thân có tam đại đỉnh cấp chủng tộc huyết mạch, mà lại hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, tương lai tiền đồ vô cùng vô tận A, hắn là nhóm chúng ta nhóm người này bên trong có khả năng nhất thoát khỏi thân phận nô lệ người. Bên cạnh một người sợ hãi than nói, đúng vậy A, thật không biết rõ cái này A Mộc phụ mẫu là lai lịch gì. Cái khác các đấu sĩ nghị luận nói, mặc dù A Mộc tu vi không có bọn hắn cao, bất quá tiềm lực so bọn hắn lớn hơn, địa vị cũng so những người này cao. Không tệ, không có khiến ta thất vọng, Nam Mộ cũng là một mặt ý cười, A Mộc bồi dưỡng bắt đầu, về sau tuyệt đối là một cái đỉnh cấp tay chân. A Mộc lại liên chiến 3 trận, đều là cường thế đánh bại đối thủ, cùng hắn đồng dạng thần vương cấp xích huyết đấu vương cũng không người là đối thủ của hắn. Đánh 3 trận, không có cái khác khiêu chiến người về sau, A Mộc lúc này mới rút lui trở về. Công tử, may mắn không làm nhục mệnh, A Mộc ôm quyền đạo, không tệ, một lát bản công tử sẽ có trọng thưởng. Nam Mộ gật đầu, A Mộc lui ở một bên, đi vào vô danh bên người. Thế nào, ta lợi hại đi, A Mộc cười dương lên nắm đấm, lợi hại, vô danh cười nói, sờ lên A Mộc đầu, không cho phép sờ đầu của ta, sẽ lớn không cao. A Mộc một cái mở ra vô danh tay, tiếp xuống, là thần tôn cấp đấu thi đấu, người khiêu chiến, X, khiêu chiến kim huyết đấu sĩ đạt lỗ, trận này là đạt lỗ tấn cấp xích huyết đấu vương chi chiến, hắn có thể hay không tấn cấp thành công đâu, nhường nhóm chúng ta rửa mắt mà đợi. Đấu thi đấu tiếp tục tiến hành, có 6 trận thần tôn cấp đấu thi đấu, Nam Mộ công tử dưới trướng cũng có một người tham gia, bất quá bị người khác đánh giết nhục thân thất bại, sau khi trở về bị Nam Mộ người trực tiếp đem thần hồn chứa vào luyện hồn trong tháp, bị luyện hỏa chi hỏa trừng phạt. Thắng có ban thưởng, mà bại, bọn hắn chủ nhân cũng sẽ không cho sắc mặt tốt. Sau đó lại là thần đế cấp đấu thi đấu, thần đế cấp đấu thi đấu kết thúc về sau, tiến vào làm cho tất cả mọi người mong đợi nhất phân đoạn, chủ thần cấp đấu thi đấu. Chủ thần đã là vũ trụ đúng nghĩa cường giả, chủ thần cấp đấu thi đấu, cũng là huyết ngục đấu cung nhất làm cho người mong đợi. Huyết ngục đấu cung, chủ thần cấp đấu hoàng cường giả qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ đi ra 3 người. Hạ vị chủ thần cấp đấu đấu trường lần nhiều nhất, khoảng chừng 9 trận. Trung vị cấp đấu thi đấu có 7 trận, thượng vị chủ thần cấp đấu thi đấu chỉ có 4 trận. Đỉnh cấp chủ thần cấp đấu thi đấu chỉ có 3 trận. Về phần trảm đạo, hợp đạo chủ thần vương đấu thi đấu còn không có. Loại này cấp bậc cường giả đồng dạng cũng coi nhẹ đến tham gia cái gì đấu thi đấu cho người ta làm khỉ nhìn. Mà chủ thần cấp đấu thi đấu đã không phân biệt khiêu chiến, bởi vì ít người, chỉ cần tu vi có dự thi đẳng cấp, liền có thể khiêu chiến, nói cách khác, không khu phân đẳng cấp mới có thể khiêu chiến, cho dù là hắc huyết đấu sĩ, vẫn như cũ có thể khiêu chiến so với mình đấu cấp cao cường giả. Đây cũng là bởi vì chủ thần cấp đấu sĩ vốn lại ít nguyên nhân. Nam Mộ dưới trướng mang tới chủ thần, có 2 người tham gia thượng vị chủ thần cùng đỉnh cấp chủ thần đấu thi đấu, một thắng một thua. Tham gia đỉnh cấp chủ thần người kia, đúng lúc là bại cái kia, thua ở kia thanh niên áo tím dưới trướng đỉnh cấp chủ thần. Kia đỉnh cấp chủ thần, ngưng tụ ngàn vạn lực công kích kinh người phong kiếm, không ngừng công sát đối thủ, bất quá một lát đối thủ liền bị xé nứt thành mảnh vỡ. Phong khiếu, quá đẹp rồi, phong khiếu. Toàn trường từng đợt hô to, chủ thần cấp đấu thi đấu là khí thế lớn nhất, cũng là đặc sắc nhất. Ha ha ha ha, đa tạ người đưa ta phong khiếu trận này thua trận, phong khiếu đã thành công tấn cấp xích huyết đấu vương. Thanh niên áo tím cười to nói, nhìn về phía Nam Mộ, một mặt khoái ý. Nam thừa, người khoan đắc ý, ta chỗ này còn có người đâu. Nam Mộ sắc mặt âm trầm nói, hừ lạnh một tiếng. A, à, người còn có đỉnh cấp chủ thần đấu sĩ. Ha ha, vậy liền lôi ra đến linh lợi đi. Nam thừa cười lạnh, liền liền Nam Mộ dưới trướng các đấu sĩ cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Công tử chủ thần đấu sĩ cũng không có bao nhiêu người, đỉnh cấp chủ thần đấu sĩ càng là chỉ có 2 người, còn có ai? Vô danh, người xuất chiến. Nam Mộ nhìn phía vô danh đạm mạc gật đầu, ở chung quanh đấu sĩ khiếp sợ trong ánh mắt đi ra ngoài. Làm sao có thể, cái này não tàn, không, vô danh, là đỉnh cấp chủ thần. Cái này ra hỏa, là đỉnh cấp chủ thần, Mỉa mai đã cười nhạo vô danh các đấu sĩ đều là một trận kinh hãi, cái này đầu cũng nhiều cái hố ra hỏa, bị bọn hắn chế giễu người, lại là tên đỉnh cấp chủ thần. Đỉnh cấp chủ thần, bỏ mặc thân phận gì, nô lệ cũng tốt, cái này tu vi cũng có thể làm cho những người khác kính trọng e ngại. Khó trách công tử đối với hắn như thế tha thứ. Vô danh là đỉnh cấp chủ thần, A Mộc cũng là một mặt chấn kinh thần sắc, hắn coi là, vô danh cũng chính là cái thần tôn, nhiều nhất thần đế chi lưu, không nghĩ tới, là vị chủ thần cường giả, vẫn là đỉnh cấp chủ thần. Chủ thần đối hiện nay hắn mà nói, vẫn như cũng là một cái khó thể thực hiện cảnh giới, cực kỳ xa xôi. Ha ha ha ha, Nam Mộ, đó chính là ngươi chủ thần đấu sĩ. Ha ha, đầu lâu cũng thiếu nửa cái, ngươi phái ra cùng ta phong khiếu đánh, ngươi là đến khôi hài sao. Nam Thừa cười đến che lên bụng, Nam Mộ một mặt âm lãnh, nói, đừng cười quá sớm, một lát có ngươi khóc thời điểm. Ha ha ha ha, tốt, ta muốn thấy ngươi làm sao để cho ta khóc, phong khiếu sẽ đem hắn mặt khác một nửa đầu cũng đánh nổ. Nam Thừa kích thích nói, ngươi tự tin như vậy, nhóm chúng ta đổ ước nhắc lại nhắc lên, 5.000 vạn bản nguyên thần tinh, có dũng khí sao? Hừ, ngươi muốn đưa tiền, ta sẽ không tiếp thụ sao? Nam Mộ cười lạnh, vô danh ra sân, kết quả toàn trường một trận cười vang. Các ngươi xem kia ra hỏa, đầu đều chỉ có một nửa. Ha ha ha ha, cứ như vậy còn tới đánh nhau thi đấu, hắn là muốn đem khác một nửa đầu cũng đánh nổ sao? Đầu này, là bị lừa đá sao? Còn có loại này đỉnh cấp chủ thần, thêm kiến thức. Toàn trường cười vang xôn xao, đối ngón áp út chỉ điểm điểm. Chủ trì người cũng là chấn động kinh ngạc, diễu diễu nói, nhóm chúng ta vị này ra sân chủ thần cường giả gọi vô danh, không nghĩ tới như thế độc đáo, đầu cũng thiếu nửa cái, là muốn cho phong khiếu giúp hắn đem mặt khác một nửa cũng đánh nổ sao. Tất cả mọi người chế diễu đồng dạng nhìn qua ra sân vô danh, hắn tàn phá còn chưa dài đủ đầu lâu, trở thành lớn nhất chế diễu điểm. Phong khiếu một thân thanh y, bên cạnh lơ lửng mấy chuôi thanh sắc thần kiếm, nhìn qua ra sân vô danh cũng là một trận nhíu mày, đôi mắt bên trong đều là coi nhẹ, vô danh đầu, hiển nhiên là bị người ta đánh nổ, thương thế còn không có khôi phục. Có thể bị người ta đánh thành đối thủ như vậy, lại có thể mạnh bao nhiêu? Vô danh thần sắc đạm mạc, không có chút nào là ý người chung quanh nghị luận cùng chỉ điểm, khí định thần nhàn, chỉ là thiếu nửa cái đầu nhìn qua quá mức quỷ dị. Cái này ra hỏa, thật mất trí nhớ sao? Tự mình thức thời, tự mình lăn xuống đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3577, một quyền ngược bạo. Phong khiếu hai tay vây quanh, nhìn qua vô danh cười lạnh nói, nếu không, đưa người khác một nửa đầu cũng đánh nổ, vừa vặn xếp hợp lý. Cái này thiên hạ, có thể đánh nổ đầu của ta người là còn có một số, bất quá, người không nằm trong hàng ngũ này. Vô danh đứng chắp tay, nhìn qua phong khiếu đạm mạc nói. Khoác lác ai không biết. Đã ngươi khăng khăng muốn chết, ta thành toàn ngươi, đi. Phong khiếu thể nội, một cỗ cường đại chủ thần chi lực bộc phát, lập tức đấu trường không gian, giữa thiên địa cuốn lên một trận kinh khủng thần phong gào thét, hóa thành ngàn vạn phong nhận. Lơ lửng ba thanh thần kiếm, càng là bộc phát kinh người kiếm khí, hóa thành ba đạo kiếm quang nộ long thẳng hướng vô danh. Đánh nổ đầu của hắn, phong khiếu, giết hắn, toàn trường người xem hô to không ngừng, cơ hồ đều là ủng hộ phong khiếu. Nhưng mà, vô danh không chút nào không tránh không tránh. Ngàn vạn phong nhận, ba đạo thần kiếm trong nháy mắt đánh tới. Hắn một quyền bình thản đẩy ra, cũng không thấy cái gì thần lực phun trào, bất quá một cỗ đỉnh cấp chủ thần khí tức phóng thích mở. Oanh, chỉ nghe, thiên địa đột nhiên một trận oanh minh, quyền ra, không gian trong nháy mắt răng rắc một tiếng, tựa như kính vỡ vụn, một cỗ kinh khủng quyền kình xoắn nát không gian, oanh sát hướng phía trước. Bành, bành, bành, ngàn vạn phong nhận đánh tới, bị cỗ này kinh khủng quyền kình tác động đến, sau đó bành bành vỡ vụn bạo tạc hóa thành bột mịn. Ba thanh đánh tới thần kiếm, cũng là bị cái này một quyền chi lực bao phủ, sau đó, cái gặp thần kiếm vặn vẹo, từng tiếng đứt đoạn tiếng vang lên, ba tiếng nổ vang, thần kiếm vỡ vụn thành mảnh vỡ. Sau đó, cỗ này kinh khủng quyền kình oanh sát tại phong khiếu hộ thể bên trên, hộ thể trong nháy mắt vỡ vụn. Không, phong khiếu kinh hãi, kinh dị cảm thụ cái này chạm mặt tới kinh khủng lực đạo. Oanh, thân thể của hắn, một nháy mắt bị đánh trúng, bạo tạc, cả người như là dưa hấu đồng dạng bạo tạc vỡ vụn. Chủ thần cách cũng bị đánh bay, thần hồn bị chấn nát. Phong khiếu, gió, xít gào, lúc đầu, còn tại hô to đám người người xem, trong chớp nhoáng này, trong nháy mắt trợn tròn mắt. Từng cái kinh dị nhìn qua vỡ vụn đấu trường không gian, nhìn qua bị đánh bạo thành cặn bã phong khiếu, trợn mắt hốc mồm, cái cằm đều nhanh đập xuống đất mà nói không ra lời nói tới. A, người chủ trì cũng là không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này. Làm sao có thể, Nam Thừa kinh hãi đứng dậy, không dám tin, đừng nói hắn. Nam Mộ đều là giật nảy mình, cái này một quyền cũng quá bá đạo đi. Một quyền, chỉ là một quyền, đánh nát thần khí, đánh nát phòng ngự, đánh nổ phong khiếu. Chấn kinh về sau, chính là kích động đến một trận sắc mặt ửng hồng, hưng phấn đến nói không ra lời. Thiên, trời ạ, cái này, dưới trướng hắn cũng các đấu sĩ cũng là rung động ngay tại chỗ, không dám tin. Náo tàn, không, vô danh, mạnh như vậy, một cái một mực mỉa mai chế giễu vô danh thần đế đấu sĩ, bị dọa đến kém chút ngồi dưới đất, phía sau sinh ra một cỗ hàn khí. Trầm tĩnh sau một lát, toàn trường một nháy mắt lại bộc phát lên từng đợt hô to. Vô danh, trời ạ, đây cũng quá mạnh đi. Làm sao có thể, ta đã nhìn thấy hắn đánh ra một quyền, phong khiếu liền bị đánh bạo, còn có ba thanh chủ thần khí cũng bị đánh nổ, cái này. Kinh khủng, cái này vô danh, thật là đỉnh cấp chủ thần sao. Toàn trường bộc phát rung trời kinh hoa, từng cái đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn phía vô danh. A Mộc mắt nhỏ càng là trừng thẳng, nội tâm rung động, sờ đầu mình, nhìn qua ngơ ngác vô danh, thực lực khủng bố như vậy. Một quyền liền đánh nổ tấn cấp xích huyết đấu vương phong khiếu. Thật sự là người không thể xem bề ngoài a, vô danh, không thể tưởng tượng nổi, một quyền đánh bại phong khiếu đấu vương, người gọi vô danh, sau ngày hôm nay không có khả năng lại là hạng người vô danh. Người chủ trì hưng phấn nói, gian lận, thực lực như thế, hắn tuyệt đối không chỉ là một tên đỉnh cấp chủ thần. Nam thừa đứng dậy phẫn nộ quát, hiển nhiên không tiếp thụ kết quả này. Hắn cũng là một tôn trảm đạo cảnh giới chủ thần cường giả, chính hắn cũng không có thực lực có thể một quyền oanh sát phong khiếu. A, Nam thừa, ngươi thua không nổi sao? Ta làm sao có thể gian lận, không tin ngươi tự mình dò xét hắn tu vi. Nam mộ cười lạnh nói, hừ, lão mực, đi dò xét hắn tu vi. Nam thừa đối sau lưng một tên áo xám lão nhân đạo. Là công tử, cái này lão nhân áo xám biến thành một đạo quang mang chạy về phía vô danh, đây là một tên trảm đạo thập trọng chủ thần cường giả. Hắn đi vào vô danh trước người, thần niệm quét sạch mà ra tuôn hướng vô danh. Dò xét về sau, hắn nhướng mày, quay người đối Nam thừa nói, công tử, hắn thật là đỉnh cấp chủ thần cảnh giới. Làm sao có thể, đỉnh cấp chủ thần làm sao lại mạnh như vậy? Nam thừa chấn kinh, đặt mông ngồi trên ghế. Hừ, thế nào, này lại có thể chịu phục? Nam mộ cười lạnh, hừ, nơi này là bản nguyên thần tinh, cầm đi, chúng ta đi. Nam thừa ném cho Nam mộ một cái càn khôn giới chỉ. Hừ lạnh một tiếng, dẫn người ly khai. Nam mộ tiếp nhận khoái ý cười to, mà đây là vô danh cũng theo đấu trường bên trong không gian ra, người chung quanh nhìn hắn nhãn thần toàn bộ cũng theo mỉa mai, chế giễu, biến thành kính sợ, tôn kính. Vô danh, người cũng quá lợi hại đi, A Mộc kinh hỉ nói, có chút sùng bái nhìn qua vô danh. Về sau có lẽ người đến cảnh giới này so ta còn lợi hại hơn. Vô danh mỉm cười nói, tiếu dung nhìn qua tương đối dọa người. Khẳng định. Về sau ta muốn trở thành huyết ngục đấu cung chủ thần đấu hoàng. A Mộc kiên định nói, vô danh, không tệ, đánh thật hay, có thưởng. Nam mộ tâm tình đánh tốt, cười nhìn qua vô danh, ném cho hắn 1.000 vạn bản nguyên thần tinh. Vô danh cũng không có nói lời cảm tạ nhiều lời, cứ như vậy nhận. Hảo hảo đi theo bản công tử, về sau có là chỗ tốt của ngươi. Nam mộ vỗ vỗ vô danh bả vai, đứng dậy cũng dẫn người ly khai, vô danh bọn người theo ở phía sau. Vô danh, A Mộc. Cũng trở về bọn hắn trong nhà tù. Sau khi trở về, vô danh lại tiếp tục tu hành, khôi phục thương thế của mình, một chút xíu sửa chữa phục hồi tàn phá đầu lâu, hắn bộ dáng này hoàn toàn chính xác quá dọa người. Đột nhiên, vô danh lộ ra một vòng ý cười, hắn trong tay, nhiều hơn một cái tử sắc đạo ấn, nội bộ phun trào kinh người lôi đình thiên địa thiên đạo chi lực. Rốt cục luyện hóa thành công, xóa bỏ bên trong vương đình thần hồn. Vô danh nói một mình nói, theo đánh giết vương đình, đạt được hắn thiên đạo thần ấn bắt đầu. Vạn tượng thần đỉnh ngay tại một khắc không ngừng luyện hóa đạo ấn trùng vương đình thần hồn ý thức. Rốt cục, đã nhiều năm như vậy, rốt cục xóa bỏ đối phương thần hồn ý thức, nhưng vị này thiên đạo chúa tể, triệt để tử vong. Vạn tượng đạo đỉnh luyện hóa năng lực vẫn là cực kỳ kinh người. Này thiên đạo thần ấn, không biết rõ có thể hay không luyện hóa ra bên trong thiên địa thiên đạo thần lực cho mình dùng. Vô danh ám đạo, sau đó, đem cái này thiên đạo thần ấn ném vào vạn tượng đạo đỉnh bên trong. Oanh, quả nhiên. Một cỗ cuồng bạo lôi đình thiên đạo chi lực tuôn ra, tuôn hướng vô danh huyết nhục, tuôn hướng hắn lôi đình đạo nguyên điên cuồng hấp thu cỗ này thiên đạo lôi lực. Trọng yếu hơn là, cỗ này đạo ấn lực lượng, vậy mà tại cường hóa nhục thể của hắn. Quả nhiên có thể làm, vô danh kinh hỉ, tiếp tục hấp thu luyện hóa, vô danh tự nhiên là mục phong, cái gì mất trí nhớ, đỉnh cấp chủ thần cảnh giới, đều là hắn giả bộ, không phải vậy người ta hỏi kiểm tra, hắn nói như thế nào lai lịch của mình. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3578, đệ tử A Mộc. Đảo mắt, lại qua một đoạn thời gian, Mục Phong cùng A Mộc lại tham gia mấy trận đấu thi đấu. Mà Mục Phong cũng vẫn như cũ vô cùng cường thế, một quyền đánh giết đối thủ, vô danh cái tên này, một thời gian vang dội huyết ngục đấu cung đấu trường trong vòng luẩn quẩn. Hai năm qua đi, Mục Phong rốt cục đem La Hầu lưu tại trong cơ thể mình thiên đạo ma thần đao khí triệt để khu trục, kia bị đánh nát đầu lâu cũng theo đó khôi phục. Mà A Mộc, một lần bế quan về sau rốt cục đột phá đến thần tôn cảnh giới, trở thành một tên thần tôn, xích huyết đấu vương phong hào vẫn như cũ bảo lưu lấy. Bất quá về sau hắn muốn tham gia thần tôn cấp đấu so tài. Mà một ngày này, A Mộc lại là gặp chí mạng đối thủ. Bành, tù cửa bị mở ra, máu me khắp người, A Mộc bị ném tiến vào trong nhà tù. Phế vật vô dụng, hại ta lần này thua đằng đẵng 100 triệu bản nguyên thần tinh. Nam Mộ nổi giận, một cước đá trên người A Mộc đụng vào tù thất trên tường, co quắp tại địa, toàn thân run rẩy, bốc lên một cỗ hắc khí. Mục Phong mở to mắt, bình tĩnh nhìn qua một màn này. Công tử, lại cho ta cái cơ hội, ta còn có thể đánh. A Mộc quát ầm lên, hừ, hắn còn có thể cứu sao? Nam Mộ hừ lạnh một tiếng, hỏi hướng một tên dược sư. Ai, cứu không được, hắn bên trong minh độc bỏ cạp đã xâm nhập thần hồn bản nguyên, trừ phi chúa tể đại năng xuất thủ, cái này tiểu tử sống không được mấy ngày. Dược sư thở dài nói, đáng chết Nam Thừa, phế đi ta tốt như vậy một con chó, khoản nợ này, ta sớm muộn muốn tìm hắn tính toán. Nam Mộ nghiến răng nghiến lợi, nhìn qua cuộn mình A Mộc, trong lòng hỏa khí đại mạo. Công tử, cứu ta. A Mộc bò hướng Nam Mộ, kết quả bị Nam Mộ đá một cái bay ra ngoài. Bản công tử cũng không thể ra sức, A Mộc, đã ngươi đều phải chết, có một số việc, ta cũng làm cho ngươi chết cái minh bạch. Nam Mộ thấp nửa mình dưới, một cước giẫm tại A Mộc trên thân cười lạnh nói. Ngươi nguyên bản xuất từ Thiết Mộc gia tộc, đáng tiếc, phụ thân của ngươi, Thiết Mộc Hùng Ưng đắc tội nhóm chúng ta huyết ngục đấu cung, ngươi gia tộc, cha mẹ của ngươi, đều là ta dẫn người thân thủ giết, ngay lúc đó ngươi vẫn là cái hải nhi, ta lưu lại ngươi một cái mạng chó, đem ngươi bồi dưỡng thành giúp ta đánh nhau thi đấu chó, lúc đầu, bí mật này là không thể nào nói cho ngươi, chẳng qua hiện nay, ngươi cũng muốn chết rồi, xem ở ngươi là ta đánh nhiều năm như vậy đấu thi đấu phân thượng, ta cũng làm cho ngươi chết cái minh bạch. Nam Mộ thấp nửa mình dưới, nhìn qua A Mộc cười lạnh nói. Cái gì, cha mẹ ta, là bị ngươi giết? A Mộc nghe xong sắc mặt đại biến, như bị sét đánh. Chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi, phẫn nộ, các loại biểu lộ xen lẫn ở trên mặt. Không sai, chính là ta dẫn người giết, ha ha ha ha, nếu như ngươi không chết, ta lúc đầu định đem ngươi bồi dưỡng thành một cái trung thành chó ngoan, để ngươi phụ thân tại địa ngục nhìn xem, con của hắn, thành giết hết hắn toàn tộc kẻ thù chó, cỡ nào châm chọc a. Nam Mộ cười lạnh nói. Nam Mộ, ngươi xúc sinh này, ta giết ngươi. A Mộc gào thét, hai con ngươi huyết hồng nhào về phía Nam Mộ. Bất quá bị Nam Mộ tùy ý một bàn tay liền đánh bay đụng vào trên tường. Hừ, để ngươi chết cũng làm cái minh bạch quỷ, ngươi ở chỗ này hảo hảo cảm thụ tử vong đến tuyệt vọng đi. Nam Mộ hừ lạnh một tiếng, ngắm nhìn xa xa Mục Phong, không có nhiều lời, dẫn người ly khai. Nam Mộ, Nam Mộ, ta muốn giết ngươi. A Mộc trên mặt đất gào thét, đôi mắt bên trong tất cả đều là huyết lệ. Tự mình hiệu chung nhiều năm người, lại là giết hết cha mẹ mình cùng gia tộc kẻ thù. Mà đây là, Mục Phong lúc này mới đi tới, dạng này cố sự với hắn mà nói không có gì thật là kỳ quái. A Mộc, ngươi, còn muốn trở thành huyết ngục đấu cung đệ tử sao? Mục Phong từ tốn nói, trở thành huyết ngục đấu cung đệ tử. Ha ha ha ha, buồn cười, ta hiện tại chỉ muốn hủy huyết ngục đấu cung, giết huyết ngục đấu cung tất cả mọi người. Buồn cười, ta chủ nhân, lại là ta diệt tộc mối thù, ta hận a. A Mộc cười buồn, phun ra một miệng lớn hắc sắc máu độc. Chậc chậc chậc, đáng thương tiểu gia hỏa nha. Cái khác tù thất người cười lạnh, Mục Phong vung tay lên, một cỗ lực lượng che giấu nơi này. Hắn nói, nếu như ta có thể cứu ngươi đâu, giúp ngươi diệt huyết ngục đấu cung, ngươi có nguyện ý hay không bái ta làm thầy, vĩnh viễn hiệu chung ta. A Mộc nghe vậy chấn kinh nhìn qua trong mắt của hắn vô danh, nói, nếu như ngươi có thể cứu ta, ta nguyện ý bái ngươi làm thầy, vĩnh viễn không phản bội. Ngươi cần nhắc rõ ràng. Bái ta làm thầy, tương lai người có thể sẽ trở thành các ngươi cái thế giới này trong mắt của mọi người phản đồ, sẽ bị tất cả mọi người truy sát, ngươi còn nguyện ý sao? Vô danh từ tốn nói, người ta quen biết một trận, ngươi không bái ta làm thầy ta cũng sẽ cứu ngươi, thậm chí cứu ngươi rời đi nơi này. A Mộc giấy dụa đứng dậy, hướng về phía Mục Phong quỳ xuống, thùng thùng dập đầu, ba quỳ chín lạy, biểu lộ thái độ của hắn. Ha ha, tốt, Mục Phong cười to, đỡ dậy A Mộc, nói, từ nay về sau. Người chính là vi sư cái thứ hai thân truyền đệ tử. Nói, Mục Phong thể nội, một cỗ lực lượng kinh khủng tràn vào A Mộc thể nội. A Mộc thể nội thần hồn bản nguyên bên trong, từng sợi hắc khí bị cưỡng chế bài xuất, ngưng tụ thành một đầu minh bọ cạp. Minh độc bọ cạp linh gào thét, bị Mục Phong một đạo hỏa diễm thiêu đốt luyện hóa. A Mộc thể nội độc hiểu, Độc hiểu về sau, A Mộc đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Vô Danh, chính hắn sư tôn. Đa tạ sư phụ ân cứu mạng, từ nay về sau, A Mộc vĩnh viễn đi theo trái phải sư phụ làm trâu làm ngựa để báo đáp. A Mộc quỳ xuống trịnh trọng nói, ta không muốn ngươi làm trâu làm ngựa, bất quá, ta muốn ngươi cùng ta cùng một chỗ phá vỡ cái thế giới này. Mục Phong cười nhạt nói, trong tay thần quang phun trào, xuất hiện hai đạo thần điển. Đây là Cửu U thần công, còn có La Sát thần công, ta hồn tộc, La Sát tộc đỉnh cấp thần công, ngươi thể chất đặc thù, dung nạp tam tộc thiên phú, cái này hai bộ thần công cho ngươi, về sau, cơ giới tộc thiên công thần điển ta cũng sẽ chuẩn bị cho ngươi tới. Mục Phong trực tiếp truyền pháp, Cửu U thần công, La Sát thần công, A Mộc chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua cái này hai bộ trong vũ trụ này rất cường đại mấy loại thần công thứ hai. Sư tôn lại có cái này hai đại thần công, có thể tùy tiện khứ trừ trong cơ thể hắn nhập bản nguyên độc, sư tôn rốt cuộc là ai? A Mộc kinh ngạc đến ngây người ngốc nhìn qua Mục Phong. Sư phụ, người rốt cuộc là ai a? A Mộc rung động hỏi, cải biến cái thế giới này, cũng phải hủy diệt thế giới này người, ta, là cái thế giới này tất cả mọi người địch nhân. Mục Phong nhàn nhạt nói ra, thân phận của ta, không lâu ngươi liền biết rõ, hy vọng ngươi đến lúc đó chớ để ta thất vọng. A Mộc chắc chắn sẽ không nhường sư phụ thất vọng. Dù là sư phụ thật sự là thế giới địch nhân, cũng là thân nhân của ta, thân nhân duy nhất. A Mộc kiên định nói, Mục Phong cười nhạt một tiếng, sau đó nói, trong cơ thể ngươi hồn cấm cũng bị ta hủy, về sau, Nam Mộ không có biện pháp trưởng khống ngươi sinh tử. Nam Mộ, vừa nhắc tới Nam Mộ, A Mộc hai con ngươi trong nháy mắt xung huyết nộ đỏ, La Sát sát khí vần quanh. Ta nhất định phải giết hắn, diệt huyết ngục đấu cung. Vì cha mẹ cùng tộc nhân báo thù, Mục Phong cười to, ha ha, cái này có gì khó. Ngày mai, vi sư liền giúp ngươi thực hiện nguyện vọng này. Đa tạ cà phê, trương nước khôn, gợi cảm đại hán, tiểu cường giải phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3579, đưa ngươi đại lễ. Máu Ngục Thần Cung thuộc về La Ngạo Thiên Chủ dưới trướng một phương vương hầu cấp bậc thế lực, Máu Ngục Thần Cung chi chủ, là một vị chúa tể cấp bậc đại năng. Huyết sắc trong cung điện. Một tên người mặc huyết hồng sắc trường bào, dáng vóc thon dài, dung mạo tuấn mỹ, đầu đội hoa quan trung niên nam tử ngay tại tiếp đãi một tên khách nhân. Kình vương gia, có tin tức sao? Cái này người mặc huyết sắc La Sát thần khải trung niên nam tử hỏi. Hiện nay còn không có tin tức, ta thống trị cương vực bên trong, mỗi một khỏa sinh mệnh thần tinh đều đã khởi động đạo vực ấn ký, bị ta đại đạo lĩnh vực bao phủ, nếu chúa tể mạnh mẽ xông tới nhập ta sẽ lập tức nhận được tin tức, Lauren Lai Sứ, cái này Mục Phong có trọng yếu như vậy sao? Huyết bào trung niên hỏi, người này chính là Máu Ngục Thần Cung chi chủ, Nam Dơ Cao. Người này là huyền tổ thánh hoàng bệ hạ muốn bắt người, là chư thiên thần giới chúa tể, tiến vào nhóm chúng ta tà thần giới khẳng định là có cái gì không tốt dụng tâm, nhất định phải bắt lấy người này, Nam Kình Vương ra còn không biết rõ đi, người này còn đánh chết Thanh Đồ Thiên Chủ Đại Nhân. Thanh Đồ Thiên Chủ Đại Nhân thiên đạo thần ấn đều còn tại hắn trong tay. Lauren nói, cái này Mục Phong không phải đại đạo chúa tể sao, vậy mà có thể đánh giết Thanh Đồ Thiên Chủ. Nam Dơ Cao nghe vậy cả kinh nói, cái này còn không chỉ, hắn còn theo La Hầu Thiên Chủ Đại Nhân trong tay đào mệnh, cái này ra hỏa là cái cực kỳ nguy hiểm nhân vật a. Âm hiểm xảo trá, thực lực cao cường, nếu phát hiện tung tích của hắn, lập tức thông chi La Ngạo Thiên Chủ, không thể tự mình tùy tiện khai thác hành động. Lauren Lai Sứ nói, minh bạch, ta sẽ ở ta cương vực toàn lực tuần tra người này. Nam Dơ Cao ngưng trọng gật đầu, La Hầu Thiên Chủ người nào, tà thần giới ma đạo đỉnh phong thiên chủ. Tà thần giới tất cả thiên đạo chúa tể bên trong, thực lực có thể xếp vào trước ba. Uy chấn tà thần vũ trụ từng cái tinh giới. Như thế liền làm phiền Nam Kình Vương gia lưu tâm nhiều, ta liền không nhiều quấy dày, còn muốn đi khác cương vực tuần sát. Lauren ôm quyền đạo, Lai Sứ Đại Nhân đi thong thả. Nam Dơ Cao ôm quyền, đứng dậy đưa người. Nam Dơ Cao sau khi đi, hắn trưởng tử, Nam Rộng lúc này mới theo ngoài điện tiến đến. Tất cả an bài xong sao? Nam Dơ Cao hỏi, phụ thân yên tâm. Tất cả tinh thần đại lục đều đã thông chi. Nam Rộng cung kính nói, sau đó hắn mày nhăn lại, nói, một cái chư thiên thần giới chúa tể, đến nhóm chúng ta vũ trụ muốn làm gì, chẳng lẽ lại liền dựa vào hắn lực lượng một người, còn muốn khiêu chiến nhóm chúng ta tà thần vũ trụ tất cả chúa tể đại năng. Bỏ mặc hắn tới mục đích là cái gì, người này đều là một cái cực kỳ nguy hiểm phần tử. Nếu phát hiện xa lạ chúa tể cấp bậc sinh mệnh ra vào tinh môn, lập tức báo cáo. Nam Dơ Cao nói, hy vọng cái này ra hỏa không có ở chúng ta quản hạt cương vực, đúng, phụ thân, gần nhất huyết ngục đấu cung, lão út dưới trướng ra một cái khó lường chủ thần gọi Vô Danh, cơ hồ đánh bại cương vực tất cả đỉnh cấp chủ thần, ngày mai muốn khiêu chiến xung kích chủ thần cấp đấu hoàng chi vị, ngài muốn hay không đi xem một chút. Nam Rộng nói, Nam Dơ Cao kinh ngạc nói, a, chủ thần cấp đấu sĩ xung kích đấu hoàng, có ý tứ, đã có trên vạn năm chưa từng có chủ thần xung kích đấu hoàng chi vị đi. Ngày mai đi xem một chút, cái kia vô danh, là lai lịch gì. Nếu là thiên phú không tệ đến có thể hảo hảo bồi dưỡng một phen. Người này là lão út một cái nô lệ, nghe nói nhục thể rất mạnh, là lão út theo mấy cái tinh tế thợ săn thủ hạ mua người. Nam rộng cười nói, người này quyền pháp kinh người, hai năm này cơ hồ đánh khắp máu ngục thần tinh tất cả đỉnh cấp chủ thần đấu sĩ, không người có thể đón hắn tam quyền mà không bại. Người lão yêu này, tu hành thiên phú, kẹt tại trảm đạo cảnh giới trì trệ không tiến, bất quá nhãn quang hoàn toàn chính xác không tệ, những năm này cũng là đấu cung nuôi dưỡng rất nhiều ưu tú cường giả, ngày mai đi xem trên xem xét. Nam Dơ Cao cười nhạt nói, rất nhanh cũng đem Mục Phong sự tình đem quên đi. Dù sao, tà thần vũ trụ như thế lớn, Mục Phong tại hắn địa bàn tỷ lệ rất khó gặp phải. Bất quá nơi này ta là đến chúc mừng ngươi, đại lão, ngươi chính là cái kia may mắn chi tử thiên tuyển người, người bên trong giải nhất. Ngày thứ hai, một ngày này huyết ngục đấu cung đấu trường, thế nhưng là kín người hết chỗ, hội tụ không dưới mấy chục vạn người, người đông nghìn nghịt một mảnh. Vô danh, vô danh, vô danh, từng đợt hô to, nhớ tới một trận lại một trận, mấy năm này, Mục Phong không biết rõ đánh bại bao nhiêu đỉnh cấp chủ thần, vô danh. Cái tên này bây giờ đã là danh chấn toàn bộ huyết ngục đấu cung, không, toàn bộ máu ngục thần tinh. Hôm nay đấu trường vé vào cửa, càng là một phiếu khó cầu, 1.000 bản nguyên thần tinh một tấm vé vào cửa, sửng sốt bị hoàng ngưu xào đến 1 vạn, mặc dù như thế vẫn là một phiếu khó mua. Nơi này là máu ngục phát trực tiếp, các nữ sĩ các tiên sinh, tiếp xuống, các người đem nhìn thấy là 2 năm này, mạnh nhất chủ thần cấp đấu vương, vô danh, khiêu chiến đấu hoàng phát trực tiếp. Từng viên thiên nhãn càng là đối với chuẩn đấu trường. Toàn bộ máu ngục thần tinh, hàng trăm triệu tà thần ngay tại thông qua tinh tế Internet xem trận này phát trực tiếp. Hôm nay, vô danh đem một người đối mặt 3 tên đỉnh cấp chủ thần đấu vương công kích, nếu như hắn thắng được, chính là nhóm chúng ta máu ngục thần tinh, 10 vạn năm qua duy nhất trở thành chủ thần đấu hoàng cường giả. Người chủ trì thanh âm hưng phấn dị thường nói, vô danh, Mục Phong còn chưa xuất hiện, toàn trường bầu không khí đã bị nhen lửa. Hiện tại trước có lời mời chúng ta 3 vị chủ thần đấu vương. Hủy diệt chi nhận Khoa La, kiếm đấu vương Lý Phi Vũ, thần quyền vương Lôi, người chủ trì thanh âm vang lên, 3 tên đỉnh cấp chủ thần hiện thân. Một người cầm trong tay hắc sắc liêm đao đồng dạng chủ thần khí, còn có một người người đeo một thanh thanh sắc cự kiếm, còn có một cái khôi ngô đại hán, song quyền phá lệ to lớn, bao phủ một đôi hắc sắc quyền sáo thần khí. Cái này 3 người, đều là đỉnh cấp chủ thần đấu vương, thực lực lại có thể so với trảm đạo cảnh giới cường giả. Cuối cùng xuất hiện, là nhóm chúng ta khiêu chiến đấu hoàng chi vị vô danh. Người chủ trì cuối cùng cao giọng nói, trong thông đạo, một lớn một nhỏ thân hình đi ra, Mục Phong một bộ trường bào màu đen, thần thái lãnh ngạo, mà A Mộc ở bên cạnh hắn. Mục Phong xuất hiện, toàn trường từng đợt tiếng hô to, kêu tên của hắn, kia 3 tên chủ thần đấu vương ngược lại bị không để ý tới. Cái này tiểu tử, 3 người đều là một trận cắn răng, bị người không nhìn cảm giác không có người sẽ dễ chịu. A, làm sao có thể? A Mộc kiệu oát con vậy mà không có chết. Nam Mộ kinh ngạc nhìn qua Mục Phong một bên A Mộc, nhướng mày. Không chết, cũng không thể lưu lại, đáng chết, sớm biết rõ liền không nên miệng tiện nói cho hắn biết thân thế, bất quá, xâm nhập bản nguyên độc, hắn là thế nào sống sót. Nam Mộ có mấy phần hối hận, vô danh, quá đẹp rồi, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Hắn chính là vô danh, nghe nói hắn mới vừa đánh nhau thi đấu thời điểm, đầu cũng nát nửa bên, không nghĩ tới người như thế anh Tuấn. Tất cả mọi người ánh mắt cũng hội tụ trên người Mục Phong, không thiếu hiếu chiến thành tính nữ tử hướng về phía hắn từng đợt hô to sợ hãi giống. Kia tiểu tử, chính là vô danh, tôn quý nhất trên bàn tiệc, Nam Dơ Cao nhìn qua Mục Phong, một trận dò xét, đột nhiên cảm giác cái này ra hỏa làm sao có mấy phần nhìn quen mắt. A Mộc, hôm nay vi sư muốn đưa ngươi một phần nghịch thiên đại cơ duyên, bái sư đại lễ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.